Chương 376, còn không mau đi. Cự tuyệt chấp hành, liền toàn bộ giải trừ chức vụ, còn có cái gì dễ nói. Chu Minh trực tiếp vô bàn một cái. Phải đi có thể thu dọn đồ đạc Tần Giao, ngươi sẽ hối hận. Đường Trung Minh nặng nề nói. Hối hận? Chu Minh cười lạnh một tiếng. Thật ra thì hiện tại cũng là tương đối thời khắc mấu chốt rồi. Chu Minh, ta tới xử lý. Tần Giao nói. Chuyện này, ta tới xử lý, ta bây giờ là trông coi nhân sự. Chu Minh nhưng là tương đối có lực vung tay lên, sau đó đứng lên, đối mặt với rất nhiều máy thu hình. Mọi người cũng không biết hắn làm gì, nhưng là hắn hiện tại quả thật là người phụ trách chuyện, gây dựng lại sau quyền lợi sẽ lớn hơn, có thể nói là đứng sau Tần Giao người thứ hai, hơn nữa hai người lại là quan hệ vợ chồng, rốt cuộc người nào định đoạt, rất khó nói. Theo bảo hôm nay mọi người trong công ty đều sẽ nhìn thấy lần hội nghị này, như thế ta cũng liền nói đôi câu tốt rồi. Chu Minh háng giọng một cái. Có lẽ rất nhiều người cũng kỳ quái, tại sao ta làm một cái giải trí ngành đi ra, bởi vì mọi người đều biết, vợ của ta tương đối lạnh giá, nói năng thận trọng, nói thật, ta ngày ngày cùng với nàng ngủ ở chung một chỗ, cũng không thấy nàng cười qua. Chu Minh cười nói. Rất nhìn thêm hội nghị lai người cười rồi. Dù sao loại này nói lời rất khẽ thả lỏng. Mà ta cái này giải trí ngành, mỗi ngày hao tốn chính là mấy trăm ngàn, toàn bộ miễn phí đối với Tần thị quốc tế nhân viên cởi mở, bất kể ngươi là cơ tầng cũng được, trung tầng cũng được, cao tầng cũng được, hết thệ cũng không muốn một phân tiền, là vì cái gì? Chu Minh dừng một chút. Nghe nói như vậy người đều muốn, tại sao? Bởi vì ta hy vọng chính là, mọi người tới cái công ty này rồi, không đơn thuần suy tính là lợi ích vấn đề. Phải cân nhắc đến là sinh hoạt vấn đề, ngày ngày liều mạng đi làm, công tác, là vì cái gì? Là vì sinh hoạt. Nhưng là ngươi bận rộn công tác, nơi đó còn có thời gian sinh hoạt. Nói cách khác, ngươi một ngày công tác 16h, cho ngươi 10 triệu một năm, ngươi có thời gian đi hoa số tiền này sao? Chu Minh chắp tay sau lưng dục dịch. Mà chuyên môn phụ trách hội nghị lai người cũng đem máy thu hình tiêu điểm đặt ở trên người hắn. Mà có cái này giải trí ngành, cũng không giống nhau. Sau khi tan việc, không dùng ra cao ốc, liền có thể nói chuyện phiếm, uống rượu, ca hát, kiện thân, bơi lội, làm xong sau, về đến nhà, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Hơn nữa trừ cái này giải trí ngành sẽ lập tức xây dựng thêm, toàn bộ lầu 7 đều tất cả đều là giải trí ngành, sẽ đặc biệt gia tăng số lớn thức ăn ngon, so như tảng thịt bò, tôm hùm, nướng thịt, còn có nhiều loại đồ vật, vẫn là miễn phí. Đây là ta ở chỗ này cam kết cho tất cả. Tần thị quốc tế nhân viên phúc lợi đây là ca cờ nguyên nên lấy được tính như vậy, mỗi ngày chi tiêu liền muốn gấp bội. Hơn nữa không chỉ như thế, chúng ta sẽ ở mỗi cái chi nhánh thành lập tương ứng giải trí ngành, cái này chi tiêu một năm qua, tuyệt đối là hơn 100 triệu. Có người ở nghĩ, đây đều là bạch hoa hoa bạc, tại sao ta không đem ra mua xe thể thao, mua du thuyền? Ta làm như vậy, là tại nói cho mọi người, chúng ta Tần thị quốc tế, không đơn thuần là xem xét lợi ích công ty. Chu Minh cái. Này lời vừa nói ra, nhất thời rất nhiều người liền hiểu. Người không thể chỉ xem xét lợi ích, công ty cũng không thể chỉ xem xét lợi ích. Tần thị quốc tế trừ người Tần gia ở ngoài, còn có 4 cái đại cổ đông, Đường gia, Lưu gia, Bạch gia, Hứa gia. Điểm này rất nhiều người đều biết. Năm đó Tần lao gia tử vì khích lệ phát triển, cảm ơn những thứ này giúp qua người của hắn, cho nên mới làm ra cái quyết định này. Tần lao gia tử. Là chỉ chú trọng lợi ích người sao? Không đúng, cho nên hắn có thể có đủ như vậy quả cảm, đưa không phải là một cái cứ điểm, hai cái điểm, mà là ước chừng mười mấy cái điểm, coi như bởi vì duyên cớ của ta, thu hồi 4 cái điểm, nhưng là cái này tứ gia nhân, vẫn nắm giữ gần 100 tỷ tài sản. Ta đây muốn hỏi một chút cái này mấy nhà người, cái này Tần thị quốc tế, tính bạc đãi qua các ngươi sao? Các ngươi mấy năm nay, kiếm được thiếu rồi sao? Mặc dù Tần lao gia tử không có ở đây, nhưng là hắn thân tôn nữ ngồi ở vị trí này, muốn đem Tần thị quốc tế mang tới một cái giai đoạn càng cao hơn. Xin hỏi các vị, làm như vậy, có lỗi sao? Chu Minh hỏi. Dĩ nhiên, không có người trả lời. Ta đây lại xin hỏi các vị, các ngươi có thể cho ta một cái không cần gây dựng lại, vừa có thể để cho công ty nhanh hơn phát triển tốt hơn phương pháp sao? Liền bởi vì các ngươi tử thủ lợi ích của mình. Đưa đến Tần thị quốc tế biến thành hiện tại cổng kền, Tần Giao lần này gây dựng lại, cổ phần của các ngươi một phần đều không có giảm bớt, chẳng qua chỉ là người bình thường chuyện điều động, các ngươi vẫn là người có tiền, vẫn giàu có đến mức nứt đố đổ vách, vẫn có đại lượng dựa vào Tần thị quốc. T tế mà nảy sinh tư người sản nghiệp, nhưng là cũng bởi vì thuần túy chỉ muốn lợi ích, động cũng không động liền uy hiếp không làm. Các ngươi hám lợi đến nước này, cũng thật coi như là xưa nay chưa từng có. Chu Minh cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Đường Trung Minh. Công ty gây dựng lại mục đích, không vì cái gì khác, liền vì đưa ra thị trường, thành vì quốc tế đỉnh cấp xí nghiệp lớn, chỉ cần một đưa ra thị trường rồi, đến lúc đó tất cả nhân viên cơ sở phúc lợi đều sẽ tăng cao cực lớn, cho nên các ngươi vì giữ được lợi ích của mình, buông tha cơ sở nhân viên lợi ích, chính là các ngươi đám người kia mặt nhọn. Chu Minh cơ hồ là không có chút nào khách khí đem những này nói ra. Thật ra thì thật sự có người trong lòng đều biết là có chuyện như vậy, nhưng là thật ở trước mặt tất cả mọi người nói ra, lại không giống nhau. Các ngươi muốn đi, ta tuyệt đối sẽ không lưu. Ngược lại Tần Thị quốc tế mấy chục ngàn nhân viên, dựa vào không phải là các ngươi cái này mấy trăm, dựa vào là toàn bộ, tức khiến các ngươi đi, chúng ta hao tổn, công trạng trở nên kém, thậm chí ngành hết rồi, nhưng là chúng ta còn có thể làm trở lại bởi vì còn có nhiều như vậy nhân viên tại. Hơn nữa Tần lao ra tử trên trời có linh thiêng, biết các ngươi những người này như vậy hám lợi, chỉ sợ cũng phải tương đối tức giận, hắn đối với các ngươi giống như thân nhân. Các ngươi lại chỉ muốn lợi ích. Chu Minh cảm khái một tiếng. Đường Trung Minh mấy người sắc mặt trở nên rất khó coi. Bởi vì ai dám như vậy trước mặt nói ra, càng là nói là sự thật mọi người đều cho là hắn nói xong thời điểm, hắn bỗng nhiên bổ túc một câu. Chỉ cần bọn họ vừa đi, thật sự có thừa chức vị nội bộ tuyển chọn, ta tự mình phụ trách, có hứng thú có thể lập tức gửi email cho ta, chỉ cần trúng tuyển, tiền thưởng 20 ngàn, lên chức vị càng cao, tiền thưởng càng nhiều. Cao nhất có thể có 500 ngàn. Nhất thời mọi người trợn tròn mắt. Chờ phản ứng lại, Chu Minh đã ngồi xuống ghế. Cuối cùng câu này, quả thực là cho những thứ kia không phải là tam đại nhà nhân viên đánh gà máu. Chỉ cần cái này mấy nhà đại cổ đông người vừa đi, liền sẽ chống đi mấy trăm cái chức vị. Nếu như là nội bộ tuyển chọn, như thế công nhân viên bình thường trở thành tầng quản lý rồi thăng chức tăng lương. Cái này còn không thoải mái hơn nữa còn có tiền thưởng, mặc dù nghe giống như trò đùa một dạng, nhưng trên thực tế đã nhấc lên sóng lan, cũng biểu minh thái độ. Không cần biết ngươi là ai, muốn đi, không thành vấn đề, không hữu hiệu cái gì giá tiền, đều phải hoàn thành gây dựng lại, chỉ có như vậy, mới có thể đối phó chi về sau gió sóng, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Các ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đi. Chu Minh hướng về phía Đường Trung Minh nhún nhún vai. Chương 377, hoàn toàn quyết liệt. Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, hắn nói những lời đó, dĩ nhiên là nàng vĩnh viễn khó nói ra được, cũng chính là như vậy, lại có bất đồng hiệu quả, trực tiếp đã xé ra tầng kia cửa sổ, trực tiếp đối với Đường Trung Minh bọn họ khai triển đến rồi. Hoặc là lưu lại ngoan ngoãn phối hợp gây dựng lại kế hoạch, hoặc là liền trực tiếp cút đi tay cụt mọc lại, đây cũng là Tần Giao nghĩ đến biện pháp nhanh nhất. Thật ra thì cái này còn phải hơn nhờ có Chu Minh cái đó nâng cao tinh thần thức uống, có thể tạo thành một cái khổng lồ mới nghiệp vụ ngành, cộng thêm Tử Phong nơi đó đã hội tụ vốn, thật ra thì tổn thất không như trong tưởng tượng lớn, mấu chốt là nàng nếu có thể toàn bộ khống chế. Còn có cái gì dễ nói, đi cho phép an cái này bằng thường nói. Không nhiều người nhìn Tần Giao cùng Tần Tuyết một cái, trong mắt lóe lên một tia độc oán, trực tiếp rời đi, mà Đường Trung Minh cũng rốt cuộc rời đi rồi. Điều này đại biểu hai nhà này người hoàn toàn tan vỡ. Hai người này vừa đi, trong phòng họp lại có không ít người đi, lần này cùng ngày trước đều đã bất đồng, đi, đại biểu là không trở về nữa rồi. Bạch Mị đại tỷ, ngươi định làm như thế nào? Chu Minh hỏi Bạch Mị. Cái này đàn bà thật ra thì rất lợi hại, rất hiểu cân nhắc, xử sự làm người cay độc. Khi còn bé, ta cũng tại Tần lao gia tử trên đầu gối ngốc quá, ta danh tự này cũng là Tần lao gia tử lấy. Bất quá thế nhân trục lợi, ta cũng không thể ngoại lệ. Bạch Mị ngược lại là rất trực tiếp. Nếu ngươi một cái tiểu nha đầu đều có thể liều mạng như vậy, cho nên ta cũng liền giúp ngươi một cái rồi, cũng coi là xứng đáng được lao ra từ năm đó ân tình. Bạch Mị nói. Ý của lời này ngay ta ý rõ ràng bất quá, nàng là ủng hộ Tần Giao rồi. Tần Giao có chút ngoài ý muốn, nguyên bản dự tính là ba người nhà đều sẽ đi, nhưng là Bạch Mị lại có thể lưu lại. Bạch Mị đại tỷ, ngươi yên tâm đi. Nếu như ngươi có thể lưu lại, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Minh một bộ Tần Thị quốc tế người chủ bộ dáng. Bạch Mị cũng không nói nhiều rồi. Nàng làm ra cái quyết định này, dĩ nhiên là suy tính rất nhiều, tuyệt không phải hời hợt những lời này. Cái hội nghị này liền như vậy tấm màn rơi xuống, nhưng là Chu Minh cũng đang tất cả nhân viên trong để lại một cái ấn tượng sâu sắc rồi, danh tiếng đã sớm lấn át Tần Giao, nhất là hắn đối với công nhân viên bình thường phúc lợi chính sách, tuyệt đối là để cho người vỗ tay khen hay. Vô thanh vô tức, hắn đã giành được không ít người tâm. Cũng thành lập Tần Thị Quốc tế một loại mới văn hóa, đây cũng là Chu Minh không nghĩ tới, bất quá cũng là nói sau. Mặc dù nói cái hội nghị này tuyên bố gây dựng lại, nhưng là trên thực tế còn rất nhiều việc cần hoàn thành, sở dĩ phải nghị kết thúc, Tần Giao cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đi ngoài ra phòng họp, bởi vì phải cùng mặt khác phụ trách gây dựng lại người mở hội nghị. Lần hội nghị này, Chu Minh liền không cần đi, Tần Tuyết cũng không cần đi. Con trùng lười, dậy rồi, còn ngủ người đi không sai biệt lắm, Tần Tuyết vẫn còn nằm úp sấp ở trên bàn. Nàng rối người, lộ ra trắng non eo thon nhỏ, sau đó mới một tay nắm Chu Minh, anh dễ, chờ đợi nơi đó chơi đùa đi ra ngoài mua cho ngươi điểm quần áo, ngươi quần áo mùa thu không có bao nhiêu, Chu Minh nói. Tại đối đại trên y giải phục, Tần Giao đã coi như là rất lạnh nhạt rồi, mà Tần Tuyết càng lười nhìn xem, dù sao cũng Chu Minh cho nàng tìm cái gì, nàng liền mặc cái gì. Anh dễ, ngươi tốt thân thiết, người ta yêu ngươi chết được, nàng ôn nhu nói. Bất quá, ngươi mua cho tỷ tỷ như thế nhiều quần áo, nhất định phải cho ta mua càng nhiều hơn mới được, nàng lại nũng nịu nói. Nàng liền là ưa thích so sánh những chuyện này. Tần Giao hội nghị một thẳng tới giữa trưa nghỉ ngơi mới kết thúc, nàng cũng có chút mệt mỏi, trở lại trong phòng làm việc ngồi, chuẩn bị đi ăn một chút gì, không biết Chu Minh ở nơi nào. Biểu hiện của hắn hôm nay, Tần Giao còn là rất hài lòng, quá trình không nói, mục đích đã đạt đến. Nàng kéo ra rút ra thế, lần trước bị vứt bỏ đồng hồ đeo tay lẳng lặng nằm ở nơi đó, những thứ kia nhân viên tiệm tại nhặt được đồng hồ đeo tay sau, cũng không có làm của riêng, mà là tự mình đem khối này biểu trả lại cho rồi. Nàng cũng không tính đưa cho Chu Minh rồi, bởi vì đã ném qua một lần, coi như là cho chính mình một cái kỷ niệm tốt rồi. Nàng sẽ mặt khác mua một khối đưa cho hắn. Đồng thời nàng còn muốn ở không tháo bỏ hiện tại nhà dưới tình huống, thành lập một cái so sánh xa hoa khu biệt thự, như vậy sinh hoạt phương diện cũng sẽ cải thiện rất nhiều, hồ bơi, hoa vườn, bãi cỏ các loại, đều sẽ có. Nàng đã nhìn không ít bản vẽ rồi. Nàng biết hiện tại chính mình như vậy, như trước kia rất bất đồng rồi, nàng vẫn cho rằng, đây là bởi vì thiếu nợ Chu Minh, cho nên phải báo đáp hắn một dạng, nhưng là trải qua Hạ Huyền mà nói, nàng cảm giác tự nhiên không giống nhau. Chỉ là vì cái gì nàng không có tìm được yêu loại cảm giác đó, mình là thật sự yêu rồi sao, nàng nhẹ nhàng thở dài, tương lai chuyện cần làm còn rất nhiều, nàng cơ hồ là không chút do dự liền đem Chu Minh làm thành bộ hành chính bộ trưởng ứng cử viên, hy vọng hắn cùng Tiểu Tuyết cũng có thể trở nên một mình đảm đương một phía. Ngay ta y nàng chuẩn bị cho Chu Minh gọi điện thoại thời điểm, Trầm Thanh Thanh có chút lo lắng vào. Tân Tổng Tài, tình huống có biến hóa, Trầm Thanh Thanh trực tiếp nói, sau đó để cho Tần Giao đến bên cửa sổ nhìn một cái. Mặc dù đây là hơn 30 tầng, nhưng là có thể nhìn đến tình huống trên mặt đất, Tần Thị Quốc tế đại cánh cửa miệng, thì đã hội tụ không ít người, dường như dơ biểu ngữ. Buổi sáng hội nghị kết thúc không bao lâu, liền bắt đầu có người lần lượt tới rồi, chúng ta báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát bên kia nói nếu như đối phương không phát sinh mâu thuẫn, bọn họ cũng không có cách nào hiện tại đến một chiếc xe duy trì trật tự hiện trường. Nhưng là người thật giống như còn đang tăng thêm, Trầm Thanh Thanh nói. Bọn họ chủ yếu là nhằm vào cái gì, Tần Giao hỏi. Chủ yếu là nhằm vào gây dựng lại, bởi vì sẽ biết mướn một nhóm người, cũng sẽ để cho không ít công trình ngừng buôn bán. Bọn họ chính là tới kháng nghị công ty gây dựng lại, Trầm Thanh Thanh nói. Không cần suy nghĩ, có thể nhanh như vậy liền hội tụ nhiều người như vậy. Dĩ nhiên là Đường Trung Minh cùng cho phép an người bên kia sắp xếp, nhất là công trình phương diện, Đường Trung Minh người chiếm đa số. Người hai nhà mặc dù đi, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đây chính là người cùng người đấu. Hơn nữa ta nghe bảo an bên kia nói, cũng tới không ít phóng viên chú ý chuyện này, Trầm Thanh Thanh nói. Điều này hiển nhiên là một chiêu ác cờ, không vẹn vẹn sẽ tạo thành rất lớn dư luận áp lực, hơn nữa bởi vì dính líu tới như vậy nhiều cơ tầng nhân viên. Như thế xử lý, tương đối khó giải quyết. Coi như Tần Giao hoàn thành gây dựng lại, nhưng là cả quá trình sẽ trở nên càng thêm gian nan. Tần Tổng Tài, hiện tại phải làm gì, Trầm Thanh Thanh cũng không biết nên xử lý như thế nào loại chuyện này. Thật ra thì trong đầu nghĩ tới Chu Minh, lại có chút không dám quấy rầy hắn. Liền trực tiếp tới tìm Tần Giao rồi. Tần Giao nhìn lấy phía dưới, hiện ở loại tình huống này thật sự rất khó xử lý, nếu đối phương là cố ý tới gây chuyện, đàm phán trở nên rất khó, cộng thêm nhiều người, càng là khó lại càng khó hơn. Lúc này mới mấy giờ, liền có như vậy phiền toái lớn rồi. Người còn đang tăng thêm, mà lần này thời gian hiển nhiên là Đường Trung Minh cùng cho phép an chung nhau công lao. Hai người đã tại quán rượu phòng sang trọng bên trong chờ đợi lần này tin tức. Bạch Mị cái đó đàn bà, lại có thể tạm thời rút lui, nàng cũng nhất định sẽ hối hận cho phép an nói. Chương 378, công ty bị chặn. Đàn bà chung quy là đàn bà, làm việc không bền chắc. Đường Trung Minh nhấp một hớp rượu vang. Đến lúc đó sẽ có vượt qua 2.000 người đem Tần Thị Quốc tế đại cánh cửa bao bọc vây quanh, ta xem nàng chơi thế nào gây dựng lại. Đường Trung Minh cười lạnh một tiếng. Lao hứa, ngươi theo ta hợp tác, là tuyệt đối lựa chọn sáng suốt, Tần Thị Quốc tế vốn là cũng sẽ sụp đổ, hiện tại lui ra ngoài, ngược lại có lợi cho phát triển, chỉ cần ngươi đem ngươi cái kia vài miếng đất chúng ta hợp tác khai phá, đến lúc đó cái thứ nhì Tần Thị Quốc tế cũng có thể. Đường Trung Minh giơ ly lên. Thấy cho phép an không lên tiếng, Đường Trung Minh trong mắt lóe lên một tia dị sắc, Hạ Huyền ngươi hẳn biết, mà bây giờ nàng theo chúng ta là một bên. Hạ Huyền cho phép an cũng đã minh bạch. Nếu như có cơ hội, ta có thể dẫn ngươi gặp thấy nàng, đến lúc đó ngươi liền biết, sự lựa chọn của ngươi là nhiều chính xác. Nếu như có thể nhìn thấy nàng, cái kia hợp tác liền không có vấn đề, bất quá ta mục đích, ngươi biết. Cho phép an lộ ra nụ cười cổ quái. Ta hiểu được, năm đó Tần lão gia tử phạm lỗi, là phải có người trả lại. Đường Trung Minh cũng cười nói. Ngược lại lần này, nhất định đủ Tần Giao uống một bầu, coi như là cái đó Trung Minh, có thể có biện pháp gì. Chẳng lẽ hắn còn dám đem những này người cho đánh chết. Cái biện pháp này, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ rất khó chịu. Cho phép an cũng nói. Chu Minh một mực bị Tần Tuyết mài đến xế chiều, đi cùng với nàng, thật sự là đau cũng vui vẻ, thay đổi hoa hình dáng để cho ngươi chịu khổ, nhưng là lại một đinh đều tức giận không đứng lên. Bất quá sắp đến giờ tan việc, Chu Minh nhận được Tần Giao điện thoại. Lão bà, chuyện gì? Chu Minh ngồi ở trong quán cà phê, trước mặt vô 4-5 ly cà phê, đều là Tần Tuyết điểm, nói hắn nhất định phải uống xong, nếu không thì là không thích nàng. Chu Minh một nghe điện thoại, Tần Tuyết liền ôm hắn, sau đó cái miệng nhỏ nhắn tại Chu Minh trên gương mặt thân, ngược lại cái này phòng cà phê trong góc cũng không một người nào khác, nàng thì càng là không cố kỵ chút nào rồi. Trong công ty có chuyện, ngươi nơi đó thanh âm gì? Tần Giao hỏi. Nguyên lai là Tần Tuyết cố ý hôn miệng thân lên tiếng thanh âm. Trong công ty có chuyện gì? Chu Minh đem đầu đưa về phía một bên, mà Tần Tuyết cười giả dối, lại là cả người đều treo ở trên người hắn. Có người ở công ty cánh cửa miệng chặn ta, lập tức trở về. Chu Minh nói, Tần Giao bên kia cũng cúp điện thoại. Tiểu cô sư A sư A, ngươi đây là làm cái gì? Chu Minh nhìn lấy cái kia cười lún đồng tiền như hoa mặt đẹp, ôm lấy hương mềm mại thân thể, không khỏi hỏi. Người ta thương ngươi, không được đi công ty. Chu Minh sau đó một hơi đem cà phê trước mặt đều uống sạch, nhìn đến Tần Tuyết trợn mắt hốt mồm. Ngươi quả nhiên là con trâu, ngươi không phải nói uống xong mới là ưa thích ngươi sao? Chu Minh nói. Khen thưởng ngươi bổn tiểu thư hương hôn một cái. Tần Tuyết lạc lạc vui vẻ cười lên. Bởi vì Tần Giao không nói tình huống cụ thể, chờ Chu Minh đến Tần Thị Quốc tế cao ốc cánh cửa miệng thời điểm, tương đối giật mình. Cái này ước chừng hơn ngàn người vây quanh, đánh biểu ngữ, tính tọa một mảnh, mà hiện trường đèn báo hiệu lóe lên, nhưng là lại không có cách nào, dù sao quá nhiều người. Cũng tạm thời không thể chọn lựa thủ đoạn bạo lực. Bởi vì là lúc tan việc, theo trong công ty đi ra ngoài càng thêm chật chội, cảnh sát miễn cưỡng duy trì lối đi để cho xe cùng người thông qua. Cự tuyệt gây dựng lại, đưa ta công tác vô cớ đuổi nhân viên, thương thiên hại lý. Tần Giao hút máu người mồ hôi. Lương tâm ở chỗ nào? Đây là những người đó tiêu ngữ, hơn nữa còn có cái gì cái khác sự tình các loại, tỉ như phải bồi thường, tai nạn lao động xử lý, nguyên bản giải rác thuộc về các ngành sự kiện, lại hết thể hội tụ đến Tần Thị Quốc tế trước cao ốc, mùi rủi nhắm thẳng vào Tần Giao. Trừ cái đó ra, còn có phóng viên tại hiện trường phát sóng trực tiếp. Không biết hai bỗng nhiên tiếng hô Tần Giao đi ra rồi, đám người nhất thời táo động, từng cái một không biết nơi đó lấy ra gà trứng các loại đồ vật. Hướng về phía bên trong chính là cuồng ném. Mà ở bên ngoài, có một TV phát sóng trực tiếp xe tải, Chu Minh phát hiện Tần Giao xuất hiện tại trong hình, bảo an tại trước mặt nàng cản trở, bất quá bởi vì cảnh sát duyên cớ, những người đó cũng không thể vào vào, nhưng là cái này một đợt gà trứng trực tiếp để cho các nhân viên an ninh đều bị thương, Tần Giao ngược lại là không có việc gì. Bất quá phóng viên phỏng vấn cũng không phải là Tần Giao, mà là một gã đại khái hơn 60 tuổi lão nhân, xanh xao vàng gọn, một bên khóc, vừa nói. Bạn già ta cho Tần Thị Quốc tế làm hơn 20 năm, con trai ta tại Tần Thị Quốc tế làm 3 năm, liền xảy ra ngoài ý muốn tê liệt, tiền thường thiếu không nói, hiện tại lại phải đuổi bạn già ta, cái này bảo ta làm sao sống bà lão này bà than thở khóc lóc. Trừ cái này ở ngoài, còn có những thứ khác một số người, đều là rất thê thảm đối với máy thu hình khóc kể. Tần Tổng Tài, làm sao bây giờ? Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng đứng ở Tần Giao bên cạnh hỏi, nàng cũng còn không có trở về. Thanh Thanh, ta có phải hay không là, rất quá mức Tần Giao tự nhiên thấy được bà lão kia bà khóc kể. Ta không biết Trầm Thanh Thanh như nói thật nói. Lần này Tần Thị Quốc tế giải trừ chức vụ người cũng sắp gần 10.000 rồi, nói cách khác, rất nhiều người liền muốn thất nghiệp, bao gồm những thứ này nguyên bản là không may mắn gia đình, nhưng là những thứ này căn bản không có biện pháp for ngư a. Tần Thị Quốc tế muốn gây dựng lại, thì nhất định phải sẽ có tình huống như thế phát sinh. Nguyên bản trong đầu tưởng tượng, cùng bây giờ thấy được, lại hoàn toàn là một loại cảm thụ khác. Cái đó là Chu Minh, hắn cũng là ke cờ âm ở đầu, ném hắn đống nhiên trong đám người có âm thanh, sau đó một trận tao loạn, nhất thời cảnh sát áp lực đại tăng. Tần Giao nghe được là Chu Minh tới rồi, giật mình, không nhịn được đi về phía trước. Tần tiểu thư, xin đừng đi ra ngoài, nếu không sẽ bị thương bảo an, ngược lại là rất tận tụy với công việc. Chu ca sẽ không có chuyện gì? Trầm Thanh Thanh ở bên cạnh nói, trong đôi mắt to lại tràn đầy lo lắng. Rốt cuộc nhìn thấy có người tới, là Chu Minh, hắn che chở Tần Tuyết chậm chậm đi tới, những thứ kia ném đồ vật tuy nhiên cũng xảo diệu tránh thoát. Chu Minh sợ ném đồ vật đùa cái kia khí xuất động một cái, ngươi ném là quả bom cũng không sợ. Phiền chết rồi, đầy đất đồ vật. Tần Tuyết quệt mồm, rất không hài lòng. Cô sư a, chân ngươi đều không có ai mà, ngươi phiền cái gì? Chu Minh cơ hồ là một đường đem nàng ôm tới, thuận lợi tới Tần Thị Quốc tế bên trong đại lâu. Lão bà, tình huống thế nào? Chu Minh buông xuống Tần Tuyết, liền tóm lấy Tần Giao tay, nắm chặt. Mà Trầm Thanh Thanh thấy một màn như vậy, nhưng là hơi hơi lui một chút, trong lòng có chút ế ẩm, mắt nhìn chỗ khác, có chút muốn rơi nước mắt cảm giác. Nhìn thấy Chu Minh tới rồi, Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu một cái, tình huống cũng không tốt lắm. Những người này đã đến một buổi chiều, vậy sao ngươi không còn sớm gọi điện thoại cho ta? Chu Minh trách cứ. Tần Giao không lên tiếng, thật ra thì cũng nghĩ tới sớm một chút gọi điện thoại, cuối cùng vẫn là quyết định tự nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là sự tình càng diễn ra càng mãng liệt rồi. Nàng cũng không phải là không thể trở về, mà là trở về cũng vô dụng, những người này từ đầu đến cuối lại ở chỗ này. Đem những này người hết thảy đều bắt lại Tần Tuyết hung đạo, dưới cái nhìn của nàng, loại tình huống này là khó chịu nhất rồi, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, nắm lên làm cho. Nhưng này người quả thực nhiều lắm rồi, bắt lại cũng căn bản không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa căn bản cũng không có địa phương quan nhiều người như vậy. Ngay vào lúc này, Chu Minh điện thoại reo lên tới rồi, lại là Kim Tiên Sinh. Đối với hắn, Chu Minh tự nhiên còn nhớ lần đó chính mình tại ven đường, hắn cho mình ăn cái gì có thể đứng lên. Chương 379, Kim Tiên Sinh khảo nghiệm. Trước chúc mừng ngươi, thân thể khôi phục bình thường, không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Kim Tiên Sinh mang theo nụ cười nói. Ký thác Kim Tiên Sinh phúc, chuyện ngày đó cảm ơn nhiều, Kim Tiên Sinh có thể gọi điện thoại tới, cũng coi là một cái kỳ tích. Chu Minh cũng cười nói. Hiện tại các ngươi Tần Thị Quốc tế cánh cửa miệng, nhất định phi thường náo nhiệt, chuyện này truyền thông khẳng định báo cáo, cho nên Kim Tiên Sinh có thể biết, cũng không phải là chuyện lạ, bất quá hắn vì thế mà gọi điện thoại đi là tương đối náo nhiệt. Chu Minh nhìn lấy cánh cửa bên ngoài, người ta tấp nập, nếu không phải là một mực có cảnh sát chống bạo động ngăn trở, thật không biết sẽ phát triển thành hình dáng gì. Ta gọi số điện thoại này, là muốn nói cho ngươi, ta đang suy nghĩ hợp tác với các ngươi, nhưng là chúng ta lựa chọn mục tiêu hợp tác là phi thường cẩn thận. Các ngươi Tần Thị Quốc tế tình huống, ngươi cũng rất rõ ràng, mà trước mắt, chính là một cái chứng minh các ngươi cơ hội của mình. Kim Tiên Sinh nói. Cơ hội? Chu Minh có chút không hiểu. Nếu như ngươi có thể tại 12 giờ trước, tự nhiên sơ tán rơi cánh cửa miệng đám người, như vậy thì coi như ngươi thông qua loại thứ nhất khảo nghiệm, ngươi còn có 5 giờ đi làm chuyện này. Kim Tiên Sinh nói. Đừng nói 12 giờ trước, coi như đến ngày thứ 2 12 giờ trước, những người này đều chưa chắc có thể tản đi. Tốt rồi, ta liền nói nhiều như vậy, ta còn cần có chuyện xử lý, nếu như ngươi thành công, ta tự nhiên sẽ biết kết quả. Chúc ngươi nhiều may mắn. Kim tiên sinh cũng là nói không cần nhiều lời loại hình, điều kiện nói xong, liền tự nhiên cúp điện thoại. Chu Minh chậm rãi cúp điện thoại. Anh dễ, là ai có phải hay không là cái đó đàn bà Tần Tuyết cảnh giác nói. Thần Giao không có hỏi, nhưng là nàng cũng nhìn lấy Chu Minh. Một cái bạn cũ, lúc trước bán ta mà, không phải là đàn bà, là nam nhân. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Bất quá ngược lại nhìn lấy người bên ngoài bầy, cũng là đau đầu. Trước 12 giờ, muốn những người này chính mình tản đi, có thể sao phi thường khó, bởi vì những người này rõ ràng chính là cố ý tới gây chuyện, không phải thật vì cái gì chính mình vấn đề sinh tồn. Cho dù có, cũng chỉ là lấy phần nhỏ. Nếu quả như thật bạo lực đuổi, vậy tuyệt đối sẽ diễn biến trở thành hành động toàn quốc đại sự kiện, cho nên tuyệt đúng không có thể xem xét, như vậy liền chính như Đường Trung Minh bọn họ ý rồi. Tỷ tỷ, chúng ta về nhà đi. Để cho bọn họ ở chỗ này nào ho, có thể làm gì? Tần Tuyết ôm lấy Tần Giao cánh tay. Tiểu Tuyết, ngươi đi về nghỉ trước, Tần Giao nói. Trước lên đi nghỉ ngơi, đứng ở chỗ này không phải là biện pháp, đi lầu 7 Chu Minh nói, lại phát hiện Trầm Thanh Thanh không biết lúc nào lại có thể rời đi rồi, đoán chừng là có chuyện về nhà trước, dù sao nàng còn phải đi chiếu cố Ninh Phương Mai. Tần Giao cũng không có biện pháp gì, cho nên trực tiếp đi lên lầu, giải trí ngành vẫn là tăng cao, Chu Minh thứ nhất. Không ít người chào hỏi. Mãi cho đến lầu 7 phòng trong bên trong, Tần Tuyết liền té nhào vào mềm mại giường trên, Tần Giao vẫn lòng tràn đầy lo lắng tựa vào bên cửa sổ, nhìn lấy phía dưới bộ dáng. Chu Minh ngồi ở trên ghế salon, lại suy nghĩ chuyện này, điều này hiển nhiên là có thể có được Kim Tiên Sinh trợ giúp một bước ngoặt. Chỉ cần có tòa này núi dựa, như thế cùng thương hội cũng không phải là đại sự gì. Đông nhiên hắn cảm giác được giường trên có chút động tĩnh. Nguyên lai là Tần Tuyết chui vào trong chăn, mặt mày vui vẻ yêu kiều nhìn lấy hắn, không biết đang làm cái gì, bởi vì Tần Giao đưa lưng về phía căn phòng, cho nên cũng không biết. Sau một lát, thì nhìn nàng thon dài ngọc tay cầm đồ vật theo trong chăn đi ra rồi, là áo khoác của nàng. Sau đó lại sau một lát, khố tử cũng bị ném ra, từng cái, thậm chí liền sát người quần áo đều cởi đi rồi phải biết, Tần Giao ngay ta y bên cửa sổ đứng yên. Mà nha đầu này lại trơn bóng nằm ở giường tiến lên Chu Minh ho khan hai tiếng, bởi vì bị nước miếng của mình bị sặc. Mà Tần Giao cũng theo bên cửa sổ rời đi rồi, hiển nhiên phát hiện Tần Tuyết đã ngủ ở nơi này rồi. Tiểu Tuyết, ngươi không thoải mái? Tần Giao hỏi, đồng thời ngồi ở Chu Minh bên cạnh. Bụng có đau một chút, ta muốn để cho anh dễ cho ta nhào nặn một nhào nặn. Lần trước ta đau bụng chính là hắn nhào nặn tốt. Tần Tuyết tội nghiệp nhìn lấy Chu Minh. Tần Giao do dự một chút. Quay đầu nhìn Chu Minh, ngươi đi giúp nàng đi. Chu Minh ngữ nghẹn, lại không tốt không đáp ứng, càng không thể nói tình huống thật rồi, không thể làm gì khác hơn là nằm ở giường bên cạnh, sau đó đem tay rồi núp ở trong chăn, Tần Tuyết mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng. Không cần nghĩ cũng biết bên trong là phún hương mê người trắng như tuyết thân thể mềm mại, Chu Minh không cẩn thận liền sẽ đụng phải một chút không nên đụng địa phương. Bất quá cuối cùng vẫn để ở nàng trên bụng, nhào nặn, giải trừ nàng đó cũng không tồn tại đau bụng. Lão bà, có muốn ăn chút gì hay không? Cái gì? Chu Minh thấy thời gian này cũng không sớm, mở miệng hỏi. Không muốn ăn? Tần Giao nhìn tay của mình ngẩn người, suy nghĩ một chút, nàng cầm điện thoại lên, lại đi tới bên cửa sổ, liên lạc trong công ty người, nàng yêu cầu tổ chức một cái hội nghị tạm thời. Đại ác nhân, ngươi loạn mò người ta. Tần Tuyết ngượng ngùng nói. Là chính ngươi không muốn cho ta cho ngươi nhào nặn bụng. Chu Minh liền chỉ biết nàng sẽ như vậy nói. Ngươi nghĩ mò nơi đó đều được. Ngược lại bị ngươi khi dễ thói quen. Nàng thật dài tiệp lông chớp chớp, đáng yêu cực đẹp. Ngoan chút, đừng thêm loạn. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi đi lên nằm, để cho ta ôm lấy, ta ngủ ngon thấy, nếu không ta liền nói ngươi đem y phục của ta đều cởi. Tần Tuyết nháy mắt mấy cái, giảo hoạt có phải hay không? Cô nương ra làm sao như vậy không biết xấu hổ. Chu Minh méo một cái mặt nàng, nhưng cũng là cởi giày, trực tiếp tựa vào giường trên, mà Tần Tuyết cứ như vậy người trần truồng ôm lấy nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất thỏa mãn. Chu Minh thuận tay cầm lên một quyển tạp chí lật lên, ngược lại nơi này cùng về nhà không sai biệt lắm, có phòng bếp, có đại giường, có phòng tắm, còn có quần áo, hết thảy mong muốn đều có thể tìm được. Anh dễ, Tần Tuyết mềm nhún hô. Cái gì? Chu Minh nhìn một chút Tần Giao, nàng vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Ta yêu ngươi, Tần Tuyết bỗng nhiên nói. Chị của ngươi nghe được rồi, còn không đem ta ra cho lột. Chu Minh nghe qua rất nhiều lần loại này lời nói. Nàng dính người lên, liền sẽ như vậy, để cho người giống như đắm chìm ngọt ngào kẹo bên trong. Tần Giao rốt cuộc nói điện thoại xong, nhìn thấy Chu Minh nằm ở giường trên xem tạp chí, cũng không hỏi nhiều, nàng uống một hớp, nhưng là lại tiếp tục gọi điện thoại. Chu Minh từng trang nhìn lấy tạp chí, đã từ từ đem tạp chí buông xuống. Bên cạnh Tần Tuyết thì đã ngủ say, hắn thấp giọng, lão bà, ta có biện pháp để cho bọn họ trước rút lui biện pháp gì. Tần Giao đã ngăn cản một cái tạm thời khắc phục khó khăn tiểu tổ nên phải đối với chuyện này, có mấy người vốn là tan việc, đang nhanh chóng chạy về. Hôn một cái sẽ nói cho ngươi biết. Chu Minh cười hắc hắc nói. Không nghĩ tới chính là, Tần Giao thật sự đi tới, sau đó cúi người tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, chờ đợi câu trả lời. Thật hôn Chu Minh mỏ mặt mình. Lão bà, ngươi ngồi xuống trước, ta từ từ nói cho ngươi. Chu Minh kéo một cái nàng, để cho nàng ngồi ở bên cạnh, ôm lấy nàng vai, bên trái là một cái chân bóng tiểu mỹ nhân, bên phải là một cái đại mỹ nhân. Chu Minh tự nhiên tinh thần mười phần, đem kế hoạch của mình nói cho nàng. Cái này có thể làm Tần Giao nhíu mày. Tiếp đó, giao cho ta tốt rồi, có được hay không? Đến lúc đó Lý Hệ Nở biết do y. Chu Minh nhìn lấy mỹ nhân này, tràn đầy tự tin nói. Chương 380, lại có thể giải tán. Lầu dưới kháng nghị hoạt động vẫn như dầu sôi lửa bỏng, 1-2 ngàn người kích thước cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa đến buổi tối không sai biệt lắm 10 giờ thời điểm. Lại tới một đám người, ước chừng chừng 100 cái. Những người này dơ biểu ngữ, cũng đi tới trong đám người, bất quá bọn hắn hiển nhiên không chỉ là tiếp viện đơn giản như vậy, bọn họ đem xe đẩy mà tới, trực tiếp chứa đầy thức ăn, mùi thơm thoải mái, hơn nữa còn có nồi lớn xúc đặc. Vốn là những thứ này tiếp viện người đến lúc này, cũng đã đói, có chút cầm lấy bánh mì lót dạ, lúc này lại có thế có người đưa thức ăn tới, cái này còn có dọn cơm, xếp hàng ăn cơm. Ăn uống no đủ mới có sức lực đối phó Tần thị quốc tế không sai biệt lắm có chừng 10 chi đội ngũ tại tách ra phát ra những thức ăn này. Huynh đệ, các ngươi tới thật kịp thời, quả thật đói có mấy người một mặt cảm tạ nói. Đúng, quá kịp thời mà đám người cũng bắt đầu xếp hàng ăn cơm, toàn bộ tình cảnh ngược lại là vô cùng nguy nga, ước chừng hơn nửa giờ, mới tính ăn cơm xong thức ăn, ăn xong, những người này cứ tiếp tục tính toán, kháng nghị rồi. Đại khái lại qua nửa giờ. Trong đám người bỗng nhiên có người cãi vã. Sau đó càng diễn ra càng mãng liệt, cuối cùng lại có thể động thủ dậy rồi. Dù sao nhiều người như vậy, mọi người cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, ngược là có người rất nhanh liền khuyên can kéo ra. Tại sao còn không động tĩnh? Tần Giao tại lầu 7 nhìn lấy một màn này. Đừng nóng, cho hay ở phía cuối Chu Minh phát hiện Tần Giao thật sự càng ngày càng mê người rồi, vẫn là như vậy không dính khói bụi trần gian. Nhưng là lại có thể tự nhiên đứng ở bên cạnh mình rồi, không giống như trước một dạng. Lão bà, ăn cơm trước, thức ăn đều lạnh. Chu Minh đã làm một ý tờ thức ăn rồi. Yên tâm đi, sẽ có hiệu quả. Chu Minh kéo lấy nàng, nàng mới ngồi xuống ghế, bắt đầu từ từ ăn. Tần Tuyết vẫn nằm ở giường trên, Chu Minh bỗng nhiên đứng dậy đi giường vừa cho nàng kéo tốt chăn, bởi vì quay người lại, trắng non gầy nhỏ kiểu vác đều lộ ra tới rồi, tuyệt đối muốn lộ vùi lấp. Thật là vừa yêu vừa sợ nha đầu này. Trong đám người đang đánh cái nào một trận sau, dần dần có người cúi đầu lời nói nhỏ nhẹ dậy rồi, hơn nữa âm thanh càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Sau đó đám người bắt đầu tao động hoảng loạn rồi, một số người lại có thể bắt đầu rời đi hiện trường, càng ngày càng nhiều người đi. Cuối cùng lại có thể tản ra đến chỉ còn lại lác đác lưa thưa chừng 100 người không tới. Đi thật giờ phút này Tần Giao đã cơm nước xong. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, tựa hồ có hơi không thể tin được. Nhất định sẽ đi, người đều là từ tư, gặp phải loại tình huống này, có thể không đi ít nhất tối hôm nay thì sẽ không trở lại. Chu Minh cười nói. Những thứ kia đưa cơm người chính là Chu Minh sắp xếp, mới bắt đầu nói kế hoạch này thời điểm. Tần Giao liền cho rằng Chu Minh là nghĩ tại trong thức ăn xuống thuốc, như vậy hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là Chu Minh trên thực tế cũng không phải là tại trong thức ăn xuống thuốc. Thức ăn phi thường mỹ vị, người người cũng muốn ăn. Ăn xong sau, mọi người lại tiếp tục kháng nghị, mà lúc này, Chu Minh liền sắp xếp 2 người cãi nhau, sau đó đánh nhau, sau đó liền tách ra, sau đó cái này chừng 100 người tác dụng liền xuất hiện. Những người này lặng lẽ tản bộ một chút ngôn luận, thảo luận mới vừa có người chuyện đánh nhau. Tại sao đánh nhau người người đều sẽ thật tò mò, mà bọn họ biên lý do là, làm ra những thức ăn này trong tiệm cơm, có mấy cái bệnh ghét người. bởi vì cái này quán cơm tiện nghi các loại. Cho nên vì vậy xảy ra cãi vã, đánh nhau. Sau đó đám người liền 1 truyền 10, 10 truyền 100, chỉ cần ăn cơm, đều bắt đầu hoảng loạn rồi. Được cái loại này bệnh, cũng không phải là đùa giỡn, tuyệt đối sẽ chết đấy, cho nên những người này rời đi không phải đi chỗ khác, mà là nhanh đi bệnh viện tư vấn rồi. Nếu quả như thật tại trong thức ăn gian lận, nhất định sẽ đưa tới cảnh sát thẳng tiếp tục điều tra, mà như vậy tung tin nhảm, nhưng là một chút việc cũng không có. Nghĩ tới cái này biện pháp, là bởi vì Chu Minh đang học tạp chí thời điểm, phát hiện một thiên văn chương, bên trong giảng thuật La Đương Kim xã hội đối với này loại bệnh nhân nghiêm trọng khủng hoảng cảm giác, mà hắn liền lợi dụng một điểm này, kêu con cọp người diễn xuất chàng hảo hí này. Còn có người không đi Tần Giáo nói. Những người này, khả năng thật sự là tuyệt vọng người Chu Minh thở dài, chuyện lần này thật thật giả giả. Phần lớn là bị xúi biểu mà tới, mà có bộ phận, có thể là thực sự tuyệt lộ. Ta sẽ để cho người xử lý xong. Tần Giáo hít sâu một hơi, không sai biệt lắm những người đó cũng đến rồi, là nên nghiên cứu ứng đối kế hoạch, phần kia gây dựng lại là từ thuần túy buôn bán góc độ trên suy tư, không có xem xét đến chỗ này loại giải quyết tốt vấn đề, mà Tần Giáo cũng nhất định phải đầu nhập công việc này chính giữa. Mà bây giờ là hơn 11 giờ, Chu Minh có thể nói, đã thông qua Kim Tiên Sinh khảo nghiệm, chờ điện thoại của hắn rồi. Đường Trung Minh cùng cho phép than cũng là ngay lập tức liền được đám người tản ra tin tức. Đường Trung Minh rất là tức giận, trực tiếp hướng về phía điện thoại hống, các ngươi thế nào làm việc đấy, ta nói rồi, bất luận phát sinh cái gì, đều không thể đi hiện tại người đi, là có ý gì ông chủ, ta biết, nhưng là lần này thật sự xảy ra vấn đề rồi, bọn họ nói cơm hôm nay thức ăn là bệnh S người làm, cho nên từng cái một sợ bị lây bệnh rồi, chạy mau đi bệnh viện rồi. Hiện tại ta đều còn ở trong bệnh viện nơi này nói. Đây nhất định là Tần Giáo Chu Minh bọn họ nghĩ ra được đồ vật, cái này cũng không biết Đường Trung Minh chất vấn. Ta cũng nghĩ tới có loại khả năng này, nhưng là bọn họ không nghĩ như vậy, cũng nghĩ trước xác nhận tình huống mình, sau đó sẽ xem xét kháng nghị sự tình, gọi điện thoại người tới cũng phi thường bất đắc dĩ, người người cảm thấy bất an. Ngày mai định thức ăn tìm chuyên gia phụ trách, bao gồm uống nước, còn có cái khác hết thảy, thậm chí đi nhà cầu. Đều chuẩn bị cho ta được, nếu như trời mưa, liền chuẩn bị cho ta tốt áo mưa. Loại tình huống này, không thể phát sinh nữa. Đường Trung Minh thẳng tiếp nhận mệnh lệnh bắt buộc. Ta biết rồi, ông chủ cúp điện thoại. Đường Trung Minh trực tiếp nặng nề vỗ vào trên bàn. Ngồi bên cạnh chính là Đường Diệp cùng Đường Kiệt. Ba, tình huống thế nào? Đường Kiệt hỏi. Không có chuyện gì lớn, ngươi tốt nhất đi theo anh ngươi học, những chuyện này ta sẽ xử lý. Đường Trung Minh nói, uống một hớp. Cái này kháng nghị tinh tọa còn sẽ kéo dài nữa, 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không bỏ chạy, ngược lại bây giờ tìm người rất thuận lợi, cùng Tần Giáo đối nghịch, vậy thì không cần phải nữa cố kỵ, trong tối, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem một vài tài nguyên chuyển tới chính mình tư tên người xuống. Diệp Nhi, ngươi muốn cố gắng nhiều hơn, chỉ cần ngươi đã lấy được những người đó công nhận, đến lúc đó ta tại cùng thương hội địa vị cũng sẽ có bất đồng rất lớn. Đường Trung Minh nói. Đường Diệp không lên tiếng, chẳng qua là gật đầu một cái. Đến lúc đó, bất kể là Tần Thị Quốc tế, vẫn là Thu Nhược Vũ cái kia xú nha đầu, ta đều sẽ tốt dễ đối phó ba, cái kia Thu Nhược Vũ, liền giao cho ta đi đối phó tốt rồi, cái này chết đàn bà, không nghĩ tới Linh Linh lại có thể không phải là con của ta. Nhắc tới Thu Nhược Vũ, Đường Kiệt liền một mặt lửa giận. Nếu không phải là Từ Phong nói cho ta biết, lấy ra phần kia kiểm tra báo cáo, ta còn thực sự không thể tin được cái này chết đàn bà. Cái này đàn bà rất thông minh. Ngươi đừng loạn động. Đường Trung Minh cố ý dặn dò. Thông minh đi nữa, cũng chỉ là một đàn bà, ta muốn đùa chơi chết nàng, nàng chơi ta nhiều năm như vậy, hại chết nàng. Đường Kiệt quả đấm bóp tí tách vang. Đến lúc đó không chỉ là nàng, còn có cha mẹ của nàng, ta đều muốn bọn họ đẹp mắt. Mà Đường Trung Minh rút ra khói thuốc, chỉ cần mình đã lấy được cùng thương hội hoàn toàn công nhận, động như vậy dùng tài nguyên, hoàn toàn có thể tiêu trừ Thu Nhược Vũ trong tay phần kia chứng cơ ảnh hưởng. Hắn cười lạnh một tiếng, chó hay, còn ở phía cuối. Chương 381, chính là tự do phong khoáng. Trải qua Tần Giáo xử lý, cuối cùng ở lại Tần Thị Quốc tế cánh cửa miệng người cũng rời đi rồi. Mặc dù khả năng những người này sẽ trở lại, nhưng là tối hôm nay cũng tạm thời an bình. Vốn là nói phải trở về, nhưng là Tần Tuyết đều tại giường trên ngủ thiếp đi, dứt khoát hôm nay liền đều không trở về. Ngược lại bên cạnh còn có căn hộ. Lão bà, còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Chu Minh thấy Tần Giao ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, không khỏi hỏi. Nàng là một cái rất quý trọng thời gian người, hoặc là bận điệu, hoặc là nghỉ ngơi, như vậy ngẩn người không thường gặp. Ta xem tốt như vậy, sau đó chúng ta thành lập một cái quỹ từ thiện, chuyên môn dùng cho từ thiện sự nghiệp, trợ giúp những thứ kia chân chính khó khăn người, Chu Minh lại nói. Hữu dụng không? Tần Giao quay đầu nhìn Chu Minh. Bất kể hữu dụng vô dụng, từ thiện đối với xí nghiệp, nhất là muốn đi đến trên quốc tế xí nghiệp mà nói, là không thể thiếu được, ta xem liền tốt như vậy, sau đó gia tăng một cái quỹ từ thiện, để ta làm phụ trách, Chu Minh nói. Tần Giao nhìn lấy Chu Minh, đồng nhiên nghĩ đến, nếu là Chu Minh không có cùng các đàn bà những quan hệ kia, thật là tốt biết bao. Mặc dù hai người dường như bình thường, nhưng trên thực tế, chẳng qua là tránh khỏi những vấn đề kia. Ý gì theo Tần Giao tính cách, là trước hết đem vấn đề xử lý, nhưng là bây giờ, lại chỉ có thể trước đi vòng qua. Đồng nhiên một cái, Chu Minh liền như là chó sói nhào tới, đem nàng ép đến ở trên ghế salon, bốn mắt nhìn nhau. Tần Giao nhướng mày một cái, nhưng là đưa tay đẩy ra Chu Minh, không muốn Chu Minh có chút kinh ngạc, nhưng là buông tay ra, mà Tần Giao đứng lên, đi chuẩn bị tắm rửa rồi. Vốn là cho là mấy ngày nay thường động tác, nàng sẽ không bài xích, nhưng bây giờ, dường như lại một chút xíu kéo ra chút ít khoảng cách đối mặt tình huống như thế, Chu Minh cũng chỉ có thể suy đoán. Tần Giao đi tới trong phòng tắm, nhưng là cúi đầu nhìn lấy chiếc nhẫn kia, hiện tại vừa nghĩ tới Chu Minh cùng như thế nhiều đàn bà có quan hệ, thậm chí liền cái kia Hạ Huyền đều quan hệ không cạn, nàng liền do tâm mà sống một loại bài xích. Mặc dù nói chiếu cố Chu Minh nhiều ngày như vậy, nhưng là cái loại này tâm lý, cùng hiện tại trong lòng không quá giống nhau. Nếu như Chu Minh không thể xác định được câu trả lời, như thế Tần Giao cũng sẽ giữ một loại khoảng cách. Có lẽ, trên đảo đoạn thời gian đó mới là tốt nhất đi, còn sống với hai người thế giới. Nước trong bồn tắm đã không sai biệt lắm, nàng cởi quần áo xuống, lặng lặng nằm ở bên trong. Nàng không nói, không có nghĩa là nàng không quan tâm. Hơn nữa không chỉ như thế, thương thế của hắn đã tốt rồi, cho nên muốn tách ra ngủ rồi. Khi nàng tắm xong đi ra sau, nói thẳng muốn tách ra ngủ, Chu Minh cũng không hỏi nhiều cái gì, ngược lại là trực tiếp đi ra ngoài, nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, Tần Giao trong lòng đỗng nhiên có chút đè nén, nhưng là chứ như vậy, nàng còn có thể làm sao đây? Chu Minh đi tới cánh cửa bên ngoài, ngược là có chút buồn bực, chủ yếu là cảm giác Tần Giao có điểm không đúng, vốn là quan hệ hiện tại hòa hoãn, nếu như thế nào cũng phải bá vương ngạnh thương cung, lại nhất định sẽ làm cứng, lấy quật. Cương của nàng tính khí, là phiền toái chuyện, càng là hiện tại nội ưu ngoại hoạn, Chu Minh cũng không muốn cho nàng gia tăng quá nhiều áp lực. Như thế đi nơi đó đi ngủ đây, sau đó Chu Minh liền thấy Tần Tuyết căn phòng cánh cửa miệng, nàng đem chăn che phủ chặt chẽ, còn có chút mắt lim dim buồn ngủ. Ngươi liền bộ dạng như vậy đi ra, Chu Minh kinh ngạc nói, nàng bên trong nhưng là chân bóng. Anh dễ, ta thấy ác ngộng, ta sợ nàng làm bộ đáng thương nhìn lấy Chu Minh, quả thật trên trán có chút đổ mồ hôi. Đi vào trước lại nói, Chu Minh vội vàng đem nàng kéo đến bên trong, đóng lại cánh cửa, cũng còn khá nơi này là chính mình một tay thiết lập địa phương, coi như tùy ý gọi cũng không đáng kể, cũng sẽ không có cái gì thay mắt. Anh dễ, muốn xem không? Nàng nắm chăn góc, đồng nhiên tựa như cười mà không phải cười lên. Đàng hoàng một chút, Chu Minh tức giận nói. Nàng làm một để yên, liền trong lòng không thoải mái này chủng loại hình. Hôm nay, theo ta, có được hay không? Ta làm được thật là đáng sợ ác ngộng, có ngươi ở bên cạnh ta, ta mới có thể an tâm ngủ. Nàng lại biến trở về ngoan ngoan nữ, trên gương mặt tươi cười tràn đầy trông đợi. Biết rồi, ta đi tắm trước, Chu Minh suy nghĩ một chút, liền dứt khoát cùng Tần Tuyết ngủ một đêm tốt rồi. Ngược lại khi đó nằm, Tần Giao cũng không nói gì, bởi vì Chu Minh nguyên nhân, hai người cũng không khả năng thật sự phát sinh cái gì. Tìm bộ quần áo, Chu Minh đi tắm. Thật ra thì nơi này phòng tắm liền thuần túy là che chắn mà thôi, không có chuyên môn cánh cửa. Chu Minh mở nước, vọt thẳng xuống, cảm giác được sảng khoái tinh thần, bất quá trong đầu suy nghĩ chuyện lúc trước, những thứ kia tiểu đệ cũng lặng lẽ lăn lộn tại trong đội ngũ, cho nên chỉ cần có cái gì tình huống mới, Chu Minh đều sẽ ngay lập tức biết. Không cần nghĩ, đối phương sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu, trọng yếu nhất vẫn là giải quyết hai nhà này người. Ngay ta y Chu Minh tận tình hưởng thụ tắm thời điểm, chợt nghe tiếng bước chân, sau đó cũng cảm giác được thân thể căng thẳng, hai cái sáng choang cánh tay dao bắt chéo chính mình ngược trước, dùng sức ôm lấy, sau lưng cũng cảm thấy khắc thường mềm mại. Tiểu Tuyết, ngươi đây là làm cái gì? Chu Minh nhất thời liền có chút trợn tròn mắt, mặc dù biết nha đầu này thích làm ầm ĩ, nhưng là nơi đó biết nàng sẽ lớn như vậy mật trực tiếp, hai người cũng đều không mặc gì a, ngươi không thích ta sao? Tần Tuyết sâu xa nói. Dĩ nhiên thích, nhưng là ngươi bây giờ là đang làm gì? Chu Minh thân thể cũng không dám động. Thích ta, ngươi còn sợ gì, trừ phi ngươi không phải thật thích nàng lại lượn quanh ở cái vấn đề này. Cùng cái này có quan hệ gì? Chu Minh buồn bực nói. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi dám chiếm giữ ta, mới nói ngươi là thật sự yêu thích ta, không e ngại bất kỳ hết thể thích nàng tự có đạo lý nói. Nếu như ngươi chẳng qua là thuận miệng nói một chút, sợ cái này sợ vậy, vậy dĩ nhiên là lừa gạt ta. Chu Minh thật là dở khóc dở cười, hết lần này tới lần khác thật đúng là không có biện pháp phản bác cái này vài lý tà thuyết. Tiểu Tuyết, ngươi bình tĩnh một chút, sự tình không phải là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Chu Minh ổn định tâm thần nói. Buồn tiểu thư bất kể, chính là đơn giản như vậy nàng tiểu man đạo. Chu Minh trực tiếp đem nước cho ngừng, sau đó cầm một cái khăn tắm lớn, sau này một nhóm, sau đó xảo rượu tránh ra nàng, đồng thời đem nàng trùm lên khăn tắm. Tại nàng sững sốt thời điểm, Chu Minh chính mình cũng trùm lên rồi. Ngươi, ngươi, ngươi! Tần Tuyết một mặt nói ba cái ngươi chữ, sau đó trực tiếp khóc. Ngươi không thích ta? Nàng một bên ô ô, một bên ngồi xổm xuống. Mắt thấy nàng tú yếu mê người vai nhẹ nhàng rút ra động, phảng phất bị ném bỏ một dạng đáng thương cực kỳ. Lại khóc ta có thế liền đi? Chu Minh ngồi xuống nói. Ngươi đi đi, ngược lại ta chính là đã định trước cô độc cả đời, sinh tử do trời định mệnh. Nàng một bên rút ra khóc một bên nói. Coi như như vậy, lại có gì tốt? Cũng là bởi vì thích ngươi, mới không hy vọng ngươi dính vào những thứ này thế tục đồ vật. Chu Minh thật sự sợ rồi cái này hồ nghĩ loạn nghĩ nha đầu. Xảy ra loại quan hệ đó liền là ưa thích cái kia mỗi ngày không biết bao nhiêu người xảy ra, đó là thật yêu thích ngày thứ hai liền các tẩu các đích càng là thật sự yêu thích, lại càng sẽ không thật sự suy nghĩ loại đồ vật này. Chu Minh Đức Quang nói lấy, Thần Tuyết cũng dần dần chậm lại tiếng khóc rồi. Cái kia ngươi đi làm cái gì? Ép tỉ tỉ nàng ngẩng đầu lên, quả lê hoa mang mưa, sâu xa nói. Chương 382, thật sự quá quân quýt. Chu Minh thật muốn hướng lên trời giống một tiếng. Có lúc bị nàng làm đến quá quân quýt rồi. Khi đó ngươi lại không ở. Chu Minh cơ trí nói. Hừ, bổn tiểu thư mới không muốn bị ngươi cái tên xấu xa này đè. Nàng nghiêng đầu qua, rốt cuộc có chút khôi phục. Tóc đều ướt, trước cho ngươi làm. Chu Minh dùng làm khăn lông cho nàng lau chùi làm khô tóc. Nàng đôi mắt đẹp liếc Chu Minh một cái, sau đó trực tiếp nói, ta muốn ra cánh cửa, ra cánh cửa. Lúc này ngươi đi đâu vậy? Đại biểu ca ở dưới lầu chờ ta thật lâu. Nàng rút ra mũi. Cũng chính là ngươi căn bản không có làm cái gì ác ngộng, thuần túy là chuẩn bị lên giường đi xuống. Chu Minh nhất thời biết mình bị lừa. Người ta còn không phải là vì lấy được ngươi chịu mến mới nói láo. Nàng ngược lại một mặt thu oán. Tốt rồi, ta cho ngươi tìm quần áo tốt. Chu Minh trực tiếp không nói cái vấn đề này. Xuyên cài y phục mặc hơn 10 phút mới mặc được, chủ yếu là nàng không có chút nào phối hợp. Mặc dù đỏ mặt trứng, nhưng là phá lệ làm Chu Minh. Chu Minh ngược lại là ánh mắt tiện tay đều ăn chân tiểu đậu hủ. Bởi vì nàng vẫn đều không mặc gì liền sát người quần áo đều là Chu Minh cho mặc thiếu nữ bí mật, hoàn toàn bị bóc lộ đến sạch sẽ không chút tạp chất. Dùng nàng thuyết pháp là, nàng đã toàn thân toàn ý dâng hiến cho Chu Minh rồi, tự nhiên muốn thẳng thắn đối đãi. Coi như mắc cỡ chết người, cũng phải kiên trì. Ngược lại trách cứ Chu Minh không đủ thẳng thắn. Cũng còn khá Tần Giao không biết, đây chính là Chu Minh thời đó ý tưởng. Mặc dù Tần Tuyết so ra kém cái khác đàn bà thành thục ý nhị, nhưng là phần kia yêu nghiệt đẹp không kém chút nào, làm đến Chu Minh là trong lòng từ trên xuống dưới. Một mực đưa nàng xuống lầu dưới, mới nhìn thấy hết mấy chiếc đậu xe, mà lần trước đã gặp chớ có hỏi đang tại xe vừa chờ, tại hơi hơi bắt chuyện sau, Tần Tuyết chui vào chớ có hỏi xe, mà Chu Minh cũng rời đi rồi. Tiểu thư, đồ vật tìm thế nào? Hôm nay bên kia lại hỏi ta chớ có hỏi trực tiếp nói, mà xe cũng chậm rãi mở ra. Không tìm được Tần Tuyết nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu thư ngươi hẳn biết, món đồ này đối với chúng ta rất trọng yếu, chỉ có như vậy mẹ của ngươi mới có thể thật là phiền, không muốn ở trước mặt ta nói những thứ này chớ hỏi lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Tuyết trực tiếp cắt đứt. Tiểu thư, thân thể của ngươi thế nào chớ có hỏi lại hỏi. Không chết được Tần Tuyết một câu đơn giản. Lần này ta mang đến một chút mới thuốc vật, tác dụng phụ sẽ ít một chút có thể để cho ta nhiều sống mấy tháng sao? Tần Tuyết cười một tiếng. Tiểu thư, chỉ cần tìm được một số vật gì đó, bất kể là mẹ của ngươi vẫn là chính ngươi, đều có hy vọng. Năm đó ông nội ngươi đã hiện ra qua cái loại này thần kỳ, cho nên những nhân tài này sẽ đồng ý mẹ của ngươi cùng cha ngươi sự tình đại biểu ca. Ta lúc trước làm sao không có phát hiện ngươi là lắm lời Tần Tuyết hỏi. Cái kia sợ rằng so với tiểu thư cùng Chu Minh trong lúc đó, ta mà nói vẫn tương đối ít một chút chớ có hỏi nhưng là bất động thần sắc một câu. Không muốn kéo tới hắn xe đi thẳng tới một nhà công ty ngoại quốc chi nhánh, mặc dù là hơn nửa đêm, bảo an vẫn mở ra cánh cửa, bất quá trừ chớ có hỏi xe, những thứ khác xe đều chờ ở bên ngoài. Xe đi tới hầm đậu xe sau, lại có thể trực tiếp chậm rãi bắt đầu hạ xuống, sau đó nhưng là một cái khác gần nút kết cục thật sự, Tần Tuyết lại một chút không kỳ quái, thẳng tiếp nhận xe, đi tới một cánh cửa trước, chớ có hỏi lại trực tiếp cởi xuống áo khoác, lộ ra trên người hình xăm. Đứng ở đặc định vị trí sau, một ánh hào quang chiếu bắn hình xăm, lại là tương tự mở khóa đồ vật cánh cửa mở rồi, hắn lần nữa mặc xong áo khoác, người đi vào. Tần Tuyết cũng đi theo, bất quá nàng lại không có cùng chớ có hỏi cùng đi, mà là trực tiếp đi tới một cái khác quạt cánh cửa bên trong, đường nối thật dài sau, đi ra bốn cái đàn bà, trực tiếp đem nàng quần áo đều cởi ra, sau đó nàng nằm ở trước mặt một cái hình chữ nhật trên dụng cụ mặt, sau đó từ từ có đổ xuống bao lại. Chớ hỏi địa phương có rất nhiều máy vi tính cùng màn ảnh, hắn đi tới đại phía trước màn ảnh, cho thấy rất nhiều số liệu, còn có người đại khái đường danh. Tình huống thế nào hắn lúc này nói là tiếng Đức, người nơi này cơ hồ đều là người nước Đức. Vẫn còn đang quét hình bên trong, tiểu thư tình huống, cũng không quá lạc quan, thuốc vật tác dụng vẫn có hạn khả năng còn có khoảng 10 tháng sinh tồn thời gian, sau đó thân thể sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn suy kiệt. Sửa đổi thuốc phẩm có thể sẽ kéo dài chừng 2 tháng một ông lão nói. Theo lão giả huy chương đến xem, cái này rõ ràng là một nhà thuộc về nước Đức, nhưng là tại châu Âu thậm chí còn toàn cầu đều cực kỳ nổi danh y thuốc cùng với y tế dụng cụ công ty. Chớ có hỏi nếu mày. Châu Âu trung tâm bên kia nghiên cứu tình huống thế nào một dạng không tiến triển chút nào lão giả lắc đầu một cái. Hiện tại chỉ hy vọng bộ này vật lý trị liệu hệ thống có thể phát huy tác dụng nhất định thời gian rất nhanh liền qua không sai biệt là 4 giờ, một mực bảo bọc Tần Tuyết cái đó cái lồng mở ra, mà trước 4 cái đàn bà trực tiếp đi lên, đỡ dậy rất yếu ớt Tần Tuyết, giúp nàng mặc lấy quần áo, sau đó từ từ để cho nàng tại ngoài ra giường trên nghỉ ngơi, đồng thời bắt đầu cho thân thể của nàng vô nước biển. Đại ác nhân, ngươi tại liền tốt rồi nàng dường như mê mê cháo, đồng nhiên lẩm bẩm một câu. Mà cái kia bốn cái đàn bà hiển nhiên nghe không hiểu hán ngữ, hai mắt nhìn nhau một cái sau, tiếp tục làm chuyện nên làm. Ngày thứ hai Chu Minh dậy rất sớm, cùng ở nhà một dạng, bắt đầu nấu cơm, mà Tần Giao cũng lên giường, rõ ràng ngủ không phải là quá tốt. Lão bà, mất ngủ Chu Minh hỏi. Tần Giao có chút mệt mỏi nhìn hắn một cái, trong lòng nhưng có chút hận chính mình, bởi vì thật sự mất ngủ, cũng là bởi vì Chu Minh không có ở bên người. Ngươi ngày hôm qua bên trong ngủ nàng sau khi ngồi xuống, có chút do dự hỏi một câu. Tiểu Tuyết ngày hôm qua có chuyện đi ra ngoài, ta ngủ phòng nàng bên trong Chu Minh như nói thật nói. Nàng có chuyện gì Tần Giao cao mày nói. Nàng đại biểu ca ở trong nước nghe nói như vậy, Tần Giao cũng không hỏi nhiều rồi, dù sao Tần Tuyết cùng với nàng là cùng cha khác mẹ, còn có thân nhân của hắn. Nàng uống một hớp, nhìn lấy Chu Minh đang bận rộn, nhiều lần muốn nói lại dừng. Cuối cùng nàng vẫn là lên tiếng, ta đã đem điều kiện của ta đều nói cái gì Chu Minh không giải thích được quay đầu lại nhìn lấy nàng. Liên quan với hai người chúng ta chuyện giữa, chỉ cần ngươi làm được ta nói những thứ kia Tần Giao nói. Chu Minh coi như là minh bạch, chính là sẽ đối Tần Giao chuyên nhất, không thể cùng cái khác đàn bà có quan hệ gì, nhưng là Chu Minh có thể làm được không nghĩ tới nàng lại đem cái vấn đề này bày ra. Xem ra chuyện tối ngày hôm qua, cũng là bởi vì nguyên nhân này rồi. Ngay vào lúc này, Tần Giao điện thoại vang lên, nàng nhíu mày, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại là Trầm Thanh Thanh đánh tới, một nghe điện thoại, Tần Giao chân mày liền nhíu, không có nói một câu, nửa phút sau, nàng cúp điện thoại. Thế nào Chu Minh vội vàng hỏi? Có chi nhánh công ty cháy? Chương 383, hoảng loạn. Sau đó Tần Giao cố không kịp an điểm tâm, lâu dài liền vội vã rời khỏi nơi này, cái này đều còn chưa tới giờ làm việc. Nhưng là muốn bắt đầu xử lý những tình huống này rồi. Chu Minh đóng lại nấu cơm hỏa, sau đó cái kia điện thoại di động gọi đến Kim Tiên Sinh dãy số, dù sao ngày hôm qua nói sự tình chính mình hoàn thành, như vậy thì phải chủ động tìm Kim Tiên Sinh rồi, nếu như hắn có thể trợ lực, đó là không thể tốt hơn nữa. Vang lên một hồi, liền có người nhận nghe điện thoại, một cái cho ăn chữ, lại là vô cùng dễ nghe nữ âm thanh, Chu Minh ký ức chưa phai, đây không phải là lần trước cùng cãi nhau đàn bà sớm biết liền không lúc này gọi điện thoại. Nhưng là đánh đều đánh, cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Kim Tiên Sinh tại sao Chu Minh vẫn để cho chính mình khách khí một chút? Không ở thanh âm kia trả lời. Nếu như vậy, cái kia sẽ không quấy rầy rồi, làm phiền ngươi đến lúc đó chuyển cáo một tiếng, Chu Minh nói. Ta biết là ngươi, lần này lại có thể học được lễ nghi, không trực tiếp mắng ta rồi hả? Thanh âm kia có một tí hiếu kỳ, nghe lại đặc biệt để cho người trở về chỗ, nhưng có thể âm thanh giống như này, thật là hiếm thấy. Không có việc gì ta liền cúp trước, Chu Minh cười ha hả. Làm sao, nội tâm ấy nay Chu Minh trong lòng đã mắng 1000 lần rồi, bất quá vẫn giữ vững vững chắc ngữ khí, chắc hẳn tiểu thư ngươi ngực nhất định rất lớn chứ, ngươi là muốn mắng ta ngực đại ngốc nết? Ta đây đúng sự thật nói cho ngươi biết, ta không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, nhưng là đầu so ngươi thông minh, mặt khác đây, tóc của ta không dài, cũng không ngắn, nhưng là ta kiến thức so ngươi muốn rộng rãi ngực đại ngốc nết, tóc dài kiến thức ngắn, những thứ này đều là bình thường. Hình dung đàn bà, nàng nói thẳng, ngược là rất rõ ràng Chu Minh ý tứ. Trên thế giới độc nhất bò cạp là loại nào, Chu Minh hỏi. Lấy xác hàng kim hạt, Chu Minh sững sờ, cái này đàn bà thật đúng là đáp đi lên vốn đang cho là đàn bà nhắc tới bò cạp đều sẽ dọa, nàng lại còn nghiên cứu qua. Nhất định là một xấu xí đàn bà, tất cả mới có dánh nghiên cứu những thứ này, ché nổ người sáng lập là ai loại này thơ ý thượng chủ đề, chắc hẳn nàng không biết rõ tình hình rồi, Chu Minh lúc trước cũng không biết. Bất quá gần đây nhìn không ít tạp chí, liền hiểu. Gạ bợ gì ai? Khà khà. Ché nổ nàng lại trực tiếp đáp. Victoria bí mật một năm kia đẩy ra một cái giá trị 10 triệu USD đồ lót, Chu Minh không tin tà rồi. Năm 2002, vật này, có thế trong tay ta đây, thật ra thì không có đẹp như thế, đối phương ưu nhã trả lời. Ta nghĩ ta ngày xưa tại những lời này là người nào nói Chu Minh chuyển tới triết học môn học. Descartes bất quá, Chu Minh bỗng nhiên tà ác cười một tiếng. Không sai, những thứ này đều đáp đi lên, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề khác, trên một thân cây có hai cái chim, một cái công, một cái mẫu, dưới tảng cây có một con dê đang ăn cỏ, mà bỗng nhiên đến con chó sói, đem dê cho cắn chết, lúc này chim mẹ nói một câu, sau đó công chim liền mang theo chim mẹ đi mướn phòng, xin hỏi chim mẹ là nói cái gì cái vấn đề này? Thật ra thì là một cái rất già rất kinh điển tiết mục ngắn, mấu chốt là có chút sắc, dùng để hỏi đàn bà, không thể thích hợp hơn rồi. Mà câu trả lời chính là phía dưới dê chết rồi, hai âm phía dưới ngứa chết rồi, bình thường là đàn bà tán tỉnh nam nhân mà nói. Đáp án dĩ nhiên là cái gì hiển nhiên, cái kia đàn bà không biết. Ngươi không phải nói thông minh hơn ta, so ta kiến thức rộng rãi làm sao ngươi cũng không biết, Chu Minh sảng khoái tinh thần nói. Kim Tiên Sinh tới rồi. Lần này tỉ thí, lần sau lại tiếp tục, ván này ta nhận, thanh âm kia nói. Tiểu thư, vấn đề gì đem ngươi làm khó, bên kia Kim Tiên Sinh có chút ngoài ý muốn, mặt nở nụ cười hỏi Nam Cung Tiểu Điệp. Kim gia gia, ngươi trước nghe điện thoại, ta sẽ thắng trở về, Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là bước chân lung lay đi ra ngoài. Kim Tiên Sinh, đã lâu không gặp, Chu Minh khách sáo nói. Là đã lâu không gặp, ngươi mới vừa hỏi vấn đề gì, Kim Tiên Sinh hỏi. Chu Minh cũng không giấu giếm, trực tiếp đem vấn đề mới vừa rồi nói ra. Mà Kim Tiên Sinh thở dài, nàng cầm cờ tranh vẽ vần thơ mọi thứ tinh thông, cổ kim nội ngoại đều biết không ít, thông minh lên ta mặc cảm, duy chỉ có chưa từng học qua thấp kém vật này, hôm nay tài trong tay ngươi đâu có đâu có, đây chỉ là đùa giỡn một chút, bất quá học thức của nàng ta vẫn còn có chút bội phục, Chu Minh cười nói, cái này Kim Tiên Sinh không nói rõ đang nói Chu Minh thấp kém. Lần sau cũng không cần nói loại vật này, hiểu được, Kim Tiên Sinh, ngươi nhìn chuyện tối ngày hôm qua Chu Minh đối với cái đó ngược không quan tâm. Ta đã nhận được tin tức, ngươi đi những thứ này tà môn tà đạo, quả thật có tiêu chuẩn Kim Tiên Sinh bình thường là tổn hại người không thấy máu. Bất quá muốn hợp tác với chúng ta, cũng không đơn giản như vậy, nhưng là ngươi có thể hoàn thành yêu cầu, ta cũng sẽ thích hợp xem xét đối với ngươi tiến hành trợ giúp. Giờ phút này Tần Giao nơi đó, đã triệu khai khẩn cấp hội nghị, hơn nữa trải qua trong một đêm nghỉ dưỡng sức sau. Tối ngày hôm qua rời đi những người đó lại lần lượt tới rồi, rất nhiều không bỏ qua thế. Bết bát hơn chính là, có chút chi nhánh công ty xuất hiện tình huống, vốn là làm thành Tần thị quốc tế lớn như vậy tập đoàn, mỗi ngày chuyện phát sinh đều rất bình thường, nhưng là bây giờ quá tập trung, tỉ như nhà máy bị ăn trộm, đình công, cháy, vân vân một loạt mặt trái nhân tố đập vào mặt. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho Tần Giao kế hoạch nửa bước khó đi. Bất quá cũng nhất định phải cắn răng tiến tới. Người trong phòng họp đều biết, tuyệt đối là Đường Trung Minh cùng cho phép An đang dở trò quỷ. Tần Tổng Tài, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, vốn là gây dựng lại thì sẽ đưa đến sản nghiệp bị tổn thương. Cứ như vậy, tổn thương nguyên khí nặng nề Trương Bằng mở miệng nói, cái này cũng là lợi thật. Tần Giao chẳng qua là suy nghĩ, so không có mở miệng. Ta xem như vậy, trước một chuyện xử lý, dù sao sự tình quá nhiều, xem xét quá nhiều, cũng rất phiền toái. Lưu Bàn Tử lên tiếng, nếu gia nhập vào cái này hệ phái, hắn cũng không tính nhận, ngược lại tham ăn tham uống vẫn có. Muốn không hỏi một chút Chu Minh có biện pháp gì có người đề nghị đến rồi, ở trong lòng bọn họ, Chu Minh sức ảnh hưởng so Tần Giao đều còn lớn hơn rồi. Hắn vẫn còn đang lầu bảy Tần Giao cũng do dự có phải hay không là để cho Chu Minh tới thương nghị. Nhưng là như vậy có thể hay không lộ ra đối với hắn quá ỷ vào, hắn thì càng khó xử ra thay đổi quyết tâm ngay vào lúc này, phòng họp cánh cửa lại mở ra. Các vị tốt, Chu Minh xuất hiện tại phòng họp cánh cửa miệng, hắn không phải là trực tiếp tới, trong tay còn cầm đồ vật, nhìn một cái cũng biết là hộp cơm. Chu Bộ trưởng, đưa ái tâm bữa ăn sáng đến Trương Bằng cười một tiếng, cũng coi là người quen cũ. Không có cách nào lão bà lên đến sớm, cơm sáng cũng không ăn. Thì phải cho nàng đưa tới Chu Minh bưng đồ vật đặt ở Tần Giao trước mặt, sau khi mở ra, mùi thơm mạo hiểm. Tần Giao có chút tay chân luống cuống rồi, rõ ràng cho thấy cho tới bây giờ không có có xảy ra chuyện như vậy qua, nàng cảm giác cái này so với Chu Minh ngay trước mọi người tiếp hôn còn gai góc hơn, trong lòng cũng tại hoảng loạn, rốt cuộc phải làm gì cái này nhưng khi như vậy nhiều cao tầng mặt. Hắn làm sao trực tiếp đem cơm đều cầm tới nơi này? Chẳng lẽ không thể cầm tới phòng làm việc sao? Càng khẩn yếu hơn chính là, nàng thật sự đói. Chương 384, vạch rõ giới hạn. Ngươi đây là làm cái gì? Tần Giao hiếm thấy đỏ mặt. Trong lúc nhất thời người đang ngồi đều ngẩn ngơ, mặc dù đã coi như là thường thấy Tần Giao, nhưng là mặt nàng đỏ lại là lần đầu tiên thấy, không khỏi tấm tắc kêu kỳ la, cũng cảm khái cái này đàn bà khuôn mặt đẹp. Dĩ nhiên là ăn điểm tâm, còn có thể làm gì, thân thể không được. Xử lý như thế nào sự tình ngươi đi trước ăn rồi, hội nghị đợi lát nữa mở lại, Chu Minh nói. Mà người trong phòng họp cũng là tấm tắc kêu kỳ la, có thể đem Tần Giao thu thập thành bộ dáng kia, khả năng thật là kỳ tài ngút trời rồi. Tần Tổng Tài, ngươi trước hết đi ăn cơm, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, chuyện này gấp đi nữa, cũng cần phải nghĩ biện pháp mới có thể giải quyết, có người mở miệng nói, mà còn lại cũng phụ họa. Sau đó Chu Minh kéo lấy Tần Giao đi cách vách phòng nghỉ ngơi, cho nàng cũng bưng đi qua thức ăn, nàng mới chậm rãi ăn rồi. Bởi vì quả thật cái vấn đề này là một cái không giải quyết được. Mà Chu Minh trực tiếp ngồi vào nàng còn có hơi ấm còn dư ôn lại trên ghế, công ty này cũng chỉ hắn dám làm như vậy. Các vị, có biện pháp gì hay chưa? Chu Minh nhìn lấy những công ty này cao tầng, bình thường cầm thu nhập ít nhất 7 chữ số, mà bây giờ... Tựa hồ cũng có chút thật xin lỗi cái giá tiền này rồi. Không có biện pháp gì mà nói, liền tản đi đi, Chu Minh trực tiếp nói. Mọi người sững sờ, mặc dù lời này là không sai, nhưng là đây không khỏi quá mất mặt. Chuyện này ta tới xử lý là được, các ngươi đem trong tay sự tình làm xong, chủ yếu là những thứ kia phân chuyện của công ty, những thứ khác, tạm thời không cần phải để ý đến, nếu như ngay cả phân chuyện của công ty đều không xử lý tốt mà nói. Ta muốn cũng không cần phải cho các ngươi khai tiền lương, Chu Minh trực tiếp nói. Những người này mặt có khổ não thần sắc, Chu Minh làm như vậy mục đích, dĩ nhiên là vì đem những vấn đề này đè xuống, mà không phải là toàn bộ đều đến Tần Giao tới nơi này. Nàng một người vốn là bận rộn, lại đặc biệt thích nắm cả toàn cục, thật cùng một cái nữ vương một dạng. Nên buông tay liền muốn buông tay. Còn ngỡ ra làm gì còn không nhanh chóng đi xử lý, trầm mặc một hồi, Chu Minh nói. Mà những người này cũng lần lượt bắt đầu đi ra ngoài. Chu Bộ trưởng, cái kia không có ta chuyện gì chứ? Lưu Bản Tử bản thân phân phối bên này cũng còn khá, bất quá hắn vẫn hỏi một câu. Người ta có chuyện cho ngươi sắp xếp, ngươi lập tức đi Tần Thị Quốc tế lầu dưới trên quảng trường trang một khối màn ảnh lớn càng tốt, đến lúc đó ta hữu dụng, Chu Minh nói. Mà Lưu Bản Tử đều thành mặt khổ qua rồi, nếu là chính mình lén lén chạy ra ngoài không được sao, không nên miệng tiện hỏi một câu như vậy. hắn dầu gì cũng là bộ trưởng, lại có thể đi làm loại sự tình này. Được, ta đây lập tức đi an bài Lưu Bản Tử trực tiếp chạy. Chờ Tấn Giao ăn cơm đi ra ngoài thời điểm, trực tiếp ngây ngẩn, trong phòng họp không đáng đáng, chỉ còn lại Chu Minh ngồi ở chính mình trên ghế, gõ hai đám chân, vô cùng thích ý bộ dáng. Người nơi nào đây? Tần Giao hỏi. Ta để cho bọn họ đi, Chu Minh nói. Tại sao? Đây là ta hội nghị, ngươi là bộ hành chính giải, không phải là tổng giám đốc. Tần Giao sắc mặt lạnh lẽo, nàng không thích như vậy bị quấy nhiễu. Bọn họ lại không nghĩ ra biện pháp, ở lại chỗ này làm gì thuần túy là lãng mất thì giờ. Chu Minh nún nún vai. Ta tôn trọng ngươi, cũng hy vọng ngươi tôn trọng ta, ta hội nghị không cần ngươi làm chủ. Tần Giao một mực rất không thích Chu Minh một chút, chính là hắn cho tới bây giờ liền sẽ không nghe lời, sẽ nhiễu loạn an bài của mình, mặc dù nói có lúc kết quả ngoài ý liệu. Chuyện này, để ta làm là được rồi, ngươi là tổng giám đốc, chỉ cần phải quản lý tốt thủ hạ, không là chuyện gì đều muốn làm. Tâm Chu Minh đứng lên, nghi ôm nàng vai. Tần Giao lui về sau một bước, chuyện công là chuyện công, tư chuyện là tư chuyện, sau đó tại công ty thời điểm, chúng ta là quan hệ đồng nghiệp. Nàng suy nghĩ mới vừa loại cảm giác đó, không muốn lại kinh lịch lần thứ hai, thật sự là tay chân luống cuống, hoàn toàn không biết phải làm sao, sắc mặt từng trận nóng lên. Mặc dù lại chính là đưa một cơm, nàng cũng không biết tại sao biết cái này sao nhiều phản ứng. Ngươi đây là muốn cùng ta vạch rõ giới hạn? Chu Minh nghiêng đầu nhìn lấy nàng. Ý của ta, chính ngươi hiểu được, ta tới phòng làm việc. Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, sau đó cầm lấy đồ trên bàn đi. Ngươi tại sao lại để cho ta đoán? Chu Minh bất đắc dĩ giang tay ra. Tần Giao tại cánh cửa miệng dừng bước, giới hạn đều là ngươi trèo đi ra ngoài. Nói xong nàng liền đi ra ngoài, lời này lại không quá minh bạch, chính là Chu Minh muốn đạt tới yêu cầu của nàng mới được, chỉ cần đạt tới yêu cầu, nàng cũng sẽ không có những thứ này. Chu Minh thở dài, đường này từ từ, còn rất nhiều sự tình muốn đi làm. Hắn từ trong túi móc ra một phần danh sách, mà phần danh sách này là Kim Tiên Sinh cấp cho, không phải là thứ khác, chính là đường Chu Minh cùng cho phép An Tư có sản nghiệp. Chu Minh chờ buổi tối. Lần lượt, trải qua ngày hôm qua gió sóng sau, hôm nay người lại tới rồi, hơn nữa rõ ràng có càng nhiều hơn người tổ chức, sẽ rõ ràng chọn người viên, loại bỏ một chút người xa lạ, đến lại chưa, đã cùng ngày hôm qua đội hình một dạng rồi, bất quá cung cấp thức ăn nước điều này, tất cả đều là chuyên gia rồi, bất quá ngày hôm qua chiều, vốn là cũng không khả năng dùng lần thứ hai. Cao ốc bên ngoài cách đó không xa có mấy chiếc màu đen xe con lẳng lặng đậu, không có ai xuống, cũng không có lái đi. Mà ở trong đó mặt không là người khác, chính là đường Trung Minh cùng cho phép An. Hôm nay hai người tự mình đến hiện trường, sẽ đem chuyện này làm đến càng diễn ra càng mãng liệt. Còn có người chuẩn bị thế nào? Đường Trung Minh cầm lấy nói điện thoại nói. Đã chuẩn bị xong, ông chủ lập tức kêu những người này tới, đài truyền hình người đã tới rồi. Bọn họ sẽ thật tốt báo cáo. Đường Trung Minh hài lòng nói, sau đó cúp điện thoại. Tần Giao so Tần Lão gia tử kém xa cho phép An cũng chậm rãi mở miệng, cầm trong tay rượu vàng, trong mắt tuôn ra ánh sáng. Ta nói Lão hứa, năm đó ngươi cùng Tần Lão gia tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Trung Minh hỏi, Bạch Mị dường như biết, nhưng là nàng không có đề cập tới. Cho phép An cũng không có mở miệng. Đường Trung Minh cười một tiếng, có lẽ ngươi nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp đạt thành tâm nguyện của ngươi, dù sao chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, ta nhất định muốn Tần gia hậu nhân chịu hết hành hạ. Cho phép An trong ánh mắt tuân ra lanh mang. Ta muốn để cho nàng hai cái tôn nữ sống không bằng chết. Đại khái sau nửa giờ, toàn bộ tình cảnh náo nhiệt hơn, lúc này không biết ở đâu tới một đám người, mặc đồ tang mang một cỗ thi thể, sau đó đi tới đám người nhất trước mặt, vừa khóc vừa gào, kêu khẩu hiệu. Lao công, ngươi chết thật tốt thảm A3. Ngươi chết thật tốt thảm A Tần Giao, ngươi theo chồng ta mệnh tới Tần Giao, ngươi một cái hung thủ giết người. Đối mặt loại tình huống này, cảnh sát cũng không có biện pháp gì, quá nhiều người, bọn họ vì ổn định thế cục, đều điều tới không ít cảnh lực rồi. Hôm nay, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn xem bọn họ có biện pháp gì giải quyết. Đường Trung Minh hết sức hài lòng loại này thế cục. Tần Giao ở trên lầu nhìn lấy hết thảy các thứ này, cho dù biết những người này muốn tới. Nhưng là bây giờ tình huống cũng vẫn nghiêm nghị, hơn nữa tin tức phương diện đã làm báo cáo, Tần thị quốc tế gây dựng lại biến thành xã hội đề tài, xử lý như vậy không được, rất dễ dàng đưa đến Tần thị quốc tế danh tiếng hạ xuống. Lâu dài mà nói, nhất là đối với đưa ra thị trường mà nói, rất bất lợi. Chu Minh cũng không biết đi chỗ nào rồi, trong công ty người cũng tạm thời không có biện pháp tốt tới xử lý. Chương 385, buồn ngủ nồng hơn. Thật ra thì lúc này, nàng hy vọng Chu Minh có thể tại bên cạnh mình phụng bồi, dĩ nhiên cũng không phải là phải làm cái gì, liền cùng ở trên đảo một dạng, có lúc tính lặng lặng sống chung. Chính mình cũng nhiều lần tỏ rõ lập trường, nhưng là Chu Minh một mực đều còn không có cái rõ ràng cách nói. Tân Tổng Tài, người trước nghỉ ngơi đi. Trầm Thanh Thanh âm thanh từ phía sau chuyển tới, nàng tựa hồ có hơi tiểu tụy. Thanh Thanh, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tần Giao nhìn lấy nàng, Trầm Thanh Thanh hiện tại cũng là từng chút trưởng thành, cần xử lý sự tình cũng nhiều. Sở dĩ phải rất mệt mỏi. Tân Tổng Tài, rất nhiều đài truyền hình cùng tạp chí báo chí đều gọi điện thoại yêu cầu phỏng vấn Trầm Thanh Thanh nói. Toàn bộ từ chối. Tần Giao nói thẳng, tiếp tục xem phía dưới. Thanh Thanh, có thấy hay không Chu Minh không có, Tần Tổng Tài nếu là muốn tìm hắn, có thể gọi điện thoại. Trầm Thanh Thanh cúi đầu. Thành phố chính là càng chậm càng huyên náo, Chu Minh giờ khắc này ở thành phố trong một góc khác, ăn mặc toàn bộ màu đen quần áo, nhìn chằm chằm cách đó không xa cánh cửa, mặc dù có hai bảo vệ, nhưng là rất rõ lộ vẻ chính ung dung giao nói. Sau đó hai người trực cảm thấy một trận gió thổi qua, sửng sốt một chút, nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện cái gì, lại tiếp tục giao nói chuyện. Cái này tự nhiên là Chu Minh, đại khái nửa giờ sau, hắn lại đi ra rồi, trực tiếp lên ven đường một cái xe mới. Đi tới địa phương Chu Minh mở miệng nói, sau đó tiểu đệ liền trực tiếp chạy xe. Xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện. Chu Minh mới vừa rời đi khuôn viên bên trong, một người bảo an cơ múa đèn tin nhanh chóng chạy ra ngoài. Có thể có chuyện gì? Cánh cửa miệng nói chuyện trời đất bảo an một mặt không nhịn được, vốn là chính trò chuyện vui vẻ. Tiểu tử ngươi mới đến mấy ngày, thấy cái gì đều là chuyện thật sự xảy ra chuyện rồi, bên trong đồ vật, bị ngươi đập, đều hỏng. Bảo an một bên đỡ cái mũ một bên nói. Làm sao có thể, đập có thể không có động tĩnh là đầu ngươi để cho người đập chứ thật sự. Không tin các ngươi nhìn theo dõi trẻ tuổi này. Bảo an hướng cánh cửa vệ trong phòng chạy đi, mặc dù hai người hơi nghi ngờ, đến cũng là đi theo đi rồi. Sau đó liền trợn mắt hốt mồm, không nói hai lời, rút ra chân liền hướng vườn trong vùng chạy đi. Đánh mở cửa, đồ bên trong rời rạc bể đầy đất, những thiết bị kia, xe công tắc gian, toàn bộ đều là cặn bạ phảng phất có mấy trăm người đội ngũ tới đây đánh đập qua một dạng. Lập tức gọi điện thoại cho quản lý bảo an sợ choáng váng, cái này khuôn viên bên trong nhưng là có giá trị hơn 1 tỷ thiết bị lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn họ cơ hồ không dám tin tưởng, bởi vì không có một chút động tĩnh. Mà không vẹn vẹn như thế, đến sau nửa đêm thời điểm, loại chuyện này càng nhiều. Nguyên bản người phụ trách còn đè không được báo, nhưng là càng ngày càng nhiều thời điểm, liền trực tiếp gọi điện thoại đi lên rồi. Một tầng, cuối cùng điện lời đến đường Trung Minh cùng cho phép an trên tay. Hai người vốn là vẫn còn đang trong xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, rộng lớn hào hoa bàn ghế trực tiếp có đấm bóp chức năng, ngược lại không lộ ra mệt nhọc, hai người cũng muốn tự mình nhìn lấy cái này náo nhiệt tình cảnh. Đường Trung Minh mở mắt, nghe điện thoại, bắt đầu còn nghe, sau đó dần dần sắc mặt thay đổi, mà cho phép an điện thoại reo lên tới rồi, nghe xong không có mấy câu. Hắn lại có thể đem điện thoại di động trực tiếp tại dưới chân đột nhiên dẫm lên một cái. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Xem ra cái này Tần Giao, thật đúng là thật độc. Sau lưng bên trong chơi như vậy một tay. Đường Trung Minh lạnh lùng nói. Cho phép An không lên tiếng, nhưng là biểu tình lại tương đối dữ tợn. Nàng làm sao có thể biết những thứ kia công ty một hồi lâu. Cho phép An mới mở miệng, cái này đồng dạng cũng là Đường Trung Minh thắc mắc. Bởi vì những công ty này rất nhiều đều tương đối ở nút. Cơ hồ không có mấy người biết cùng hắn có liên quan. Nếu như một nhà là trùng hợp, nhưng là chừng mấy nhà đây chẳng lẽ là Chu Minh nói danh tự này, Đường Trung Minh cơ hồ cắn răng nghiến lợi. Chu Minh bồi dưỡng nhóm người kia không đơn giản, trong công ty không ít người ẩn tư đều có thể moi ra, hơn nữa Chu Minh bản thân cũng rất khó giải quyết. Không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ đã có thể đoán được rồi. Ngay vào lúc này, Đường Trung Minh điện thoại di động tích tích vang lên. Lại có một cái tin tức, là một cái số xa lạ gửi tới. Hắn cái số này cực ít có người biết. Hắn sau khi mở ra, thẳng tiếp thu được một cái tin tức. Bên trong là một chuỗi địa chỉ, hắn sau khi thấy, sắc mặt biến đổi, những thứ này đều là hắn những thứ kia tư người đầu tư công ty địa chỉ. Mà những chỗ này, tạm thời còn không có bị uy hiếp. Nguyên bản bị cho phép An ném xuống đất điện thoại di động cũng phát ra âm thanh, hắn nhặt lên nhìn một cái. lần nữa đem điện thoại di động ném xuống đất, trực tiếp dẫm đến nát bấy. Cái này lại đơn giản bất quá, nếu như Đường Trung Minh không dừng tay, như thế cái này trên địa phương liền sẽ tiếp tục bị phá hư, chớ xem thường những thứ này phá hư, tổn thất trực tiếp tuyệt đối vượt qua ước, mà lâu dài tổn thất nghiêm trọng hơn. Hai người đều phi thường khó chịu, bất kể là Đường Trung Minh vẫn là cho phép An, đều cực đoan không thích loại này bị uy hiếp cảm giác. Đường Trung Minh càng là nặng nề một quyền nện ở trước mặt trên ghế, cắn răng, nhìn lấy bên ngoài. Tần Giao cũng là một đêm chưa ngủ, nàng tại lầu 7 căn phòng ngây ngốc, nhìn lấy phía dưới, không sai biệt lắm nhanh sáng sớm 4 giờ thời điểm, đám người lại có thể bắt đầu rời đi rồi, nàng có chút không thể tin được, nhưng là đám người đúng là rời đi. Nhất hoang đường chính là, nguyên bản nằm thi thể kia cũng trực tiếp đẩy ra trên người đắp đồ vật, trực tiếp đi theo đám người từ từ đi tới. Thanh thế này thật lớn hoạt động, lại có thể im bặt mà dừng mà lúc này cánh cửa lại mở rồi, là Chu Minh tiến vào, hắn trực tiếp đi tới giường bên, sau đó nằm ở giường trải lên, dường như rất mệt mỏi bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Tần Giao hỏi. Thật ra thì Tần Giao mệt mỏi hơn, ngày hôm qua mất ngủ, hôm nay cũng căn bản không có biện pháp chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi, Chu Minh buồn bực nói, hắn lần đầu tiên thử nghiệm đến cảm giác mệt mỏi, bởi vì hắn điên cuồng một cái, cơ hồ đem trong thân thể khí toàn bộ đều thúc dục đi ra ngoài, nhưng là đối với lực khống chế yêu cầu quá cao rồi, khiến cho hắn hết sức mệt mỏi. Nàng vốn là muốn nói hai người không thể ở chung một chỗ ngủ, nhưng là nhìn một cái hắn thật sự rất mệt mỏi, cũng không biết đến làm cái gì, vẫn là liền như vậy, bởi vì người rời đi rồi, nàng cũng buông lỏng thư giãn một chút, buồn ngủ liền tới rồi, hiện tại Chu Minh ở chỗ này, hẳn là sẽ không mất ngủ, nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể ngủ ngon giấc. Nàng dùng sức nắm kéo chăn, Chu Minh liền cùng đầu gỗ một dạng lăn, không cẩn thận, cút ngay đến giường đáy đi xuống. Tần Giao vốn là muốn tóm lấy, nhưng là tốc độ nơi đó có nhanh như vậy, có chút áy náy, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lão bà, ngươi làm gì đẩy ta? Chu Minh lại từ dưới đất nằm ở giường trên, trực tiếp ngửa mặt lên trời ngủ, Tần Giao lúc này mới đem chăn thận trọng bày sẵn. Nàng đã tắm, cởi bỏ dép, lộ ra tinh đúng dịp ngọc đủ, lại nhìn một chút giường trên Chu Minh, mới thận trọng tắt đèn, cả người chui vào trong chăn. Nàng nắm kéo chăn biên giới, nhìn lấy thiên hoa bản, cách Chu Minh còn có một chút khoảng cách, nàng từ từ lại gần điểm, sau đó lại dừng lại, dường như làm kẻ gian một dạng, cuối cùng, vẫn là hoàn toàn tựa vào Chu Minh bên cạnh, khí tức quen thuộc, phảng phất trong lúc nhất thời liền an tĩnh lại, nàng nhắm hai mắt lại, mà buồn ngủ cũng biến thành nồng hơn, dần dần, nàng liền ngủ mất rồi. Chương 386, dấu môi son. Lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi trưa, Tần Giao rất ít trễ như vậy lên giường, mà cảm giác đầu tiên chính là mình bị ôm lấy rồi, tay bị người nắm, nắm. Lão bà, thật ra thì ngươi cũng là yêu cầu nam nhân, Chu Minh âm thanh truyền tới. Ngươi tối ngày hôm qua đến làm gì? Tần Giao xoay người, đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, hết thảy các thứ này đều lộ ra rất tự nhiên, sớm liền đã không biết bao nhiêu lần. Đi ra bên ngoài bận rộn, Chu Minh cười nói. Tần Giao chợt tú nhíu mày một cái, trực tiếp đẩy hắn ra. Đừng đụng ta thì thế nào? Chu Minh không giải thích được, sau đó chỉ thấy nàng trực tiếp lên giường, không nói một lời đi tới bên kia thay quần áo, lúc trước nàng ngược lại là không có như vậy cố ý tránh. Đàn bà, thật sự như vậy thay đổi tốt? Chu Minh cũng bỏ dậy, sau đó đông nhiên hắn ngây ngẩn, vội vàng xuống giường tiến tới trước gương, nhìn chung quanh, nhất thời dở khóc dở cười. Tại trên cổ của hắn, lại có thể có mấy cái dấu môi son. Tại hắn cẩn thận kiểm tra thời điểm, Tần Giao đã đi rồi đi ra ngoài, hơn nữa nặng nề đóng lại cánh cửa. Chu Minh vội vàng rửa sạch mặt, sau đó trở lại căn phòng cách vách, cánh cửa không khóa, Tần Tuyết còn lười biếng trong chăn nằm, nghe được động tĩnh, nàng thò đầu ra nhìn một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ. Tiểu cô sư A, ta nhưng là bị hại chết. Chu Minh ngồi ở trên ghế salon. Nào có nàng tiểu cước nhà đá đá chăn. Đại khái sáng sớm chừng 6 giờ thời điểm, Tần Tuyết trở về tới rồi. Đi thẳng đến trong phòng kia, sau đó đánh thức Chu Minh, một trận hương hôn, sau đó sẽ dí dỏm nói muốn đi ngủ. Tần Giao ngủ rất say sưa, cho nên cũng không tỉnh lại, Chu Minh bị tiểu yêu này tinh hành hạ đã quen, cho nên cũng không để ý, cho nên tiếp tục ngủ, ai biết nha đầu này lại có thể thoa môi son, cứ như vậy, trên cổ của mình liền tất cả đều là dấu môi son rồi. Tần Giao vốn là cũng không biết hắn buổi tối đi làm cái gì, kết quả tỉnh lại liền thấy những thứ này. tự nhiên cho là hắn đi tiêu giao sung sướng, tức giận cũng là khó tránh khỏi. Chị của ngươi lại tức giận, ngươi tốt nhất đi giải thích một chút. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Cái này cùng bổn tiểu thư có quan hệ gì, ta có thế không quản được như thế nhiều. Tần Tuyết hừ nói. Tiếp tục như vậy, ta với ngươi tỷ sẽ ly dị. Chu Minh nói. Ly dị liền ly dị, tỷ tỷ đẹp như thế, còn sợ không tìm được so ngươi cái này đại ác nhân tốt hơn. Đến lúc đó ngươi, nên độc thân cả đời nàng hoàn toàn thất vọng. Ly dị, ta chỉ có thể rời đi dọn đi liền dọn đi, ta mới không quan tâm ngươi như vậy không có lương tâm bại hoại đi chỗ nào như vậy vô tình. Xem ra ta nhìn lầm ngươi. Chu Minh ngửa mặt lên trời thở dài. Hư bổn tiểu thư để cho ngươi làm trâu làm ngựa đều là vinh hạnh của ngươi, lại còn dám nói này nói kia, ta phải trừng phạt ngươi. Nàng che lấy chăn ngồi dậy. Phạt ta cái gì? Chu Minh hiếu kỳ nói. Phạt ngươi thân bổn tiểu thư 100 lần, nàng kiêu ngạo nói, mặc dù khỏe mắt có chút ngượng ngùng. Chu Minh làm xong cơm chưa đưa đến Tần Giao phòng làm việc thời điểm, cái này Tần thị quốc tế nữ vương một dạng nhân vật đang xử lý công tác. Chuyện hôm qua mơ hồ nghe được một chút tiếng gió, nói đường Trung Minh cùng cho phép An sản nghiệp có chút tổn thất, không biết là ai làm. Chẳng lẽ là Chu Minh không có khả năng, hắn rõ ràng ngày hôm qua là đi ra ngoài quỷ lăn lộn, như thế nhiều dấu môi son, làm sao có thể có thời gian đi làm chuyện này. Mắt thấy Chu Minh tiến vào, nàng không nói lời nào, dùng yên lặng thủ đoạn, tiếp tục làm việc. Chu Minh cảm khái một tiếng, thật ra thì Kim Tiên Sinh cái tầng thứ kiêm người. Mới là cái này buôn bán xã hội đại lão, có cực kỳ phong phú tình báo. Chu Minh hiện tại dưới tay cái loại này tình báo giá trị, cùng bọn họ so với, thật sự là kém quá xa. Đường Trung Minh cùng cho phép An cơ hồ tất cả tư có sản nghiệp đều bị điều tra rõ ràng. Mà cùng thương hội có thể cùng xứng đôi, có thể tưởng tượng được, nếu như cùng thương hội thật muốn làm hỏng Tần thị quốc tế, cũng không khó khăn lắm, cho dù một lần lại một lần chuyển nguy thành an. Nhưng chúng quy giá không trụ chỉ tiếp theo thế công. Hạ Huyền đề nghị cũng đúng là hữu hiệu nhất, so với hết thảy thủ đoạn khác tới phải tốt hơn nhiều. Thần Giao có lẽ còn không nhận thấy được tương lai chật vật. Lão bà, ăn cơm Chu Minh đổ vật bày, Thần Giao quyền làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì một dạng. Một hồi lâu, Chu Minh lại không có thanh âm, chẳng qua là đứng yên bên cạnh, Thần Giao rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại phát hiện hắn nhìn mình chằm chằm, ý cười đầy mặt. Lão bà, ngươi có phát hiện hay không, ngươi có vẻ tức giận, thật ra thì rất đáng yêu, khó gặp. Chu Minh hắc hắc nói. Đáng yêu chính mình tức giận, hắn lại có thể có ý nói đáng yêu là châm chọc sao? Tần Giao hít sâu một hơi, mời không nên quấy rầy ta làm việc. Ngươi coi như giận ta, cũng không trở thành cùng ngươi thân thể của mình gây khó dễ chứ. Chu Minh nói. Ta nói không ăn sẽ không ăn, Tần Giao kiên quyết nói. Vậy được, đồ vật ta để cho nơi này, ta phải bận rộn đi. Chu Minh nhìn đồng hồ. Cũng không ở lâu, trực tiếp đi ra ngoài. Trong phòng làm việc lại là yên lặng một người. Tần Giao vốn là nghĩ tĩnh tâm xuống công tác, nhưng là ánh mắt không tự chủ được sẽ nhìn một chút Chu Minh đem ra thức ăn. Do dự sau, nàng đi tới thức ăn bên cạnh, vươn tay ra lại rụt trở về, nhìn một chút cánh cửa miệng, nàng mới cuối cùng cầm lên rồi, bởi vì theo logic góc độ mà nói, Chu Minh nói rất đúng, chính mình giận hắn, tại sao phải đói chính mình bất quá vừa vặn không ăn nhiều lâu. Cánh cửa bị đẩy ra, Chu Minh cầm trong tay một phần đồ vật. Tần Giao có chút ngây người, buông xuống cũng không phải là, tiếp tục ăn cũng không phải là, có chút bị bắt hiện hình cảm giác, cái này làm cho nàng cảm giác rất cuốn bách. Lão bà ngươi từ từ ăn, ở lại một chút ta lại tới tìm ngươi. Chu Minh cười kéo theo cánh cửa. Tần Giao lại cảm giác hắn nụ cười rất cổ quái, hít sâu một hơi, tiếp tục ăn thức ăn. Chu Minh thật ra thì là lấy một phần cái đó thành lập quỹ từ thiện tài liệu, nhất định phải thông qua Tần Giao phê duyệt mới có thể cầm đến vốn, cho nên không có cách nào tới đi cái chương trình. Từ từ tiếp xúc xuống, thật ra thì người ngoài này trong mắt lạnh như băng tổng giám đốc, lại có chính mình tương đối đáng yêu đàn bà một mặt, chỉ bất quá, hết thệ các thứ này chỉ có Chu Minh mới có thể nhìn thấy. Nếu như đời này chỉ gặp phải nàng, có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu nhưng là vận mệnh vật này, ai có thể nói định không vẹn vẹn đã gặp nàng, còn đã gặp rất nhiều đàn bà, hơn nữa còn yêu cầu rất nhiều đàn bà. Xem ra chuyện này, chỉ có thể từ từ đi rồi. Chu Minh thở dài, hắn lúc này ngồi ở bên ngoài trên ghế, lúc trước đây là Trầm Thanh Thanh vị trí, bất quá nàng hôm nay đã rời xuống lầu dưới độc lập văn phòng đi rồi, mặc dù là trợ lý thân phận, nhưng là Tần Giao đối với nàng rất coi trọng. Có một cái phòng làm việc cũng không kỳ quái. Trên bàn đã dọn dẹp sạch sẽ. Chu Minh tới cái công ty này, nhìn thấy thứ nhất đàn bà là Thu Nhược Vũ, cái thứ nhì, chính là Trầm Thanh Thanh rồi. Bất quá nàng hiện tại, nhưng dần dần kéo dài khoảng cách, lui xe, lui đồng hồ, mấy ngày cũng không thấy bóng dáng, không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Làm đại ca Chu Minh cười một tiếng, có chút khổ. Sau đó tiện tay kéo ra rút ra thế, bên trong lại còn để ít thứ. Chương 387, nguyên lai là như vậy. Lại là một chai ngủ yên thuốc, đã mở ra, ăn một chút bộ dáng. Đại khái là Trầm Thanh Thanh quên ở chỗ này hơn nữa còn là chính nàng ăn hay là mâu thân nàng ăn Chu Minh có chút nghi hoặc, vậy không thể làm gì khác hơn là đi tìm nàng hỏi một chút rồi, thuận tiện đem đồ vật cho nàng. Mặc dù 37 tầng liền Tần Giao một người tại, nhưng là tầng dưới, lại có rất nhiều người, tỉ như tổng giám đốc phòng làm việc, còn có cái khác vây quanh Tần Giao ngành. Trầm Thanh Thanh trước ở chỗ này, tương đương với một cái người trung gian, phụ trách câu thông cân đối Tần Giao cùng những người này. Hiện tại Trầm Thanh Thanh rời xuống tới rồi. Tầng này, nữ nhiều vô cùng, cũng có thể nói là Tần thị quốc tế nam nhân nhất ngộng tưởng một tầng, không ít đàn bà đều là rất xinh đẹp, hơn nữa tầng này có không ít đều là Chu Minh quẩy rượu khách quen. Cho nên đi một lần, không cần nhiều hỏi, liền tự nhiên có người chào hỏi, đùa, những thứ này nữ lớn mật cũng đã vượt ra Chu Minh dự liệu, khiến cho hắn đều chạy. Trầm Thanh Thanh văn phòng cánh cửa trên dán vào giúp tên, Chu Minh không thích gõ cánh cửa, trực tiếp vặn mở liền tiến vào, lại phát hiện nàng đang cúi đầu viết cái gì, nghe được cánh cửa mở âm thanh, nàng mới ngẩng đầu lên. Thấy là Chu Minh, nàng có chút ngoài ý muốn, có chút kinh hoàng, Chu ca, sao ngươi lại tới đây ta lại không thể tới. Chu Minh cười một tiếng, ngồi ở đối diện với nàng. Có thể tới nàng túi đầu. Cái này... là của ngươi chứ. Chu Minh trực tiếp đem cái kia tiểu thuốc bình bày ở bên trên. Thật ra thì một đêm kia quan hệ của hai người còn kém một chút như vậy liền đột phá rồi, mặc dù Chu Minh có chút sợ, nhưng là ngẫm lại xem, nếu như Trầm Thanh Thanh không có đau như vậy, hiện tại lại sẽ là như thế nào đây, còn sẽ xuất hiện tình huống như thế sao. Vâng, là ta. Trầm Thanh Thanh cầm lấy chai nhỏ, cho vào trong tay, có chút bất an. Người ăn. Chu Minh hỏi. Trầm Thanh Thanh do dự, nhưng vẫn là không có nói láo, gật đầu một cái. Công tác đừng quá mệt mỏi, không ngủ được là hơn buông lỏng một chút, đừng lao suy nghĩ những chuyện kia. Chu Minh thở dài, an ủi. Chu ca, ngươi có trách ta hay không? Nàng cúi đầu, đột nhiên hỏi, không thấy rõ biểu tình. Thanh Thanh, ngươi không cảm giác như vậy hai người chúng ta sẽ rất kỳ quái. Chu Minh nói. Ngược lại ta là cảm giác rất kỳ quái, lúc trước kéo kéo tay, hôn nhẹ miệng. Có bao nhiêu thú vị. Thật ra thì nam nhân đối với đàn bà cảm giác, cũng không nhất định muốn tại giường trên, những thứ này trong sinh hoạt hàng ngày chuyện nhỏ, cũng sẽ có kiểu khác thu vui, càng là nhìn lấy mặt nàng hồng hồng bộ dáng. Ta biết. Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói, nhìn lấy Chu Minh cái kia một mặt hoài niệm bộ dáng, đồng nhiên hạ quyết tâm một dạng. Chu ca, thật ra thì cái gì. Chu Minh nhìn chăm chú nàng. Thật ra thì, vậy, cũng được. Như vậy, bất quá không có thể để người ta biết. Trầm Thanh Thanh vừa nói, một bên mặt liền đỏ. Chỉ nếu không có ai nhìn thấy, vẫn là giống như trước nhìn nàng kia kiểu kiểu diễm ướt át muốn dọn bộ dáng, Chu Minh lòng ngưỡng ấy, đặc biệt muốn trêu chọc một chút nàng. Nàng luôn là sẽ cho người phi thường thoải mái khôn khéo cảm giác. Nàng vốn là sợ hãi, đoán chừng là lo lắng đối với Tần Giao ảnh hưởng, cho nên mới đưa ra cái loại này biện pháp. Trong nội tâm, là dứt bỏ không được. Cái kia ta đưa ngươi những vật kia đây còn muốn hay không? Chu Minh hỏi. Chu ca, ngươi tốt nhất cất giữ là được, có cái vòng tay này, ta rất thỏa mãn rồi, những vật kia không thích hợp. Ta. Trầm Thanh Thanh túi đầu nhìn lấy. Thanh Thanh, cái kia ngươi có thể nói cho ta trước ngươi tại sao làm như vậy, nguyên nhân sao? Chu Minh luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Chu ca, ngươi không nên như vậy, thật sự là cá nhân ta nguyên nhân. Thanh Thanh, đây là chúng ta chuyện của hai người, ngươi không thể lừa gạt ta, ngoan ngoãn nói cho ta biết. Chu Minh thấy nàng vẫn là không có nói, liền trực tiếp đi tới bên cạnh nàng, đứng ở cái ghế bên cạnh, bắt được tay nàng. Nói cho ta biết, Thanh Thanh, giữa chúng ta, còn có cái gì dễ giấu giếm? Trầm Thanh Thanh nhìn lấy Chu Minh ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng rút ra khóc lên, dáng dấp vô cùng ủy khuất, cố nén cũng có từng viên lớn nước mắt nhỏ xuống tới. Tại sao khóc? Chu Minh đuổi ôm chặt nàng vỗ vác an ủi, mà Trầm Thanh Thanh cũng tự nhiên ôm lấy hắn. Vâng, là có người cùng mẹ ta, nói chuyện của chúng ta. Trầm Thanh Thanh đứt quãng nói ra những lời này. Nói ngươi cùng Tần Tổng Tài Đa kết hôn rồi y, ta là tiểu tam. Trầm Thanh Thanh rút ra khóc, nhưng là nhiều ngày như vậy ủy khuất rốt cuộc phát tiết ra ngoài rồi, nước mắt không ngừng tràn ra. Cái này khóc Chu Minh đều đau lòng, từ từ nói, không cần sợ, không có chuyện gì, nói ta là bị bao nuôi, cho nên mới có tốt như vậy xe, đồng hồ đeo tay ta, mẹ ta giận đến phát bệnh là tên khốn kiếp kia. Nói Chu Minh là tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trong tiểu khu rất nhiều người đều nói Trầm Thanh Thanh dễ chịu hơn một chút, dù sao nàng thật sự rất yêu cầu một cái có thể khóc ôm ấp hoài bão. Chuyện này là không là vài ngày rồi ngươi tại sao không còn sớm nói với ta? Chu Minh bả vai đều bị khóc cướp rồi. Ta sợ ngươi tức giận, Trầm Thanh Thanh nói, mặc dù bây giờ đã dần dần lớn lên, nhưng là tại Chu Minh trước mặt, nàng vẫn là cái đó có chút sợ người lạ ngoan ngoan nữ. Ta cũng không biết đối với ngươi tức giận, tốt rồi, không có chuyện gì, nguyên lai là chuyện này, ta còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ ta. Chu Minh tính thở phào nhẹ nhõm, an ủi. Chu ca, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, Trầm Thanh Thanh nói lấy, nhưng là lại rơi xuống chút ít lệ, có người dựa vào cảm giác, liền sẽ muốn đem hết thể trong lòng khổ sở đều rót ra. Mẹ ta biết sau, đánh ta một hồi, không cho phép chúng ta lại lui tới, những thứ này cũng cho ta lui rơi, một cái đều không cho phép lưu. Trầm Thanh Thanh tiếp tục nói. Tay kia liên ngươi làm sao không nỡ bỏ lui, Chu Minh cười hỏi. Cái này, đây là ngươi cho ta thứ một món lễ vật, ta rất thích. Ta lừa gạt mẹ nói đây là tự ta mua, nàng xoa xoa nước mắt. Có thể làm cho nàng đến nói láo trình độ, cũng xác thực nói thật phần lễ vật này trong lòng hắn vị trí. Mẹ ngươi đánh ngươi có đau hay không, Chu Minh nắm tay nàng quan tâm nói. Đau, ta quỳ xuống mặt bàn là trên, sau đó dùng cây gậy đánh. Mẹ rất nhiều năm không có đánh nhau, ta Trầm Thanh Thanh cũng không có bất kỳ dấu giếm nào nói ra. Ngươi như vậy ngoan ngoãn con gái, nàng lúc trước còn đánh nhau ngươi, Chu Minh kỳ quái nói. Lúc trước ta nói muốn đi ra ngoài tìm ba ba, nàng liền đánh ta, Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Tại nhà nàng dường như không thấy có ba của nàng ảnh chụp, cũng không thấy Trầm Thanh Thanh nhắc qua, Ninh Phương Mai càng thêm không có, phỏng chừng có chút ít câu chuyện gì ở bên trong. Chu Minh cũng không hỏi nhiều rồi, chẳng qua là tiếp tục can ủi, đánh nơi đó, ta giúp ngươi nhào nặn một nhào nặn liền tốt rồi, đã tốt rồi, buổi tối mẹ lại mua cho ta thuốc rượu, dù sao mẫu nữ liền tâm. Vậy ngươi ngủ yên thuốc là chuyện gì xảy ra, Chu Minh nghĩ tới tự mình tiến tới mục đích. Ta nhờ hơi nghĩ ngươi không ngủ được, Trầm Thanh Thanh âm thanh trở nên đặc biệt ngượng ngùng, tất lại để cho nàng như vậy tính cách nói ra những lời này, rất khó vì tình, nằm ở giường trên, nàng liền sẽ nhớ tới Chu Minh, tâm ở bên trong quân quýt, căn bản là không có biện pháp thật tốt đi ngủ, ngày thứ hai lại phải công tác, không thể làm gì khác hơn là mua ngủ yên thuốc ăn rồi. Chương 388 Ta chỉ là sợ. Thanh Thanh, ngươi chịu khổ, Chu Minh cảm khái một tiếng, nhưng là tỉ mỉ đánh giá lấy nàng, mặc dù người còn tiểu tụy, long lanh nước mắt to cũng hồng hồng, nhưng là khóc xong sau tinh thần khá hơn nhiều. Không có, nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Loại chuyện này, đừng sợ, hiện tại người đều là hận không thể người khác tốt, ngươi có tiền, người khác liền đặc biệt hy vọng gièm pha ngươi, coi như ta không cho ngươi những thứ này. Chẳng lẽ vợ của ta cấp không nổi ngươi những thứ này, Chu Minh cũng là rất rõ ràng những ân tình này lạnh ấm. Những thứ kia ta cũng không sợ, mấu chốt là mẹ ta, nàng gần đây ngày ngày đều ở tại giường trên nằm, thầy thuốc cũng không có biện pháp gì, bởi vì nàng tâm tình không tốt, cho nên bệnh tình rất khó chuyển biến tốt, Trầm Thanh Thanh thấp giọng nói. Trầm Thanh Thanh là cái loại này tình nguyện chính mình ủy khuất cũng không muốn người khác bị thương tổn người, mẹ sau khi biết, liền chủ động đưa ra cùng Chu Minh thay đổi quan hệ. Nhưng nhìn đến Chu Minh thật giống như không vui, nàng lại nguyện ý tư bên rửa y len lén duy trì trước đây quan hệ. Đừng sợ, sự tình luôn là có cơ hội, giao cho ta tốt rồi, nhưng là ta có một cái yêu cầu, Chu Minh dừng lại. Trầm Thanh Thanh đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, hắn mới tiếp tục nói, sau đó gặp phải những việc này, đều phải cùng ta nói, chúng ta đều như vậy, ngươi còn coi ta là người ngoài không phải là, ta chỉ là sợ người sống, nghĩ quá ít, không được. Nghĩ quá nhiều, cũng không tiện, có vài thứ, ngươi sợ rồi, liền sẽ mất đi cơ hội, thậm chí cũng không còn cách nào vãn hồi, Chu Minh cắt đứt lời của nàng. Thanh Thanh, ngươi là rất tốt nữ đứa bé, nhưng là càng nhiều hơn chính là, muốn theo đuổi thứ thuộc về chính mình, bởi vì ngươi mẹ cuối cùng sẽ trăm năm mà đi, đến lúc đó chỉ một mình ngươi rồi, chờ ngươi khi đó lúc mới bắt đầu, ngươi sẽ phát hiện, ngươi đã mất đi đồ tốt nhất, đó chính là thời gian Chu Minh có chút chịu mến mò mặt của nàng, nàng bây giờ là còn trẻ, nhưng là thời gian vô tình. Bao nhiêu hồng nhan theo hoa rơi, Chu Ca trầm thanh thanh sững sờ nhìn lấy Chu Minh, không biết nên nói cái gì, trong lòng có một loại vô hình tâm tình đang dũng động. Sau đó bất kể như thế nào, ta đều sẽ cùng theo ngươi. Nàng hạ quyết tâm, chủ động nắm lấy Chu Minh tay, mà nguyên bản yểu điệu giọng cũng biến thành bền bỉ. Vậy ngươi nhưng là tiểu tam? Chu Minh cười nói. Không có, không thành vấn đề. Trầm thanh thanh tự nhiên rất rõ ràng Chu Minh cùng Tần Giao quan hệ. Bất quá, ta không muốn để cho mẹ thương tâm, cũng sợ Tần Tổng Tài nàng vẫn còn có chút lo lắng. Sau đó ngươi chính là bí mật của ta nữ bạn, bình thường ta chính là của ngươi đại ca, như vậy được chưa? Chu Minh biết sự lo lắng của nàng, cũng cố ý cam kết. Trầm thanh thanh gật đầu một cái, nhưng là cuối cùng giải quyết xong một nỗi lòng, thật ra thì nàng ngày đó có thể lưu lại Chu Minh ngủ chung, đã nói lên nàng tâm đã sớm định ở trên người hắn. Ngươi thanh thản ổn định công tác, cái khác không nên suy nghĩ nhiều. Chu Minh lại cho nàng xoa xoa khỏe mắt. Ta biết, ta sẽ cố gắng. Trầm thanh thanh cả người cũng buông lòng rất nhiều. Được rồi, ta cũng phải lên rồi, cái này thuốc liền chớ ăn. Vứt bỏ, Chu Minh đem cái kia tiểu thuốc bình trực tiếp ném tới thùng rác. Chu Minh cũng không có ở nơi này ở lâu, dù sao vấn đề làm rõ ràng, thì phải làm việc, trực tiếp để cho thủ hạ người đi tra tới cùng là ai tại trong tiểu khu tung tin tức, sau đó chính là phải nhường Ninh Phương Mai tâm tình tốt lên. Nhưng mà tra xét sau, lấy được tin tức Chu Minh rất là ngoài ý muốn, nhưng là trong tình lý, tung tin tức là công ty nữ đồng nghiệp, dĩ nhiên là ghen tị Trầm Thanh Thanh xe sang trọng đồng hồ nổi tiếng. Nhưng chân chính người khởi xướng, nhưng là Từ Phong. Là hắn cố ý xuyên thấu qua lộ ra một chút tin tức, sau đó để cho cái này đàn bà đi tung. Bất quá cái này cũng không có ý nghĩa gì, dù sao người đều chết hết, chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Chu Minh lại sống ở lầu 7 trong phòng làm việc, hiện tại bởi vì gây dựng lại sự tình, toàn bộ công ty đều rất bận rộn, bởi vì một đống lớn nghiệp vụ giao tiếp, nghiệp vụ chương trình xử lý. Hắn quỹ từ thiện đã có Tần Giao cấp cho 200 triệu. Nhưng là nàng yêu cầu Chu Minh nhất định phải có hoàn thiện kế toán thống kê, tuyệt đối không thể để cho Á Hoàng lại vác ra ngoài làm gì dùng bao nhiêu tiền. Chu Minh cảm giác, tay mình bên dựa y vẫn là sai người mới, mặc dù có một cái trên danh nghĩa trợ lý, nhưng là mình mới là nô tài. Hiện tại có chút nghĩ Thu Nhược Vũ rồi, bất quá nàng chuyến đi này liền hơn nửa tháng, gọi điện thoại cho nàng đi, chung quy không nói được 3 phút, thật ra thì đây chính là một lần thật dài lữ hành. Cũng coi là chân chính phóng ra nàng qua nhiều năm như vậy để nén. Lần trước đi mẹn buộc, chẳng qua chỉ là vì né tránh Chu Minh, trong lòng vẫn rất trầm trọng, lần này là thật sự hoàn toàn buông ra, tự do. Hạ huyền Chu Minh liền càng không dám tới liều rồi, Tần Giao tuyệt đối là một bình dấm chua. Cuộc sống này con đường, là đau cũng vui vẻ. Chu Minh đưa chân tựa vào trên bàn. Suy nghĩ một chút, hay là cho Kim Tiên Sinh gọi điện thoại. Hôm qua trời mặc dù nói là khảo nghiệm, nhưng là tuyệt đối hỗ trợ. Rất nhanh, điện thoại liền thông, lần này, vẫn là cái đó làm cho không người nào so thoải mái êm thai nữ âm thanh. Làm sao mỗi lần đều là ngươi? Chu Minh lung tung nói, chẳng lẽ Kim Tiên Sinh điện thoại thả ngươi nơi này? Ngược lại là ta phải nói, tại sao mỗi lần ta tại ngươi liền gọi điện thoại đến cái này? Kêu là duyên phận. Chu Minh cười một tiếng, lần trước vấn đề, có đáp án không? Có, nàng dừng một chút. Nhưng là thành thật trả lời, cái vấn đề này ta vẫn còn đang suy tư chính giữa, có câu trả lời, sẽ nói cho ngươi biết. Chu Minh cảm giác khá là quái dị, một cái nguyên bản thấp kém vấn đề, tương tự náo trải. Qua đột nhiên thay đổi đồ vật, tại nàng nơi này, biến thành thật giống như phi thường có ý nghĩa học thuật vấn đề một dạng. Nhưng là, Chu Minh lại tìm được nhược điểm của nàng, đó chính là đối với ở phương diện này, nàng quá đơn giản. Trong công ty những thứ kia nữ, không nói làm giao tiếp, liền thông thường, ai không biết mấy cái loại này tiết mục ngắn liên Thu Nhược Vũ đều biết một chút. Vậy ngươi từ từ suy nghĩ, xin hỏi Kim Tiên Sinh có hay không ở? Chu Minh ho khan một tiếng. Ngươi đợi lát nữa, đại khái sau một phút, Kim Tiên Sinh âm thanh âm vang lên tới rồi. Lúc này gọi điện thoại, ngươi ngược lại là rất nhàn nhã. Kim Tiên Sinh nói. Đâu có, chẳng qua chỉ là vì cảm ơn Kim Tiên Sinh ngày hôm qua trợ giúp, cũng thuận tiện hỏi thăm một chút. Cái này thứ nhất khảo nghiệm, ta tính là thông qua, cái kia sau khảo nghiệm là cái gì? Chu Minh hỏi. Ngươi tuổi trẻ, không thể làm quá gấp, ngươi bây giờ để cho Đường Trung Minh cùng cho phép An bị thương nhẹ, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi hẳn là làm việc trước mọi nơi lý chuyện của bọn họ mới đối với Kim Tiên Sinh nói. Có Kim Tiên Sinh tại, những thứ này không đều là chuyện nhỏ Chu Minh cố ý nói. Ngươi ngược lại biết nói chuyện, nhưng là ta cái này người tuổi tác đã cao, đã sớm không theo đuổi thứ này, bất quá ở chỗ này, ta khuyên ngươi một câu, phương pháp giống nhau, đừng có dùng lần thứ hai. Chu Minh nghe nói như vậy, nhưng là liên tưởng. Chẳng lẽ Kim Tiên Sinh là đang nói không thể lại đi đập hai người công ty thụ giáo đường Trung Minh sau lưng, chính là cùng thương hội, ngươi muốn là người thông minh, liền hẳn là hiểu được những người này năng lượng, chuyện này đường giải quyết. Thật ra thì tại chỗ một cái cùng chữ Kim Tiên Sinh chậm rãi nói. Chương 389, yêu cầu nam nhân. Cung Hoa, chính là được cái mình muốn, địch nhân cùng địch nhân, không phải là muốn ngươi chết ta sống, thăng bằng chi đạo. Mới có thể giải tổn Kim Tiên Sinh mà nói là không giả, hoàn toàn tương báo khi nào, nhưng là Chu Minh nhưng xưa nay chưa từng nghĩ cùng đường Trung Minh Hòa, cho nên hắn chẳng qua là cười một tiếng, cũng không có khẳng định loại thuyết pháp này. Kim Tiên Sinh nhưng là muốn biết ý nghĩ của hắn một dạng, được rồi, các ngươi người tuổi trẻ liền là ưa thích tranh đấu, không chết không thôi, ta cái này lao già khỏng khuyên ngươi cũng vô ích tốt như vậy. Nếu như ngươi có thể làm cho Tần Thị Quốc tế gây dựng lại tiến hành thuận lợi, như vậy thì tính cái thứ nhì khảo nghiệm hợp cách. Kim Tiên Sinh suy tư một chút, cho ra câu trả lời. Ngươi tuổi trẻ, thời gian quý báu, ta cũng không nói nhiều, hy vọng ngươi sớm một chút hoàn thành. Kim Tiên Sinh nói xong sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn bây giờ đang ở địa phương, nhưng là một gian tĩnh nhã sạch sẽ căn phòng, trừ nệm ở ngoài, không có vật gì. Ngoài cửa sổ chính là mấy cây rơi xuống hoa diệp đào hoa cây, cảnh khô tang thương, rất có tuổi tác. Kim Gia Gia, gương càng già càng cay, Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là cười khanh khách nhìn lấy Kim Tiên Sinh. Nơi đó, cái này còn không là thuận theo ý tứ của tiểu thư Kim Tiên Sinh nhưng là cười lên. Giả như Kim Gia Gia người không nói cho hắn những đất kia chỉ, hắn ngược lại là khả năng cùng những người đó cầu hòa, hiện tại những địa phương kia đều bị hắn đập. Những người đó tự nhiên sinh tử không chịu cùng ngược lại sẽ gấp bội trả thù, thậm chí ở nhờ cùng thương hội sức mạnh, như thế Chu Minh áp lực càng lớn hơn Nam Cung Tiểu Điệp ngẩng đầu, nhưng là đoán được kim ý của tiên sinh. Người tuổi trẻ, thì nhất định phải chịu đựng áp lực nhiều hơn, nếu như ngay cả điểm này đều không chịu nổi, làm sao có thể phối gia nhập chúng ta Nam Cung gia tộc coi như là làm hạ nhân, cũng là yêu cầu tư cách. Kim tiên sinh mỉm cười nói. Thế gian này, luôn là vô số người theo đuổi tài sản có cuối điểm, nhưng là người cũng không phần dưới cùng. Kim Gia Gia, ngươi nói chúng ta những người này phần dưới cùng, ở nơi đó Nam Cung Tiểu Điệp nhìn lấy ngoài cửa sổ cảnh khô, nhưng là than nhẹ một tiếng, giống như Ngọc Châu rơi bàn, nhiều tiếng minh giòn. Năm đó ta cũng trải qua tiểu thư những thứ này mê mang, dù sao sống chính là một cái đáng giá suy tính sự tình, người bình thường thích tranh những thứ này quyền lợi tài sản. Mà chúng ta tranh nhưng là thực lực, trăm sông đổ về một bể. Hơn nữa tiểu thư lấy thiên tư của ngươi, cực có thể trở thành tìm tới cuối người kia. Kim Tiên Sinh nhưng là khép nửa mắt, phảng phất nhập định một dạng. Nhưng là, coi như là sư phụ, cũng đi không tới cái đó phần dưới cùng. Nếu không đến được phần dưới cùng, như thế hết thệ các thứ này thì có ý nghĩa gì chứ? Nam Cung Tiểu Điệp đôi mắt đẹp bên trong có chút mê mang. Kim Tiên Sinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhưng là bỗng nhiên thân thể động một cái, tay không biết cái gì động tác, sau đó Nam Cung Tiểu Điệp cả người liền trực tiếp té xỉu rồi, Kim Tiên Sinh đỡ nàng. Đưa tiểu thư đi nghỉ ngơi, hắn nhàn nhạt một câu, lúc này bên cạnh mở cánh cửa, hai cái nữ tiến vào, thận trọng đỡ Nam Cung Tiểu Điệp đi ra ngoài. Ngươi tại sao để cho tiểu thư ngất đi? Bên cạnh bỗng nhiên xuyên ra có chút thanh âm cổ quái, không phân do nam nữ. Là người, chung quy trốn không qua một kiếp này. Xem ra tiểu thư nhất định phải kinh lịch một ít chuyện. Kim Tiên Sinh thở dài. Lời này hiểu thế nào? Thanh âm kia lại hỏi, hiển nhiên hiếu kỳ. Tiểu thư thiên phú cực kỳ kinh người, còn nhỏ tuổi liền để chúng ta không theo kịp. Hơn nữa nàng sư tôn cũng là cực đoan cường giả. Đáng tiếc là, tu hành cần chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời, chính là thượng thiên ban cho thiên phú. Địa lợi, chính là hậu thiên có hoàn cảnh, mà người và, nhưng là mấu chốt nhất tiểu thư thiên phú mạnh hơn nữa. Lại như cũng là người, tu hành trọng yếu nhất, cũng là người, nàng mới vừa hiển nhiên đã sinh ra đối với tương lai mê mang, cái này giống như cùng nho nhỏ hạt giống, từ từ manh phát, sẽ để cho nàng tại thời khắc mấu chốt buông tha, cho nên ta mới làm hôn mê nàng. Đáng tiếc là, hạt giống đã ở, chẳng qua chỉ là manh phát đến chậm một chút, Kim tiên sinh có chút tiếc cho. Tiểu thư kia phải làm gì? Cái kia thanh âm cổ quái hỏi. Chỉ có kinh lịch thất tình sáu muôn sau, tiểu thư mới có thể trở về bản tâm. Đổi loại cách nói, tiểu thư yêu cầu nam nhân, Kim tiên sinh nhưng là nói. Nam nhân, thế gian này còn nhiều mà, chỉ cần tiểu thư nguyện ý, tuyết đàn ông như thế nào không tìm được. Cái kia thanh âm cổ quái lại là có chút khinh thường. Nhưng là, có thể xứng với tiểu thư nam nhân đây, tiểu thư thiên phú kinh người, sớm đã vượt qua phổ thông cô gái không biết bao nhiêu, nếu như không tìm được thích hợp nam nhân, bất động thật lòng, là không có ích lợi gì, Kim tiên sinh ưu sầu nói. Cũng đúng, thế gian này có thể xứng với tiểu thư nam nhân, quả thực quá ít, tiểu thư bản thân nhưng cũng là cực kỳ mạnh hơn, không bằng tỏa ra điểm tin tức đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không mò được điểm thích hợp nam nhân, thanh âm cổ quái trần trờ nói. Chuyện này còn cần xin phép tiểu thư sư phụ, đến lúc đó đang làm định đoạt Kim tiên sinh nhưng là lại thở dài. Phòng trưng chỉ có cái kia chín ngọc băng liên thân thể có thể hoàn toàn không thấy những thứ này thất tình sáu muốn, bởi vì các nàng trời sinh sẽ không biết những thứ này thất tình sáu muốn. Chín ngọc băng liên thân thể cơ hồ là vô tình không muốn, chuyên môn vì tu hành mà tồn tại, đã không biết bao nhiêu năm không có tin tức, thật có người như vậy tồn tại, thanh âm kia vẫn do dự. Đương nhiên là có người như vậy tồn tại, biển người mịt mờ, Kim tiên sinh mở mắt. Được, đừng nói biển người mịt mờ, nhìn thấy nhiều người ta cũng choáng váng, nếu tiểu thư đi nghỉ, ta cũng đi nghỉ, cái kia thanh âm cổ quái biến mất rồi. Nói dễ vậy sao, nói dễ vậy sao, Kim tiên sinh lẩm bẩm lầu bầu hai câu này, nhưng cũng trở nên trầm mặc. Chu Minh Như cũ ở trong phòng làm việc, cùng trước so sánh, chỉ bất quá trong ngực nhiều một người, hương mềm mại mê người. Nhưng lại ngang ngược dinh dính, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng anh dễ, có thể đem xương người đầu đều hóa rồi. Tiểu yêu tinh, ngươi không phải là phải đem ta chỉnh thành màu xám ngươi mới thoải mái, nếu là chị của ngươi xuống thấy được, ta cũng không cứu, Chu Minh bất đắc dĩ nói, Tần Tuyết tỉnh liền chạy xuống rồi. Hừ, ngươi nếu là thật không nghĩ tới ta, làm sao không đem ta đẩy ra, rõ ràng thân thể muốn, ngoài miệng lại nói không muốn, nàng đặc biệt có lý do của mình. Lời này không giả, Chu Minh ngược lại thật không nỡ bỏ. Sắp tan việc, hôm nay đi về nhà, Chu Minh nhìn đồng hồ. Vừa mới dứt lời, phòng làm việc cánh cửa đẩy ra, Tần Giao đứng ở cánh cửa miệng, bởi vì hôm nay cánh cửa miệng không có ai chặn rồi, cho nên nàng dự định về nhà sớm đi, cố ý qua tới kêu Chu Minh, không nghĩ tới một mở cửa, nhìn thấy Tần Tuyết bị hắn ôm vào trong ngực. Tỷ tỷ, anh dễ ôm lấy ta không chịu thả, Tần Tuyết ủy khuất nói. Kỹ thuật diễn xuất xuất thần nhập hóa, không ai bằng, nàng không đi diễn nghệ giới, quả thực là cái vòng này tổn thất. Nàng không quá thoải mái, Chu Minh ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh. Ta là không thoải mái, nhưng là cũng không cần ngươi cố ý ôm lấy, Tần Tuyết rút ra khóc không ra tiếng, nhưng là tương đối cơ trí đem đề tài thay đổi. Ngươi nghĩ rằng ta muốn ôm, Chu Minh nói. Về nhà Tần Giao nhưng là cũng không hỏi nhiều, ngược lại thấy qua nhiều lần hai người na ho, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Tần Tuyết cùng Chu Minh đều sững sờ, Tần Giao lại có thể không có phản ứng gì, tỷ tỷ, ta muốn ngồi xe của ngươi, không bao giờ nữa muốn ngồi cái kia đại ác nhân xe, liền chỉ biết chiếm người tiện nghi. Tần Tuyết phản ứng rất nhanh, trực tiếp chạy tới ôm lấy Tần Giao cánh tay, thân mật dựa vào. Chương 390, dư luận đại áp lực. Trở lại quen thuộc trong nhà, mặc dù không bằng công ty hào hoa, nhưng là Tần Giao càng thích nơi này. Mặc dù còn đang tức giận, nhưng là cơm vẫn là phải ăn, Chu Minh làm xong thức ăn, ba người cũng liền vây ở trên bàn, đều không lên tiếng, mà Tần Tuyết đôi mắt đẹp nhìn tới nhìn lui, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Chu Minh nhận được cái tin tức, A Hoàng phát tới, để cho hắn mở TV, nhìn bằng tần tin tức. Chu Minh có chút không giải thích được, nhưng vẫn là mở ra TV dần dần, ba người đều quên ăn cơm, ánh mắt rơi vào trên TV. Nguyên lai tin tức đang tại phát hình gần đây 2 ngày liên quan với Tần thị quốc tế sự tình, nhưng là rất rõ lộ vẻ, cũng không phải là có lợi cho Tần Giao. Trong tin tức đem Tần thị quốc tế nói thành không có chút nào lòng trách nhiệm xí nghiệp, hơn nữa moi ra rất nhiều công ty dị vãng tai nạn. Làm thành khổng lồ như thế một cái xí nghiệp, không có chuyện là không có khả năng, rất nhiều thậm chí Tần Giao đều không biết. Chu Minh lại đổi một tin tức địa phương đài, cũng giống như vậy. Đối với Tần thị quốc tế làm như vậy, thật đang tưởng tượng, đơn thuần xem xét xí nghiệp gây dựng lại lợi ích, mà buông tham một bộ phận nhân viên, những nhân viên này rất nhiều phương diện sinh hoạt đều liên quan với Tần thị quốc tế mặt trái tin tức có thể nói là dày đặc ném bom đi ra rồi. Tần Giao rõ ràng tâm tình chịu ảnh hưởng rồi, trực tiếp không ăn cơm, mà đi ra bên ngoài trong sân gọi điện thoại đi rồi. Đối với một nhà xác định vị trí đưa ra thị trường công ty mà nói, dư luận càng mặt trái, liền ảnh hưởng càng lớn, coi như thông qua đưa ra thị trường xin, cổ phiếu cũng chưa chắc có thể bị người khác ủng hộ. Nàng ở bên ngoài ước chừng đánh nửa giờ sau điện thoại mới tiến vào, lại không có tiếp tục ăn cơm, trực tiếp đi lên lầu. Mở công ty, thật nhàm chán, Tần Tuyết lẩm bẩm. Ngươi cho rằng là ai cũng nghĩ ngươi như vậy là siêu cấp tiểu phú, bà Chu Minh không khỏi nói, vừa nghĩ tới nàng tùy thân mang theo một tấm mấy tỷ đồng hữu dô tạp, liền cảm giác có chút dò người. Tiểu phú bà thật là khó nghe, nàng tú nhíu mày một cái, nhưng là đã sớm ăn no, cửa y tươi do y đứng lên, nhưng là từ trong túi móc ra ban đầu tâm kia khiếp sợ bốn tòa thẻ ngân hàng, sau đó đưa cho Chu Minh. Ngươi đây là làm cái gì? Chu Minh kỳ quái nói. Bổn tiểu thư ban thưởng cho ngươi rồi, nhìn như vậy ngươi còn dám hay không nói ta là tiểu phú bà, nàng hừ nói. Liên vì cái xưng hô, đem tạp đưa người cái này cạn nần loạn đưa Chu Minh bất đắc dĩ nói. Tặng cho ngươi thì thế nào, ngươi cầm lấy cũng không thể dùng tiền bên trong, bổn tiểu thư là giao cho ngươi bảo quản, ta mang trên người mệt mỏi, nàng nhưng là rào hoạt nói. Làm nữ A Nga Y, nàng chẳng qua là để cho Chu Minh mang theo tạp mà thôi. Liên như vậy. Chu Minh cũng không nói nhiều, trực tiếp đem hộp băng ở trên người, lấy nàng cái tính, chuyện gì cũng có thể. Ta muốn tắm rửa, nàng ôm lấy Chu Minh, lại nũng nịu nói. Tần Giao ở trên lầu căn phòng bận điệu, hình thức lại ngoài dự liệu của nàng rồi, phảng phất có một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp tại phía sau màn làm điều khiển, quá nhiều tin tức truyền thông ngay lập tức hội tụ ở cái đề tài này trên. Làm thành Tần thị quốc tế tổng giám đốc, nàng rất rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Hơn nữa công ty giao tiếp ngành đã toàn bộ điều động rồi, chính đang liên lạc các tạp chí lớn, nhưng là lấy được phản hồi cũng không quá lạc quan. Có lẽ tạm thời cái này còn không tổn thương được Tần thị quốc tế lợi ích, nhưng là lâu dài đến xem, tuyệt đối tổn thất cực lớn. Trong nháy mắt, đã đến hơn 11 giờ, Tần Tuyết đã nằm ở giường trên ngủ thiếp đi, Tần Giao có thể làm đều đã làm rồi, chỉ có thể chờ đợi ngày mai nhìn kết quả. Nàng lúc này mới đi phòng 88, tắm xong, vốn là đã đứng ở gian phòng của mình cánh cửa miệng, nhưng là lại do dự không có nhảy vào, cuối cùng khẽ cắn răng, hay là trực tiếp mặc đồ ngủ đi xuống lầu. Chu Minh căn phòng cánh cửa đẩy một cái liền mở rồi, đèn sáng, hắn nằm ở giường trên, còn đang nhìn tạp chí các loại, Tần Giao không lên tiếng, trực tiếp liền ăn tĩnh chui vào trong chăn, tay nắm chăn, đôi mắt đẹp ngẩn người nhìn trời hoa bản. Chuyện bây giờ phức tạp như vậy, nhất định phải có đầy đủ giấc ngủ mới có thể bảo đảm đi làm chất lượng. Từ góc độ này mà nói, cùng Chu Minh ngủ ở chung một chỗ, có thể đủ cam đoan giấc ngủ. Chu Minh cũng không lên tiếng, như cũ nhàn nhã nhìn lấy tạp chí. Qua một lúc lâu, Chu Minh đem tạp chí thả rồi, Tần Giao căng thẳng trong lòng, lại phát hiện hắn né người mặt quay về phía mình, ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở trên mặt. Lão bà! Da của ngươi tại sao tốt như vậy, cũng chưa bao giờ thấy ngươi lấy cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Chu Minh tay tại nàng trên gương mặt tươi cười mò, ngưng chi chân nhắn, hoàn toàn trắng muốt, phảng phất mỹ ngọc điều khắc thành. Chu Minh thật sự rất kỳ quái, Tần Giao liền dư a mặt nhũ cũng không cần, chẳng qua là đơn giản thanh thủy cùng khăn lông, hết lần này tới lần khác có tốt như vậy da thịt. Thu Nhược Vũ da thịt mặc dù tốt, đây chính là nàng tình tâm thương yêu. Liền ngay cả Trầm Thanh Thanh cũng sẽ chọn đơn giản một chút mỹ phẩm dưỡng da, nhắc tới cũng kỳ quái, Tần Tuyết nha đầu này cũng lười lạ thường, nhưng phải thì phải ra thì được, chẳng lẽ cái này có gia tộc huyết thống nguyên nhân. Đối mặt Chu Minh quay nhiễu, Tần Giao im lặng không lên tiếng. Lão bà, đừng nóng giận có được hay không, ghê gớm, ta giúp ngươi giải quyết hiện tại vấn đề. Chu Minh xít lại gần ở Tần Giao bên cạnh, mà Tần Giao tự nhiên hướng giường dọc theo ngang nhiên xông qua rồi. Ngươi có biện pháp gì, nàng hay là hỏi. Ngươi đáp ứng ta không tức giận, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Minh tiếp tục đến gần. Chuyện công là chuyện công, tư chuyện là tư chuyện, dưới cái nhìn của nàng, sinh Chu Minh khí là tư chuyện, mà bây giờ thảo luận là công ty, căn bản cũng không có thể lăn lộn làm một nói. Ngươi không muốn nói có thể không nói, Tần Giao dứt khoát không nhìn tới Chu Minh rồi. Lão bà, ngươi cũng không biết ôn nhu một chút, Chu Minh phàn nàn nói. Thật xin lỗi. Ta không hiểu, ôn nhu, Tần Giao lạnh lùng nói. Ngươi làm sao không hiểu, cho ta lau người thời điểm, cũng rất ôn nhu Chu Minh nhưng là ôm nàng, nàng lui nữa thì phải xuống giường. Tần Giao vẫn dây rủa, chẳng qua chỉ là tốn công vô ích, dứt khoát bị Chu Minh ôm vào trong lòng. Hắn có chút hăng hái nhìn lấy đại mỹ nhân này vô kế khả thi bộ dáng, càng dãy rủa lại càng hương tiểu diễm ước ác. Buông ta ra, Tần Giao theo dõi hắn nói. Ngươi muốn nghe hay không biện pháp của ta? Chu Minh nhưng là nháy mắt mấy cái. Cuối cùng Tần Giao còn chưa di chuyển, chờ đợi Chu Minh câu trả lời. Tiếng kêu lão công tới nghe một chút Chu Minh nhưng là không nóng nảy nói câu trả lời, bất quá đã ngực thành công chúc. Chu Minh nhưng là nhớ rõ ở trên đảo thời điểm, nàng đều kêu. Nhưng là bây giờ nàng ngậm miệng, chính là không chịu gọi ra. Tiếng kêu lão công ngươi lại không lỗ lã, dầu gì ta ngày ngày kêu lão bà ngươi. Chu Minh có chút thất vọng nói. Tần Giao nhìn lấy hắn cái kia ánh mắt thất vọng, trong lòng run lên, khỏe miệng động động, cuối cùng vẫn không lên tiếng rồi. Ngược lại không phải là bởi vì nàng không chịu, mà là bởi vì lại kêu không được rồi. Dù sao hai người là hai người, kêu cũng không có gì lớn. Ở trên đảo, là không có có bất kỳ áp lực một dạng, hết thảy thuận theo tự nhiên, liền kêu lên. Mà bây giờ, lại trở về trước đây trạng thái, Tần Giao cũng cảm giác được có chút không còn chút sức lực nào, không biết tại sao, nàng cũng không muốn như vậy, bởi vì nàng không cứ gọi ra lão công, liền là của nàng không làm tròn bổn phận một dạng, chuyện đơn giản như vậy lại có thể không làm được. Chương 391, trực tiếp tập kích. Cùng ngươi chỉ đùa một chút cũng không được. Chu Minh thở dài. Mặc dù Tần Giao dáng ngoài hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là tính cách trên, lại cùng người bình thường quá bất đồng rồi. Chu Minh nắm tay nàng, có thể cảm nhận được chiếc nhẫn kia, Tần Giao cũng không cử động nữa làm, lặng lặng nằm ở nơi đó, trong lòng lại như cũ ở đó phần quân quyết chính giữa. Buổi tối tập thể báo cáo, đối với Tần Thị quốc tế mà nói, là ảnh hưởng rất lớn, ngày thứ hai chen chúc tới truyền thông càng làm cho Tần Thị quốc tế bộ phận đi áp bận rộn không thể mở giao. Nguyên bản cái này ngành là thuộc về tinh giản phối trí, mà hôm nay hoàn toàn không đủ dùng rồi. Những thứ kia mà tới phóng viên hỏi vấn đề cũng đều phi thường sắc bén, trên căn bản cũng là muốn thấy Tần Giao, bất quá toàn bộ bị cự tuyệt. Trải qua ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức sau, những thứ kia tính tỏa người kháng nghị lại lần nữa xuất hiện, hơn ngàn người đội ngũ, dường như càng nhiều. Mà Chu Minh cũng nhận được tin tức, những thứ kia chi nhánh công ty địa điểm, đều có tương đối nghiêm khắc bảo vệ. Đường Trung Minh cùng cho phép an là dốc hết sức, nhất định muốn tại chuyện lần này trên làm ra đại văn chương. Đông nghịt một bọn người không thể nghi ngờ trở thành truyền thông tốt nhất tài liệu thực tế. Nếu như nói tối ngày hôm qua là truyền thông cuồng oanh lạm tạc mà nói, như thế rất nhanh liền là liên miên không dứt đại pháo tiểu pháo rồi. Trên Internet cũng là có vô số dư luận đề tài, Tần Thị quốc tế thậm chí trở thành nhiệt tử, coi như là không thể nào quan tâm người của xí nghiệp. Cũng đều gia nhập vào cái này trong thảo luận tới. Tần Giao xe so ngày trước cũng tới quá muộn rồi một chút, vốn là xe của nàng rất khiêm tốn, nhưng là có người nhận ra. Là Tần Giao đến Tần Giao xe đám người nhất thời trở nên kích động dậy rồi, những thứ kia cảnh sát chống bạo động cũng có chút không thể ra sức, chỉ có thể cố gắng khống chế thế cục, dù sao cũng không thể xuất hiện tổn thương người tình huống. Tần Giao BMW đút chậm rãi hướng bên này lái, cùng cái khác những người có tiền kia bất đồng. Nàng căn bản cũng không có tùy thân hộ vệ đội. Bất quá bảo an ngược lại là thông minh, nhìn thấy Tần Giao tới rồi, mấy chục người toàn bộ đi ra bên ngoài tới rồi, cùng cảnh sát chống bạo động cùng nhau tạo thành một cái để cho xe có thể thông qua lối đi. Đám người cũng theo nàng xe phương hướng mà dâng lên rồi, có người bắt đầu ném đồ. Đùng đùng đùng, ga trứng toàn bộ đều rơi vào trên xe. Hung thủ giết người vô tình vô nghĩa đủ loại khẩu hiệu tầng tầng lớp lớp. Mà Tần Giao chẳng qua là tỉnh táo lái xe, để cho xe tốt thông qua đám người này lối đi. Mặc dù nói đám người kích động, nhưng là coi như giữ vững tỉnh táo. Nhưng là có mấy người, nhưng là đặc biệt kích động dậy rồi. Tần Giao, ngươi làm hại vợ của ta chết rồi, ta muốn tìm ngươi báo thù. Tần Giao, ngươi thiếu ta tiền không trả. Những người này có chừng mười mấy, càng kêu càng kích động, hơn nữa người người đều có sức lực toàn thân, bọn họ tại bảo an vòng ngoài dùng sức gạt ra. Bảo an dùng sức cản trở. Nhưng ngay ta y Tần Giao xe muốn thông qua thời điểm bỗng nhiên một người bảo an bị đẩy ra, nguyên bản kiên cố tưởng người xuất hiện sơ suất, nhất thời nhóm người này xông qua phòng khóa trực tiếp liền đi theo Tần Giao xe, hơn nữa bọn họ lại còn mang theo cờ lê các loại đồ vật, hướng về phía Tần Giao xe chính là đột nhiên một châm, thủy tinh trở nên nát. Tần Giao rõ ràng lái xe chịu ảnh hưởng, một cái đột nhiên gia tốc, những người này vẫn nghèo đuổi theo mà không biết là ai kêu một tiếng, người bên ngoài bầy toàn bộ liền loạn dậy rồi, bắt đầu hướng về phía cảnh sát đội ngũ vọt mạnh, nhưng là những thứ này cảnh sát chống bạo động nơi đó chống đỡ được những người này điên cuồng, đây chính là hơn ngàn người, căn bản là không ngăn được, đi ngang qua lúc ban đầu ngăn trở sau, có hơn trăm người xông qua phong tỏa, mà lúc này xe cứu hỏa cũng trực tiếp bắt đầu phun nước ngăn trở đám người, nhưng là vẫn có người xông qua ngăn trở toàn bộ tần thị quốc tế tầng thứ nhất lập tức trở nên loạn dậy rồi, những người này nhìn thấy đồ vật liền đập, quả thật là liền cùng điên rồi một dạng, lúc này có người lại có thể ôm lấy một đống lớn tiền theo trong phòng làm việc lao ra phòng trường mấy trăm ngàn nhiều, đang điên cuồng cười, đám người nhìn một cái có tiền, nhất thời mù quáng, không nói hai lời đi theo vọt vào phòng làm việc, nguyên bản điên cuồng. Tình cảnh càng là tiếng thét chói tai liên tục rồi trừ LU1 ở ngoài, lầu 2, lầu 3, thậm chí lầu 4 đều có người đi rồi, có thể nói đến mức, đều là một mảnh hỗn độn, tổn thất nặng nề. Bất quá rốt cuộc cảnh sát bên kia tăng thêm nhân viên, điều động một nhóm lớn đặc cảnh bắt đầu bắt người, nhìn thấy hố đen động họng súng, những người này rốt cuộc hưng phấn vừa qua, đàng hoàng, cũng có một đường phách lối trực tiếp khảo đi. Mặc dù thời gian vẹn vẹn đi qua nửa giờ, nhưng là tần thị quốc tế tổn thất một chút không nhỏ, trừ bỏ bị đập, tổn thất rất nhiều tài liệu, tiền mặt cũng bị đoạt rất nhiều ở ngoài, rất nhiều nhân viên đều bị thương, đang nằm ngồi tê đít tường trên chờ đợi cứu viện. Lão bà bỗng nhiên tần thị quốc tế đại cánh cửa miệng truyền đến âm thanh, Chu Minh lo lắng chạy vào. Tần Giao cũng đang nhân viên y tế cùng Trầm Thanh Thanh cùng đi xuống từ từ đi ra ngoài, nàng nguyên bản trắng đoán không danh trên mặt, thuận theo cái chán chạy xuôi một mảng lớn máu thoạt nhìn hết sức kinh người dễ thấy. Nhưng cũng làm cho không người nào so thương tiếc, kêu như vậy thuần mỹ đàn bà, lại có thể bị thương nặng như vậy lão bà, ngươi thế nào? Chu Minh nắm Tần Giao tay. Không có cái gì, Tần Giao một câu đơn giản, nhưng là rất bình tĩnh. Mà lúc này, những thứ kia truyền thông đang tại khắp nơi quay chụp, phỏng vấn. Các ngươi những thứ này truyền thông, quay lại đây xem thật kỹ một chút, đây chính là các ngươi trong mắt người yếu làm được sự tình. Chu Minh trực tiếp gầm lên giận dữ, người chung quanh đều nghe rõ ràng. Mà bây giờ bị đánh thành như vậy đàn bà, chính là trong miệng các ngươi ác ma, xem thật kỹ một chút. Chu Minh là trừng hai mắt, cắn răng. Các ngươi lăn vào trong xem thật kỹ một chút, nhìn một chút những người yếu này đem chúng ta tần thị quốc tế nhân viên bị thương thành dạng gì. Chu Minh cơ hồ là muốn khí nổ rồi. Những thứ này truyền thông luôn miệng nói người bên ngoài là bị khi dễ người yếu, mà Tần Giao chính là máu lạnh đàn bà. Ta vừa mới đến cùng Hoa Hạ Quỹ Từ Thiện nói chuyện điều ước hợp tác, chuẩn bị thành lập tần thị quốc tế Quỹ Từ Thiện, dùng đến giúp đỡ những thứ này bởi vì gây dựng lại vấn đề mà thất nghiệp người, không nghĩ tới, nhưng là loại kết cục này bỗng nhiên, Tần Giao trực tiếp ngã xuống Chu Minh trong ngực. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Chu Minh lo lắng nhìn lấy Tần Giao. Sau đó trực tiếp ôm lấy nàng thật nhanh đi ra ngoài, thẳng tiếp lên một chiếc xe, mà xe càng là trực tiếp lái đi. Chu Minh ôm lấy Tần Giao, qua đại khái mấy phút, Tần Giao mở mắt. Lão bà, không nghĩ tới kỹ xảo của ngươi cũng thực không tồi. Chu Minh trực tiếp lấy ra khăn lông lau chùi Tần Giao vết máu, mấy cái sau, cái trán lại là bạch ngọc không tí vết, nơi đó có cái gì vết thương. Mặc dù không có vết thương, nhưng là Chu Minh nhưng lại cho Tần Giao từ từ quấn lên vải thưa. Cuối cùng tại vải thưa trên làm một chút màu đỏ thuốc màu. Chu Minh ôm lấy nàng nhìn chung quanh, hài lòng gật đầu. Tốt rồi, mấy ngày nay ngươi liền dùng cái này tạo hình xuất hiện. Đây là một lượng hào hoa Mercedes-Benz. Phía sau chỉ có hai cái rộng lớn xa hoa chỗ ngồi, giống như buồng hàng đầu đãi ngộ một dạng. Cho dù ôm lấy Tần Giao, cũng nằm rất dễ dàng. Vương ta ra Tần Giao nói. Ngươi bây giờ là người bị thương. Tự nhiên muốn thật tốt ôm lấy. Chu Minh tương đối có lý do nói, ai có thể nghĩ đến, hết thảy các thứ này, lại là một tổn kịch. Chương 392, tiền thưởng 20.000. Đường Trung Minh cùng cho phép An mấy ngày nay cơ hồ ngày ngày ở chung một chỗ, mà đường Trung Minh cũng có ý định lôi kéo cho phép An. Hôm nay sự tình phát sinh thời điểm, bọn họ cũng không tại, nhưng là tại trong khách sạn nhận được tin tức. Đường Trung Minh sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì hắn căn bản là không có sắp xếp cái gọi là đánh đập kế hoạch, cũng càng không có an bài người đi tập kích Tần Giao. Nhưng là hắn đã đoán được 89/10, nhất định là có người ở sau lưng dở trò quỷ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao lại biến thành như vậy cho phép An cao mày, bởi vì chuyện này là đường Trung Minh phụ trách sắp xếp. Lao hứa, chuyện này đang điều tra chính giữa, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Đường Trung Minh mặc dù có chút khó chịu cho phép ăn giọng, nhưng là vẫn giữ vững bình tĩnh. Nguyên bản Đường Trung Minh chính là định dùng dư luận áp lực đem Tần Giao ép đến si tờ sao, hơn nữa cùng thương hội cũng cho hắn một điểm nhỏ trợ giúp này chính là rất nhiều truyền thông trực tiếp để cho hắn sử dụng. Cho nên hắn sắp xếp đám này thị uy người, càng yếu thế lại càng dễ dàng chế tạo dư luận. Những thứ kia truyền thông của ngoanh lạm tạc, tuyệt đối hiệu quả tốt. Nhưng là trải qua chuyện ngày hôm nay, lắc mình một cái, biến thành phá phách cướp bóc cướp thổ phỉ, đến lúc này, tính chất liền hoàn toàn bất đồng, nghe nói Tần Giao đều bị đả thương rồi. Vô luận nói như thế nào, chỉ cần vận dụng vũ lực, như vậy thì đứng không vững cân cước rồi, nguyên bản tạo nên tốt dư luận đại thế, kết quả Tần Thị Quốc tế hiện tại thành một cái người bị hại đây hết thể người khởi xướng, dĩ nhiên chính là Chu Minh rồi. Cái gọi là lấy độc công độc, chính là ý này. Đường Trung Minh, cho phép ăn, vẫn muốn lợi dụng dư luận áp lực tới ảnh hưởng Tần Thị Quốc tế. Mà nếu muốn thay đổi dư luận áp lực, như vậy thì đến xóa thảm. Nói trắng ra là, chính là để cho Tần Thị Quốc tế thảm hại hơn, bởi vì vì đồng tình tâm của người ta có lúc bất kể đúng sai, đều là đặt ở thảm hại hơn bên kia. Con nhà giàu đụng vào người, như thế nhất định là con nhà giàu lỗi. Đây là một loại người quen tính suy nghĩ. Đường Trung Minh chính là lợi dụng một điểm này. Tần Thị Quốc tế cùng người xảy ra mâu thuẫn, như thế nhất định là Tần Thị Quốc tế sai cái gọi là lúc buổi tối. Chu Minh liền cùng Tần Giao nói kế hoạch của mình, sắp xếp người đánh đập Tần Thị Quốc tế, sau đó để cho nàng bị thương. Tần Giao nghe được cái kế hoạch này sau, chỉ nói ba cái chữ. Ngươi điên rồi, nhưng là Chu Minh đem kế hoạch cặn kẽ sau khi nói ra, Tần Giao nhíu mày, điều này hiển nhiên không phải là cái gì thông thường biện pháp. Nhưng là lại có nhất định có thể được tính. Đầu tiên là sắp xếp một nhóm người lăn lộn ở trong đám người, sau đó chờ Tần Giao xe đi qua thời điểm, liền đánh đập xe của nàng, ngược lại người ngoài không thấy rõ, sau đó liền để Tần Giao cho chính mình bôi lên giảm máu, làm ra bị thương bộ dáng. Tiếp lấy cái này tình thế, sắp xếp một đám người khác tại đám người trong đội rối loạn, người đều là đoàn thể động vật, tại nhiều người dưới tình huống, sẽ kích phát rất nhiều hưng phấn nhân tố. Đại não không bị khống chế một dạng. Khi có một nhóm người dẫn đầu sau, những người khác cũng sẽ bất chấp tất cả không cần biết đúng sai hướng bọn họ không có trải qua huấn luyện, cái này liền cùng bản năng một dạng. Nhưng là nơi này khéo léo nhất chính là, Chu Minh nhóm người này đi vào trước đập, nhưng là mặt khác những người đó mặc dù xông vào, nhưng là chưa chắc sẽ đập đổ vỡ, khả năng chính là chỉ nhìn. Cho nên, hắn an bài một kiểu kha cờ đạo cụ. Đó chính là tiền hắn tại hết mấy cái điểm đều thả vượt qua 1 triệu tiền mặt, sau đó để cho những thứ kia đánh đập người cố ý ôm lấy một chồng lớn tiền đi ra ngoài, cái này liền để những thứ kia nguyên bản không tính động thủ người đánh gà máu một dạng, có tiền vậy thì tiến lên Chu Minh sắp xếp người chẳng qua là một cái phần dẫn, rất nhanh đều là Đường Trung Minh người của bọn hắn ở bên trong cấp đồ, đập đồ. Sau đó càng ngày càng lửa nóng, Chu Minh người lại lặng lẽ rời đi. Mặc dù đánh đập không ít thứ, người ngoài thoạt nhìn tổn thất rất thảm trọng, nhưng là Chu Minh liền đêm đã để cho người đem trọng muốn cái gì rời đi, dĩ nhiên không thể để cho công nhân viên bình thường biết, đều là tiểu đệ làm. Cho nên chân chính tổn thất, chính là làm việc thiết bị, về phần khoản tiền kia, cảnh sát sẽ rõ ràng điểm trở lại, sau đó liền là đối với những thứ kia bị thương nhân viên trợ cấp cùng y y thuốc mất. Khả năng tại mấy triệu tả hữu, đối với Chu Minh mà nói, lông lông mưa. Mấu chốt là, những thứ kia truyền thông liền không thật là trắng trợn báo cáo Tần Thị Quốc tế mặt trái rồi, nhất là Tần Giao như vậy đại mỹ nhân đều bị đập thành như vậy. Hắn là cố ý khi đó đang chửi những thứ kia truyền thông, chính là hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Như vậy có ảnh hưởng hay không kế hoạch cho phép An rút ra điếu thuốc hỏi? Không biết, những thứ này truyền thông, biết nên làm như thế nào Đường Trung Minh nhưng là không quá lo lắng, uống nước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chu Minh ngồi xe này đi thẳng tới một cái trong tiểu khu, sau đó xuống xe. Không cần đỡ Tần Giao biết chính mình không có bị thương, mà Chu Minh thật đúng là coi chính mình là bệnh tật một dạng, thận trọng đỡ chính mình. Thật ra thì đối với nàng mà nói, khó khăn nhất không phải là tổn thất bao nhiêu tiền, mà là để cho nàng diễn bị thương sau đó bỗng nhiên té xỉu cái này tiết mục. Nàng căn bản cũng không biết làm sao đi làm, nhưng là Chu Minh lại làm cho nàng làm, nói đây là mấu chốt một chút. Chứng minh bị thương trọng. Cho nên đến lúc đó, nàng dứt khoát ôm lấy Chu Minh, nhắm hai mắt lại. Diễn trò phải làm toàn bộ, lão bà, có muốn hay không ta có ngươi? Chu Minh cười hắc hắc nói. Cảm giác được tay của mình bị Chu Minh nắm thật chặt, Tần Giao cũng không nói thêm nữa, tối thiểu loại biện pháp này là nàng không nghĩ ra được. Mà Chu Minh không khỏi nghĩ đi ra rồi, còn sắp xếp người hoàn thành. Phía dưới, thì nhìn thực tế hiệu quả. Hai người đi thẳng tới một gian căn hộ cánh cửa bên ngoài, gõ một cái cánh cửa. Rất nhanh cánh cửa mở rồi, Chu Minh tiểu đệ trực tiếp không người. Chu ca, chị dâu tình huống thế nào? Chu Minh kéo lấy Tần Giao tiến vào. Trong này, tự nhiên không phải là thông thường sáu phòng, mà là một cái có không ít máy vi tính cử động phòng. Coi như, tổng cộng có 20, 30 người ở trước máy vi tính bận rộn, đùng đùng đùng đùng bàn phím âm thanh không ngừng. Nhà này lầu 3 tầng, đều là bị Chu Minh trực tiếp mua lại làm thành hoạt động căn cứ. Thần Giao là lần đầu tiên tới nơi này, nàng nhìn bốn phía. Nàng sớm đã biết Chu Minh có tình báo của mình ảnh, nhưng là đây coi là lần đầu tiên chính thức thấy được. Quay chụp hình ảnh đã trên truyền đến trên Internet, đang tại an bài nhân thủ tiến hành truyền bá. Người kia mở miệng nói, trên màn ảnh máy vi tính có thể nhìn thấy một chút ảnh chụp, rõ ràng đều là tinh chọn mảnh nhỏ chọn, đều là vượt trội những thứ kia đập đồ vật người hung ác, nhân viên bất lực. Phối hợp văn tự sau, liền sẽ ở trên Internet truyền bá. Tấm này cho ta in ra. Chu Minh chỉ một tấm nói. Không thành vấn đề, Chu ca vậy tiểu đệ cũng không kỳ quái, trực tiếp để cho người in. Tại sao Tần Giao không nhịn được lên tiếng? Bởi vì tấm hình kia, chính là Tần Giao nhắm hai mắt, ngã vào Chu Minh trong ngực thời điểm trong hình Chu Minh rất nóng nảy, mà Tần Giao rất nhu nhược, lại như cũ rất đẹp. Loại hình này, đều là len lén an bài chuyên gia quay chụp. Biết muốn phát sinh cái gì, cho nên góc độ mới tìm đến tốt như vậy. Cái này nhìn mới giống như là hai người Chu Minh rất hài lòng tấm hình này. Ai chụp? Đến lúc đó lĩnh hai khối tiền tiền thưởng, sau đó một người hoan hô một tiếng, không nghĩ tới tiền thưởng đến mức như thế nhanh. Đối với Chu Minh loại này phá của hành vi, Tần Giao đã không muốn nhiều lời, bất quá loại hình này, quả thật có một loại bất đồng cảm giác, nàng cũng không nói ra được, khi đó nàng chính là muốn ôm tại trong lòng ngực của hắn. Chương 393, tuyển chọn giải thi đấu. Chu ca, chị dâu, ngồi có tiểu đệ đã bưng hai cái ghế qua tới. Những thứ này bọn tiểu đệ mặc dù văn hóa không cao, nhưng là làm việc khéo đưa đẩy, đặc biệt chịu dùng đầu óc, nhất lai nhị khứ, tiến bộ cũng đều tương đối lớn, dĩ nhiên Chu Minh cho đãi ngộ, cũng là so hổ ca nơi đó cao không ít. Chu ca, chị dâu, uống nước. Đối với bị kêu chị dâu, Tần Giao cũng không có bao nhiêu có thể nói, xã hội lẽ thường chính là như vậy, vốn là quan hệ chính là như vậy, nhưng là nghe, luôn cảm giác có chút bất đồng. Chu ca, đã có tin tức gửi bản thảo đi từ một cái ngồi trước máy vi tính người bỗng nhiên nói. Tin tức ý tứ chính là có tác dụng trong thời gian hạn định. Bản thảo nói thế nào? Chu Minh ngược lại là không uống nước, Tần Giao cái miệng nhỏ uống lấy, đôi mắt đẹp nhìn phía xa xa màn hình. Tựa đề là Tần Thị quốc tế xung đột lớn, đến tột cùng là ai chi sai lầm? Nghe được cái này tựa đề, Chu Minh chân mày liền nhíu lại rồi, vốn là chuyện này, chính là cái loại này đánh đập người sai lầm. Nhưng là lại có thể biến thành là của ai sai lầm mà nội dung phía sau cũng lớn đến mức nói ra, nói mặc dù những người này xúc động rồi, đánh đập, nhưng là cũng là rất bất đắc dĩ, bọn họ thân là người yếu, không có biện pháp nào khác để giải quyết cái vấn đề này, mà Tần Thị quốc tế lại một mực nằm ở không làm trạng thái. Mọi người hẳn là càng chú ý cái này mâu thuẫn sau lưng mang tới vấn đề, mà không phải là quang suy nghĩ mặt ngoài. Những thứ này làm tin tức, quả thực là nói vớ vẩn. Chu Minh không nhịn được mắng câu. Vốn là đối phương sai lầm rồi, nhưng là bởi như vậy, giống như hết thảy đều là Tần Thị quốc tế vấn đề, là Tần Thị quốc tế ép đến bọn họ đi đánh đập mở dạng. Những ký giả này đổi trắng đen năng lực, quả thật là có thể nói nhất tuyệt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai báo chí, tạp chí, thậm chí tin tức chuyên đề, đều sẽ là như vậy luận điệu. Quả nhiên, một giờ sau, như vậy bản thảo càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một phần càng kỳ quái hơn, nói một cái tiểu nữ đứa bé, cha mẹ không ở nhà, là ngừng tay thiếu nhi, sau đó từ từ liền kéo tới Tần Thị quốc tế vấn đề, cha mẹ là Tần Thị quốc tế công nhân. Tần Giao nghe đến mấy cái này, tự nhiên tâm tình có biến hóa, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, vì vậy kế hoạch là hắn nghĩ ra được. Lão bà, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, ai có thể nghĩ tới. Những người này có thể vô sỉ như vậy. Chu Minh ôm lấy Tần Giao vai, nhưng cũng không lo lắng. Tốt rồi, chúng ta nên đi trạm kế tiếp. Chu Minh ra hiệu tiểu đệ tiếp lấy bận rộn. Trạm kế tiếp Tần Giao nhướng mày một cái, hiển nhiên đây không phải là lúc trước sắp xếp hàng ngũ. Đúng, trạm kế tiếp, hôm nay là tiệm cơm hoàng thượng các nhân viên phục vụ tuyển chọn cuối cùng trận, ngươi thân là bà chủ, có thể không đi nhìn một chút. Chu Minh ngược lại là hứng thú mười phần, nói trắng ra là, chính là chọn người đẹp, trải qua lâu như vậy tạo thế, tuyên truyền, tuyển chọn, hôm nay hạ màn kết thúc rồi. Hắn là lớn nhất người đầu tư, là ông chủ, Tần Giao dĩ nhiên chính là lao bản nương. Không đi chuyện này cũng còn không có xử lý xong, Tần Giao không tâm tư đi tới địa phương. Lao bà, ngươi phải biết, Hoàng thượng các phục vụ viên của tuyển chọn Internet độ chú ý rất cao, chính là yêu cầu ngươi như vậy thương mỹ nhân đi lộ lộ mặt, lúc này mới đối với Tần thị quốc tế có tác dụng. Chu Minh tự nhiên không là thuần túy đi chơi. Lần này nhân viên phục vụ tuyển chọn cuối cùng biến thành tuyển tú một dạng, mời chuyên môn bày ra đoàn đội, cùng đài truyền hình có hợp tác, tiền đập xuống, cái kia Internet nổi tiếng cơ hồ mạnh nổ, hơn nữa rất nhiều nữ đều có từng người đám fans hâm mộ. Đi, thời gian nhanh không sai biệt lắm. Chu Minh kéo lấy nàng đứng lên, nàng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận đi rồi, bất quá trước khi đi, Chu Minh lại cho nàng chỉnh sửa một chút trên đầu vải thưa, thêm chút máu con dấu. Thần Giao đỏ môi động động, cuối cùng vẫn là không nói gì rồi. Chờ đến gần tiệm cơm thời điểm, Tần Giao ngồi trong xe, lại là có chút không hiểu rồi, bởi vì quá nhiều người, Tần thị quốc tế thị uy đám người đã để cho nàng cảm giác rất nhiều, nhưng là bây giờ trước mắt, quả thực là đông nghịt đầy người, phỏng đoán cẩn thận hơn 10.000. Che ngập bầu trời đều là fan, dơ bảng hiệu, tấm hình, hô to tên. Bảo an đều có mấy trăm người, cố gắng duy trì thế cục. Mà chỗ xuống xe, càng là tràn đầy đều là fan. Từ khi hết thệ các thứ này giao cho chuyên nghiệp công ty sau, Chu Minh cũng không có quá nhiều sự chú ý, đến hiện ở loại tình huống này, cũng là không ngờ. Đây là Tần Giao lần đầu tiên tới nơi này, sau khi xuống xe nàng ra bên ngoài nhìn một cái, trực tiếp không muốn lại nhìn lần thứ hai, nàng vốn là không thích nhiều người như vậy ở chỗ này, rất không thoải mái. Lần này tuyển chọn cũng không tại trong tiệm cơm, dù sao địa phương quá nhỏ, mà là lựa chọn tại bên ngoài phòng. Tại tiệm cơm một đầu khác, dựng xây lên to lớn, có thể nói chuyên nghiệp võ đài, bởi vì lúc này còn chưa mở thả, cho nên mới đưa đến nhiều người như vậy vây ở bên ngoài. Bất quá bên trong cũng liền chuẩn bị 3.000 cái xung quanh chỗ ngồi. Tiệm cơm đảm nhiệm chính là hậu trường, trang điểm các loại tác dụng. Ta muốn đi phòng vệ sinh. Tần Giao cảm giác được trên mặt có điểm không thoải mái, hiểu rõ tẩy một chút liền bên kia, quẹo trái lại quẹo phải. Chu Minh chỉ một cái phương hướng. Tần Giao liền hướng bên kia đi rồi. Lão bà, đợi lát nữa trực tiếp đi giám khảo phòng tìm ta, không biết tìm người hỏi một chút. Chu Minh tiếng hô, Tần Giao bửa cờ chân dừng lại, coi như là biết rồi. Chu Minh mang theo giám khảo bảng hiệu, đi giám khảo phòng rồi, cách chính thức tuyển chọn, còn có một đoạn thời gian. Tần Giao đi tới phòng vệ sinh, nhìn lấy trong gương chính mình, lại là có chút ngẩn người, trên trán cuốn vải thưa, sau đó có chút máu con dấu. Giống như thật sự bị thương một dạng, nàng dùng tay đụng một cái, nhớ lại Chu Minh cho chính mình băng bó thời điểm. Loại cảm giác đó, phảng phất trở về lên đến đảo, rất bình tâm chiếu cố. Nàng cũng không biết hiện tại rốt cuộc phải nên làm như thế nào, lại có thể dựa theo Chu Minh cách làm tới làm việc, đổi thành lúc trước, có thể sao tuyệt đối không có khả năng mà bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Lau sạch cả mặt, sửa sang lại quần áo xong, nàng đi ra ngoài, đến cánh cửa miệng. Tới phòng vệ sinh đường thật ra thì có chút vòng, nàng có chút quên mất, bất quá cũng không để ý, dù sao đi nhầm, trực tiếp đổi một phương hướng là được. Dọc theo đi tới, trực tiếp tiến vào cái đại cánh cửa, phát hiện người ở đây rất nhiều, bận rộn, nàng muốn tìm một người hỏi, nhưng là thấy những người này đều quá bận rộn, cũng không liền mở miệng. Tiếp tục đi vào bên trong đi, lại là có chút ngây dại, rất nhiều mùi vị nước hoa chuyển tới, dõi mắt đi qua. Tất cả đều là vóc người tướng mạo dáng đẹp đàn bà, có chút tại trước gương trang điểm, có chút chính ăn mặc sát người quần áo đang tìm y để phục mặc, có chút tại tự quay, còn có một đoàn phóng viên cái gì, đang tại răng rắc chụp hình, hoặc là quay chụp. Nàng lại có thể đi tới những người dự thi kia phòng nghỉ ngơi tới rồi. Đây là người nào, mới người dự thi có một cái mập mạp nhiếp ảnh gia nhất thời liền ánh mắt rơi vào Tần Giao trên người. Thật là đẹp. Quá đẹp. Ngoài ra đồng hành không chút do dự liền cầm lên cạ mạ giặt bắt đầu chụp rồi. Người đẹp, ngươi bị thương rồi, chuyện gì xảy ra lập tức liền có nam nhân bắt đầu ân cần hỏi han, một mặt lo lắng. Ngựa đen, tuyệt đối ngựa đen đây mới là hoàn mỹ nhất đàn bà bộ dáng, mặt khác có người lên tiếng. Tần Giao còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng đã cảm thấy vô số ánh mắt rơi vào trên người mình, nhất là những thứ kia đàn bà ánh mắt, rất bất thiện. Bị thương cũng còn có thể kiên trì tới chọn rút ra, quả thực tinh thần đáng khen. Người đẹp, xin hỏi ngươi tên là gì? Chúng ta làm một cái phỏng vấn riêng, một người cầm lấy danh thiếp đưa cho Tần Giao. Chương 394, đây là vợ của ta. Nguyên bản Tần Giao còn muốn hỏi một câu giám khảo phòng ở nơi đó thời điểm, hiện tại hoàn toàn hỏi ra rồi. Cái này nữ ai, căn bản là không có từng thấy, không có chút nào tôn trọng tranh tài chế độ có nữ khó chịu, lên tiếng, bởi vì quả thật Tần Giao cùng với các nàng không cùng đẳng cấp. Đúng, chúng ta phí sức khí lực mới tới hôm nay, cái này đàn bà dựa vào cái gì thứ nhất là muốn tham gia, ngoài ra cũng ngự khí bất thiện. Còn cố ý làm bộ như bị thương bộ dáng, tranh thủ đồng cảm nhìn nàng ăn mặc, lại là làm việc trang, là tới chơi đùa đồng phục một chút thưởng thức cũng không có một người chua chắc nói. Đều nói nam nhân hung hãn, đó là bởi vì chưa từng thấy đàn bà minh tranh ám đấu, có lúc lẫn nhau lôi xé lên, cái gì cũng không kiên kỵ. Hơn nữa càng thêm ác độc. Vào lúc này, cơ hồ tất cả nữ đều trực tiếp đem Tần Giao coi là tranh tài địch nhân lớn nhất. Mà những phóng viên kia cũng đều đem ống kính rời đi, chuẩn bị đối với Tần Giao tiến hành quay chụp. Tần Giao xoay người, hiển nhiên không muốn ở chỗ này ngây người, bước nhanh đi ra ngoài, nhưng là những phóng viên kia lại đuổi tận cùng không vông, đại khái mười mấy người theo sát, nghĩ phải làm một cái phỏng vấn các loại. Có người mặc dù cảm giác Tần Giao nơi đó từng thấy, nhưng cũng trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Người đẹp, đừng vội đi, làm một cái phỏng vấn riêng là mới có lợi, hơn nữa chúng ta chuyện tái sự phe làm chủ, có thể giúp ngươi có người hô. Tần Giao đi rất nhanh, những người này cùng đến nhanh hơn, nàng rất không thích tình huống như thế. Quay đầu nhìn một cái, lại nhìn thấy những thứ kia ánh mắt của người, càng muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đông nhiên cảm giác được đụng ngã một người trong ngực, sau đó thắt lưng bị ôm, nàng sửng sốt một chút, lại cũng không có tránh ra. Bởi vì hơi thở của đàn ông quá quen thuộc. Lão bà, ngươi chạy khắp nơi cái gì, ngươi bây giờ là người bị thương? Chu Minh âm thanh truyền tới, nguyên lai hắn thấy một hồi lâu Tần Giao còn chưa tới, liền ra tới xem một chút, kết quả liền nhìn thấy màn này, vội vàng qua tới giải vây rồi. Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, nhưng là trực tiếp núp ở Chu Minh sau lưng, giống như không thích người xa lạ đại nữ đứa bé. Các vị, bình tĩnh chớ nóng. Chu Minh đưa tay ra, ta là lần chọn lựa này người đầu tư cùng giám khảo, có vấn đề gì, có thể nói với ta. Nàng không phải là người dự thi, có người rõ ràng nghe được Chu Minh trước đây tiếng kia kêu, liền nghi hoặc lên. Người dự thi Chu Minh sửng sốt một chút, nhưng là minh bạch, nguyên lai Tần Giao bị người hiểu lầm rồi. Cái này, thật xin lỗi, đây là vợ của ta, Tần Thị Quốc tế Tổng Giám đốc Tần Giao, cũng là lần tranh tài này giám khảo một trong những người này đều ngẩn ra. Nguyên lai cái này nữ lai lịch lớn như vậy mà cảm giác có chút ảnh hưởng, nam kia vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới Tần Giao thân phận. Đáng tiếc, lại có thể không phải là người dự thi, có người tiếc nuối nói. Nhìn thấy có người cầm lấy ca mạ giặt chuẩn bị quay chụp, Tần Giao liền lẩn tránh càng kịch liệt hơn. Có thể hay không chụp điểm ảnh chụp, có người hỏi. Hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá ta lão bà bị người đập bị thương, cho nên không có thể phối hợp nhiều lắm rồi. Cần phải đi nghỉ ngơi. Chu Minh nhưng là xin lỗi nói. Bị thương có người đập làm sao có thể có một ít ký giả không tin. Ta nhớ ra rồi, gần đây Tần Thị Quốc tế có người gây chuyện, những người này thật xuống tay được, đàn bà đều đập, có người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mà Chu Minh đem Tần Giao kéo ra ngoài, ôm lấy nàng, đối với những ký giả này bày tỏ nụ cười, Tần Giao lại cũng không tiện dãy rủa, chẳng qua là lạnh lùng nhìn lấy chỗ khác. Bởi vì nàng phát hiện mình hoàn toàn bị Chu Minh làm bị động, theo tối ngày hôm qua tới hôm nay, mình cũng là đi theo Chu Minh, cái này làm cho nàng cảm giác thật không tốt. Tốt rồi, các vị, liền tới đây rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị so tài, Chu Minh nói. Những người này cũng không có hỏi nhiều nữa rồi, chẳng qua là tiếc nuối rời đi. Mà Tần Giao trực tiếp tránh thoát tay hắn, vội vã đi ra ngoài. Lão bà! Giám khảo hướng bên kia đi. Chu Minh có chút bất đắc dĩ, người đó là đi lầu 2. Tần Giao không lên tiếng, nhưng là bị sau đó đuổi tới Chu Minh trực tiếp một cái công chúa ôm. Đối với nàng loại này tức giận hiện trạng, Chu Minh đã thành thói quen, không nói lời nào, trực tiếp ôm lấy nàng hướng giám khảo nghỉ ngơi địa phương đi tới. Thả ta xuống, bởi vì hiện tại người xa lạ nhiều vô cùng, Tần Giao rất không thoải mái. Thả ngươi xuống, ngươi lại không nghe lời, Chu Minh oán giận nói. Ta đi làm giám khảo, Tần Giao thỏa hiệp, nói tới rất lạnh rất nặng. Chu Minh lúc này mới đem nàng để xuống, dù sao nàng nói đi, thì sẽ không đổi ý, ngược lại nàng thường xuyên tức giận. Chu Minh sớm đã thành thói quen loại tình huống này. Đến giám khảo phòng, Tần Giao mới phát hiện nơi này lại có thể chỉ có nàng cùng Chu Minh hai người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hỏi, cái khác giám khảo ở nơi đó biết người không thích nhiều người, cho nên cô ý an bài gian phòng này, còn có nửa giờ tuyển chọn liền bắt đầu rồi. Thanh thản ổn định chờ lấy là được. Chu Minh ngồi ở trên ghế salon, vỗ một cái chỗ bên cạnh. Tần Giao cũng ngồi xuống, bất quá nhưng là tại hắn đối diện. Chuyện của công ty, ngươi định làm như thế nào? Tần Giao hỏi, dù sao bây giờ là căn cứ vào Chu Minh phương án đang xử lý. Liền chỉ biết ngươi lão suy nghĩ chuyện của công ty, yên tâm đi, có người ở xử lý chuyện của công ty, ta lại không biết tiến thủ, cũng không khả năng hãm hại lao bà của mình. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Lúc này, những thứ kia truyền thông báo cáo cũng lần lượt ra lò, mà Đường Trung Minh cũng cho phép an nhìn không ít, trên căn bản đều hài lòng. Đường Trung Minh cũng không khỏi cảm khái cùng thương hội cái này cường đại năng lực khống chế, ít nhất mấy chục nhà truyền thông đều là trực tiếp bị khống chế, cái này cũng càng thêm kiên định hắn hiện tại lựa chọn. Cho phép an cũng không nói gì nhiều rồi. Ta đồng ý hợp tác giữa chúng ta, hắn tự nhiên nhìn thấy loại tình huống này, cũng minh bạch Đường Trung Minh quả thật có núi dựa lớn, làm ăn chính là đến có chỗ dựa. Mặc dù xảy ra đánh đập đột biến, nhưng là những tình huống này đều đã bị truyền thông nhặt đi, ngược lại biến thành Tần thị quốc tế quá mức cường thế, mới chọc cho những người này phản kháng. Tần Giao bọn họ coi như lại có biện pháp, thì có thể làm gì? Đường Trung Minh tràn đầy tự tin. Đường Tổng, có chút vấn đề yêu cầu ngài chỉ thị. Lúc này một cái xinh đẹp bí thư tiến vào, trực tiếp mở miệng nói. Nói hiện ở trên Internet có không ít liên quan với Tần thị quốc tế tin tức, trong đó còn có dính líu tới ngài bí thư này, tựa hồ có hơi khó mà mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Đường Trung Minh nhất thời nhíu mày. Ta hay là trực tiếp cho người xem nhìn bí thư này trực tiếp đi bên ngoài cầm laptop, sau đó ngồi ở Đường Trung Minh bên cạnh, trực tiếp cử động. Nguyên lai tại một chút diễn đàn cùng thảo luận xã khu bên trong, xuất hiện đại lượng hình ảnh cùng văn tự. Đều là Tần thị quốc tế lần này bị đập sau hiện trường, bao gồm những thứ kia bị thương nhân viên, vừa bãi văn phòng, còn có tán lạc tiền mặt vân vân. Số lớn kỷ thực hình ảnh đưa tới không nhỏ phản hưởng, hơn nữa tựa đề cùng nội dung cũng phi thường khéo léo. Nói thẳng, chúng ta chẳng qua là vô tội người bình thường, tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Ý nói, các ngươi cùng Tần thị quốc tế có thù oán, tại sao đánh công nhân viên bình thường càng có một ít người ra ví tiền của mình bị người đoạt, thậm chí còn có người khóc kể bị người tiết độc. Đường Trung Minh không biết hiện trường rốt cuộc tình huống gì, nhưng là cũng cảm giác không quá có thể. Chương 395, ác liệt. Nhưng là phía dưới nhìn những người đó liền không cho là như vậy rồi, rồi rít khiển trách loại người như vậy bạo hành, cái này trực tiếp trở thành một cái nhiệt cánh cửa đề tài, cùng cái loại này chủ lưu truyền thông chống lại. Hơn nữa có chút giải mật văn chương bên trong liên nhắc tới lần này Tần thị quốc tế mâu thuẫn chân tướng, là bởi vì có một cái nào đó cổ đông cao quản không đồng ý gây dựng lại, cho nên mới dẫn phát chuỗi này tình huống. Đây chính là đang nói Đường Trung Minh cùng cho phép an. Nhưng là không có trực tiếp một chút tên. Không cần phải để ý đến Đường Trung Minh xem thường, liền trên mạng nào, có ích lợi gì mà lại nói những thứ này, thực sự có người tin tưởng? Vâng, Đường Tổng, ta đây làm việc trước đi. Bí thư thở phào nhẹ nhõm, cầm bản ghi chép lên liền đi ra ngoài rồi. Người biết đều hiểu, đây là chúng ta cùng Tần Giao trong lúc đó mâu thuẫn, nhưng là biết thì thế nào? Không có chứng cứ, Đường Trung Minh biểu hiện rất dễ dàng. Lúc này Chu Minh cũng nhận được một cú điện thoại. Tình huống thế nào? Chu Minh trực tiếp hỏi. Rất tốt, không tệ, tiếp tục giữ, để cho các anh em dành thời gian làm xong có tiền thưởng. Chu Minh nói mấy câu nói, sau đó hài lòng cút. Ngươi luôn là như vậy lãng phí tiền sao? Tần Giao vốn là đang uống nước, Chu Minh dù nói thế nào, nàng đều chỉ chịu ngồi ở đối diện, mà nghe được điện thoại này, nàng nói một câu như vậy. Mặc dù tiền này là của ngươi, nhưng là ta không cố gắng một chút, ngươi tiền này dùng xong sao? Chu Minh ngược lại là thích dí dựa vào ở trên ghế salon, sau đó chậm rãi uống lấy cà phê. Tần Giao đối với Chu Minh dùng như thế nào tiền, cũng không có cái gì nói, ngược lại phá của lão công chuyện này, đã sớm là thật, lại nói, hắn dùng mấy trăm triệu liền đổi lấy Cực Quang Thành 20% cổ phần, bản thân này liền kiếm lợi lớn. Nhưng là vừa nghĩ tới Hạ Huyền lại có thể chiếu cố như vậy hắn, còn nói hắn phu quân, Tần Giao trong lòng cũng rất không thoải mái buông xuống ly, Tần Giao không lên tiếng nữa rồi. Chu tiên sinh, thời gian không sai biệt lắm, có thể đi một cái tuyển chọn trợ thủ đi vào thông báo Chu Minh. Được, ta biết rồi, lập tức đi ngay. Tần Giao ngược lại là cũng đứng lên rồi, bất quá nhưng là tránh Chu Minh, nhưng là lại không biết cụ thể từ nơi nào đi, lại chỉ có thể dừng bước chờ lấy hắn. Cái kia do dự dáng dấp nhìn đến Chu Minh đều không nhịn cười được. Cười cái gì? Tần Giao lạnh lùng nói. Lão bà, ngươi quả thực vô cùng đáng yêu. Chu Minh tăng nhanh bước chân, giữ nàng lại tay. Trầm Thanh Thanh như vậy bất tài là đáng yêu sao? Tần Giao tức giận sau khi, có chút nghi hoặc, tại sao nói chính mình đáng yêu? Lão bà, yên tâm đi, sự tình đang chậm rãi phát triển. Chu Minh lòng tin tràn đầy nói. Mới vừa gọi điện thoại chính là tiểu đệ báo cáo tình huống. Đã có vượt qua có 1 triệu bạn trên mạng đang chăm chú chuyện này rồi, hơn nữa còn tại đại phúc độ gia tăng chính giữa. Chớ xem thường hành động lần này, Chu Minh nhưng là trong vòng thời gian ngắn thông qua con cọp quan hệ, vận dụng vượt qua 1.000 người trực tiếp thông qua Internet phương thức, dựa theo mệnh lệnh hành sự. Giống như hoàng trùng một dạng khuyết tán tin tức. Toàn bộ nơi so tài, đã thả người tiến vào, tuy nói là 3.000 người phòng trường, nhưng trên thực tế có vượt qua 4.000 người. Rất nhiều phóng viên truyền thông đều tại, tổng cộng có 12 cái giám khảo, có nam có nữ, mà Tần Giao là tại bên trái nhất, Chu Minh tại cái thứ nhì. Thật ra thì nói trắng ra là, rốt cuộc ai số 1, Chu Minh định đoạt, nhưng là vừa xem xét đến kích liệt tính, vẫn là nhiều lắm sắp xếp một số người. Hôm nay cuối cùng tuyển chọn có 108 cá nhân, đồng thời có 48 cái trở thành nhân viên phục vụ, nhưng là biết bình chọn lựa trước 10 trước mặt 3 tiến hành khen thưởng. Tiền thưởng không rẻ hạng nhất là giá trị 5 triệu hiệp ước. Tên thứ 2 là 3 triệu, hạng 3 là 2 triệu, hơn nữa đều có đối ứng xe thể thao sang trọng tặng. Chỉ cần đi vào 48, đều sẽ có giá trị 500.000 xe làm thành đi làm công cụ, có thể nói cực kỳ xa hoa. Lão bà, mặc dù gọi ngươi tới làm giám khảo, ngươi có biết hay không làm sao chọn? Chu Minh nhỏ giọng hỏi Tần Giao. Không biết Tần Giao ngược lại là rất dứt khoát. Phải làm như thế nào chọn? Nói đơn giản, chính là vóc người đẹp, bộ dáng đẹp đẽ, nụ cười ngọt, nói chuyện êm tai. Chu Minh giải thích một chút, muốn cho người rất thoải mái. Ngươi là đang nói Trầm Thanh Thanh sao? Tần Giao bất thình lình một câu. Chu Minh có chút lúng túng, Trầm Thanh Thanh đúng là hoàn mỹ phù hợp tiêu chuẩn này, nhưng là Tần Giao nói ra những lời này, đều khiến nhiều người điểm liên tưởng. Dù sao trên thế gian giống như lão bà ngươi đẹp như vậy nữ hiếm thấy. Chu Minh cười ha hả. Ngươi nói là ta cô tịch sao? Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, tiếp tục nói. Chu Minh khỏe miệng rút ra, lúc nào Tần Giao nói chuyện sắc bén như vậy rồi hả? Ngươi nhìn cái đó thuận mắt liền chọn cái đó. Chu Minh dứt khoát không giải thích. Ngay vào lúc này, người chủ trì đi ra rồi, một nam một nữ, ngược lại là tương đối biết nói chuyện. Đầu tiên là giới thiệu một đống lớn đồ vật, tỉ như hoàng thượng các tiệm cơm, tuyển chọn mục đích, chờ một chút. Sau đó chính là tranh tài giám khảo. Có vượt qua 10 đài máy quay phim khắp nơi lắc lư, dù sao đây là muốn tại trên TV phát hình. Cuối cùng hai vị giám khảo, cho đánh nhau trọng điểm giới thiệu một chút, một vị chính là bản tiệm cơm người đầu tư, Chu Minh tiên sinh. Chu Minh tiên sinh nắm giữ thâm niên ngành nghề kinh nghiệm, hơn nữa có độc đáo phương thức tuyên truyền, đúng là như vậy, mới chế tạo trận này chưa từng có ai thi tuyển người. Nam chủ trì kích năng nói tới Chu Minh đều không tốt ý tứ rồi. Chính mình có tốt như vậy sao? Vâng. Chu Minh tiên sinh có thể nói mở ra một cái tiệm cơm kiểu mới, mà hắn đem sẽ tương đối để ý ai đó. Chu Minh lúc này cũng đứng lên, vây tay ra hiệu. Vị cuối cùng, cũng là nhất nhìn chăm chú một vị tuổi còn trẻ, liền sở hữu 100 tỷ tài sản buôn bán đế quốc, hơn nữa người càng là giống như tiên nữ đẹp đẽ, Tần thị quốc tế tổng giám đốc Tần Giao. Tần Giao ngồi bất động. Lão bà, đứng lên, chào hỏi. Chu Minh vội vàng thúc giục. Mặc dù cực không tình nguyện, Tần Giao vẫn là đứng lên rồi. Mọi người có thể nhìn thấy, Tần Giao tiểu thư bị thương, bởi vì ngày hôm qua Tần thị quốc tế bị một nhóm người lớn tập kích, những người này lấy kháng nghị Tần thị quốc tế vì lý do, lại công khai làm ra loại chuyện này ở chỗ này. Cá nhân ta hy vọng, mọi người có thể tập thể ngăn chặn loại hành vi này. Người chủ trì khẳng khái kích ngang, âm thanh rất có sức cảm hóa, hơn nữa bên trên màn hình lớn cũng xuất hiện Tần Giao hình ảnh. Không nghi ngờ chút nào, Tần Giao trở thành toàn trường tiêu điểm. Dù sao những thứ này fan rất nhiều đều là bởi vì xinh đẹp thích những thứ kia tuyển thủ dự thi, hiện xuất hiện cái đẹp hơn, có thể không động tâm Tần Giao ngồi xuống, người chủ trì cũng tiếp tục đi xuống giới thiệu. Chu Minh lại nhận một cái điện thoại, không có 10 giây đồng hồ, liền treo. Lão bà, ta ra đi một chuyến. Chu Minh nói làm gì? Tần Giao hỏi. Tiểu Tuyết tới rồi, ở bên ngoài, ta đi đón nàng. Chu Minh có chút bất đắc dĩ, hiện tại đặc biệt sợ Tần Giao ở thời điểm Tần Tuyết cũng tại. Nàng đảo loạn lên, không người có thể địch, chưa bao giờ chiếu cố đến trường hợp. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại sẽ ngọt nhị nhị đem Chu Minh cho hóa rồi, nhất là thỉnh thoảng mấy câu nói, trực tiếp có thể xuyên thấu qua đến trong lòng ngươi. Quả thật là để cho người ta lại sợ lại yêu. Chương 396, tiêu diệt sạch sẽ. Một hồi Tần Tuyết liền ôm lấy Chu Minh cánh tay tiến vào, cảm giác nàng là lá gan càng lúc càng lớn. Vốn là cho nàng sắp xếp cái ghế khách quý, ngay ta y giám khảo tịch phía sau, nhưng là nàng không muốn, thế nào cũng phải tại Tần Giao cùng Chu Minh trung gian thêm cái băng, máy quay phim thỉnh thoảng quét nàng, nhưng là nhìn thoáng qua xuất hiện tại bên trên màn hình lớn, cái kia xinh đẹp đáng yêu song đuôi ngựa, lại là yêu nghiệt một dạng khuôn mặt nhỏ bé, linh khí mười phần, lại rảo hoạt vô cùng, nhất thời để cho không ít người đều ngây người, càng là nhăn mũi, những người đó cảm giác trong lòng đều tê dần. Quá đẹp, vô cùng đáng yêu, quá đẹp bất quá người chủ trì cũng không biết đây là người nào, cho nên không nói. Anh dễ, cái này thật nhàm chán. Tần Tuyết bất mãn nói. Chu Minh lười đến tiếp lời rồi, biết rõ buồn chán, hết lần này tới lần khác muốn tới, đây không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm bất quá Tần Giao đối với Tần Tuyết ở bên người, còn yên tâm một chút, dù sao bây giờ là đặc thù thời khắc. Tỷ tỷ, anh dễ không có chút nào thương ngươi, nhìn ngươi bị thương rồi. Cũng còn để cho ngươi tới nơi này. Tần Tuyết cố ý nói đến, nàng dĩ nhiên biết là giả bị thương, dù sao chuyện trọng yếu như vậy, sẽ nói cho nàng biết. Phía trên người chủ trì cũng dần dần vào giai cảnh. Phía dưới, chúng ta hoan nghênh giai lệ môn ra sân một tiếng kích ngang, nương theo lấy âm nhạc, số lớn khói mù khói lửa lan tràn, đám người đều hoan hô, sau đó từng cái một người đẹp van mặc cao xiên áo dài ra sân thật là khó nhìn. Tần Tuyết nhỏ giọng thầm thì một câu. Chu Minh trực tiếp méo một cái khuôn mặt nàng, tự nhiên so ra kém ngươi cái vũ trụ này siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ, nhưng là những người này chủ yếu là vóc người khí chất đều rất tốt, gương mặt mà nói, tất cả đều là người đẹp, cộng thêm trang điểm da mặt, thoạt nhìn cũng không tệ, có mấy cái cũng đã tính rất đẹp rồi. Xấu xí nữ, vừa vặn phối ngươi cái này nam nhân xấu xí, người nàng đắc ý nói. Khó trách ngươi muốn chọn tổng cộng 108 người, cho nên đi sau khi đi lên. Đứng thành thật dài hai hàng, nhưng là khi có người nhìn thấy Tần Giao ngồi ở giám khảo chỗ ngồi thời điểm, đều có điểm ngây ngẩn, thiếu chút nữa liền biến ảo trận hình đều quên. Trong lòng chỉ muốn xong đời xong đời. Bất quá các nàng thật sự suy nghĩ nhiều, Tần Giao căn bản cũng sẽ không đi nhớ kỹ ai nói cái gì. Tại người chủ trì giới thiệu một chút, giai lệ từng cái một biểu diễn chính mình, mỗi một người trên người đều có một cái số thứ tự, theo đến một cái 108. Chu Minh ngược lại là rất có hứng thú thưởng thức tràng diện này, sau đó đông nhiên cảm giác bị đá một cái, quay đầu nhìn lại, Tần Tuyết một mặt không phải là hình dạng của ta, đang nhìn võ đài. Nàng là thuần túy để yên sẽ không thoải mái. Bất quá Tần Giao lại rất nghiêm túc, nhìn lấy, nghe, sau đó ghi chép xuống. Chu Minh len lén nhìn một chút. Nàng lại có thể viết đối với mỗi cái giai lệ ấn tượng. Tiếp đó, chính là thời trang đi tú rồi. Mỗi một người đều chọn lựa chính mình thích hợp nhất quần áo, nối đuôi mà ra, lại cũng không kém dùng nửa giờ mới ra ngoài xong. Sau đó liền bắt đầu vòng thứ nhất đào thải, Chu Minh suy nghĩ một chút, viết xuống một chút số thứ tự, sau đó bên cạnh Tần Tuyết cũng đang viết cái gì. Chu Minh nhìn một cái, thiếu chút nữa không có chọc tức, viết toàn bộ đào thải. Bất quá nha đầu này chữ ngược lại là rất xinh đẹp, phỏng chừng từ nhỏ không ít luyện chữ. Tại nàng muốn giao cho thống kê viên thời điểm, Chu Minh vội vàng đoạt lại, nàng trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp, một bộ tức giận bộ dáng. Ngươi không phải là giám khảo, ngươi viết cái gì? Chu Minh nắm tay nhỏ của nàng nói. Ta liền muốn viết, ngươi có bản lãnh vẫn nắm. Chu Minh bỗng nhiên biết rồi, nha đầu này liền là muốn cho hắn nắm tay, mới huyên náo cái này vừa ra. Chu Minh nhất thời lấy minh bạch nụ cười nhìn lấy nàng. Tần Tuyết mặt có hơi hồng rồi, biết bị khám phá. Tần Giao cũng chuyển giao tự viết số thứ tự. Tiếp theo sau đó nghiên cứu trước mắt danh sách. Chu Minh đều có điểm không biết rõ làm sao nói rồi, thật ra thì để cho nàng tới làm giám khảo, đệ nhất liền là xuất hiện ở công chúng tầm mắt, thứ hai chính là buông lỏng một chút, nhưng là nàng còn thật là bận rộn, vốn là loại vật này, chính là chơi đùa một dạng. Theo tranh tài tiến hành, trên sân dưới sân đều náo nhiệt lên, nhất là tài nghệ biểu diễn, rất nhiều đại đại cay nhiệt vũ, chọc cho từng tiếng rít gào. Không biết xấu hổ Tần Tuyết nhìn thấy những thứ kia đàn bà y phục mặc ít, không khỏi khinh bị nói. Chu Minh muốn nói là, chính nàng người trần truồng cùng chính mình gây thời điểm, cái kia tính là gì ngay vào lúc này, Chu Minh điện thoại vang lên, hắn đi tới bên cạnh hơi hơi an tĩnh một chút địa phương nghe. Tình huống thế nào Chu ca, đã có 5 triệu người đang chăm chú tiểu đệ trả lời. Rất tốt, tiến vào giai đoạn thứ 2 Chu Minh rất hài lòng cái kết quả này, qua không bao lâu. Nguyên bản tại trên xe nhắm mắt dưỡng thần đường Trung Minh bỗng nhiên bị điện thoại thức tỉnh, hắn cầm điện thoại lên nhìn một cái, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là kết nối. Chuyện gì hắn bình thản nói. Theo đối phương ngôn ngữ, hắn sắc mặt càng thêm khó coi, quả đấm cũng nắm chặt, không tới một phút, hắn bắt lại điện thoại, trực tiếp phân phó tài xế quay đầu nguyên lai, trên Internet xuất hiện rất nhiều liên quan với hắn cùng cho phép than ngôn luận. Nói hắn bao nuôi tình nhân, cố hung đánh người. Là nhiều lên ác tính sự kiện người khởi xướng, hơn nữa có không ít người đang tố cáo, mặt khác còn trực tiếp chỉ ra hắn chính là Tần Thị Quốc tế đánh đập phía sau màn người chủ tính khoa trương nhất là còn có một đàn bà nói mình là bị Đường Trung Minh từ bỏ, hiện tại con trai đều 15 tuổi rồi. Thật ra thì những thứ này liền cùng bắt quái một dạng, thật thật giả giả cũng không đáng kể, nhưng là mấu chốt là, bây giờ thảo luận quá nhiều người rồi, trở thành đủ loại Internet xã khu luận điểm nhiệt cánh cửa đề tài. Đối với cho phép an, cũng có nhiều vô cùng ác tính sự kiện, còn có đại lượng nhân viên bạo nổ đi ra ngoài chân tướng, nội tình. Nói hắn bị ổi nữ nhân viên, đánh thuộc hạ, mua hung các loại. Người ít nhiều gì đều sẽ có mặt trái nhược điểm, nhưng là bị moi ra cũng không giống nhau. Không cần nghĩ, đây nhất định là Chu Minh sắp xếp. Các ngươi đã phải chơi, ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Đường Trung Minh lạnh lùng lầm bầm lầu bầu, hắn bắt đầu không coi trọng cái này một hối. Nhưng là bây giờ, hắn cũng muốn phát lực rồi, lấy cùng thương hội bảng sức ảnh hưởng lớn, còn e ngại loại vấn đề này đều có thể cho ngươi tiêu diệt sạch sẽ. Hắn cầm điện thoại lên. Không ra 10 phút, đại lượng lời tương tự đề liền bị thủ tiêu, đây chính là cùng thương hội sức mạnh, tư sản thẩm thấu rồi mọi phương diện, đạt tới tuyệt đối khống chế mục đích. Chu Minh cũng ở trong điện thoại biết được tin tức này, nhưng cũng là thấy có lạ hay không. Chu ca. Đã có vượt qua một nửa nội dung bị thủ tiêu bên kia tiểu đệ nói. Không cần phải gấp, chờ chính là thời khắc này Chu Minh không lo lắng, bởi vì người có một cái kỳ quái trong lòng, đồ vật bày ở nơi đó, khả năng cảm giác không có hứng thú gì, nhưng là đồ vật bị thủ tiêu, hứng thú liền chân. Bây giờ tiếp tục phát, chính là để cho bọn họ một mực xóa bỏ, đồng thời sắp xếp người chất vấn tại sao xóa bỏ, sau đó gọi điện thoại đi công ty khiếu nại. Sắp xếp người đi những mảng lưới này công ty nghi ngờ vâng, Chu ca tiểu đệ đã lấy được chỉ thị, liền cúp điện thoại đi làm việc rồi. Đồng thời cũng cảm khái một tiếng, cái này cùng thương hội sức mạnh quả thật đại, nhưng là liền mọi phương diện mà nói, lại ai địch nổi ngàn vạn người bình thường bởi càng đi về phía sau, càng thua thiệt chính là Đường Trung Minh bọn họ. Bởi vì ngươi trở ngại đến càng nhiều, người khác lại càng tin tưởng đây là thật. Chương 397, Lộng khéo thành vụ. Lão bà, kết quả thế nào Chu Minh về tới chỗ ngồi, Tần Giao là một lòng đầu nhập đang tuyển chọn trong trận đấu rồi, chính cao mày, hiển nhiên đang suy nghĩ đào thái ai tốt. Hiện tại mỗi cái giám khảo đều có quyền trực tiếp đào thái một người, như vậy thì còn lại 48 người chúng tuyển nhân viên phục vụ rồi. Tỷ tỷ, cái này không được, cái này cũng không tiện, còn có cái này, cũng không tốt. Tần Tuyết dựa vào Tần Giao, ngón tay trên giấy đốt. Mà ống kính cũng nhắm ngay cái này đối với tuyệt sắc chị em gái hoa. Nhìn người đều cảm giác, cái này trên đài tất cả mọi người đều chẳng nhiều sao mê người rồi, dù sao chỉ sợ so sánh. Khiến cho hiện ở trên màn ảnh vừa xuất hiện hai người, liền có người hoan hô, các nàng thành tối nay nổi bật nhất. Đừng làm rộn, để cho chị ngươi tự chọn Chu Minh kéo qua Tần Tuyết. Cuối cùng, 48 người đã chọn được, trung chàng nghỉ ngơi 10 phút. Thần Giao lại không có nghỉ ngơi. Vẫn còn đang nghiên cứu danh sách kia. Anh dễ, nơi này thật nhàm chán, chúng ta đi, đi tản bộ một chút. Tần Tuyết nhưng là nói, trong mắt đẹp nhưng là có kiểu khác cám chỉ. Không đi, Chu Minh trực tiếp từ chối. Đi nha, Đi sao nàng đáng thương nói. Anh dễ nàng đầu nhỏ cọ sắt rồi, mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng là lại bị phát sóng trực tiếp đến bên trên màn hình lớn, nhất thời trong cả sân đều khác thường an tĩnh, trơ mắt nhìn màn ảnh lớn. Khúc khúc Chu Minh lung túng hò khan hai tiếng. Những người này đều ngây người, cho tới bây giờ không nghĩ tới, một người làm nũng, sẽ có loại cảm giác này, lòng đang một chút xíu hòa tan, vô cùng hâm mộ ghen tị Chu Minh, quả thật là nguyện ý làm bất cứ chuyện gì đi đổi lấy như vậy một cái làm nũng. Được rồi lập tức đi Chu Minh trực tiếp nắm nàng đi, tiếp tục như vậy nữa, đều muốn trở thành toàn dân công địch. Tần Tuyết nhưng là kéo lấy Chu Minh, giống như cùng nhẹ nhàng nai con, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, dường như không hài lòng chỗ này, trực tiếp lên lầu 2. Tới đây làm gì, nơi này không người Chu Minh kỳ quái nói, lầu 2 nơi này mặc dù sửa xong rồi, nhưng là còn không có chính là buôn bán, nơi này cũng liền không đáng đắng rồi. Ai biết vừa mới dứt lời, nàng liền trực tiếp ôm lấy Chu Minh, cái miệng nhỏ nhắn hôn ở hắn. Chu Minh coi như là biết rồi, nha đầu này hôn miệng nghiện lại tái phát, nàng đặc biệt mê yêu loại cảm giác này một dạng, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phối hợp nàng. Thằng đến tranh tài muốn lại bắt đầu, nàng mới đỏ mặt, tựa vào Chu Minh ngực miệng, cái miệng nhỏ thở hào hẹn, một mặt trở về chỗ. Tốt đồng nàng dù gì nói. Vậy sau này ta không có ở đây, ngươi làm sao bây giờ Chu Minh trêu ghẹo nói. Không phải là có thiên đường sao chúng ta nhất định sẽ ở nơi đó lại gặp nhau nàng nhu nhu nói. Đi xuống, tranh tài muốn bắt đầu Chu Minh thúc giục. Không muốn đi, chúng ta ở nơi này ngây ngốc, hôn lại 100 lần nàng tham luyến nói. Tiểu cô sư a, lấy hậu nhân nhiều thời điểm khiêm tốn một chút Chu Minh bất đắc dĩ nói. Bổn tiểu thư bất kể người khác những thứ kia loạn thất bát tao ý tưởng, sống còn phải thụ người khác tội nàng mới không có vấn đề những thứ kia. Tính sợ ngươi rồi, đi xuống trước, có được hay không sau đó sẽ cho ngươi bổ túc. Chu Minh nghe được tranh tài đều đã bắt đầu rồi, hắn làm thành giám khảo còn không có tham dự. Rốt cuộc coi như là náo động cái này tiểu cô sư a, hai người lại lần nữa về tới giám khảo tịch, ngược lại là không có ai nhận ra được dị thường. Tần Giao tiếp tục tại nhìn danh sách. 48 người xác định, tiếp đó, chính là chọn trước 10, tiền tam rồi mà đài truyền hình cũng tại lúc này bắt đầu phát sóng trực tiếp, đồng bộ Internet Live. Dù sao đây mới là toàn bộ tranh tài tinh hoa Chu Minh phát hiện, dường như ống kính lao là đối Tần Giao cùng Tần Tuyết. Hắn có chút ngoài ý muốn, cố ý đến vì đài truyền hình người bên kia, mới biết nguyên like đây là rất nhiều người xem cùng bạn trên mạng cố ý gọi điện thoại tới yêu cầu. Hy vọng hai người nhiều xuất hiện ở trên màn ảnh. Đây cũng là để cho Chu Minh có chút trong gió lăng loạn cảm giác, làm cái thi tuyển, bất ngờ đem Tần Giao cùng Tần Tuyết thổi thành siêu sao. Tần Giao mặc dù sớm có người đẹp tổng giám đốc chi danh, nhưng là cực ít xuất hiện tại công cộng trong tầm mắt, Tần Tuyết càng là chưa từng xuất hiện rồi. Đến lúc này, liền nổ mọi người trong lòng đối với xinh đẹp theo đuổi, tranh tài, đã không trọng yếu. Chu Minh không dám đem loại tình huống này nói cho Tần Giao. Lấy nàng tính cách, vẫn không thể trực tiếp rời đi hai người bọn họ đã trở thành lần tranh tài này trong nữ thần. Hơn nữa một loạt thảo luận, tỉ như nữ thần tại sao bị thương các loại đề, cũng dần dần moi ra. Tranh tài cũng rốt cuộc chuẩn bị kết thúc rồi, tại Internet bỏ phiếu cùng tin nhắn bỏ phiếu phân đoạn trong, tất cả lựa chọn bỏ phiếu lại có thể đều có chút thấp mê, tỏ vẻ ủng hộ Tần Giao cùng Tần Tuyết người liền nhiều vô cùng rồi, nhất là Tần Tuyết nũng nịu cái đó đoạn phim. Quả thật là bị kinh người thiên nhân cuối cùng, ta tuyên bố, lần này tranh tài top 10 dạ người chủ trì âm thanh như cũ kích ngang, điều động khắp mọi mặt tâm tình. Không số 8 số 19 theo hắn tuyên bố, rất nhiều người đều lâm vào khẩn trương. 10 người tuyên bố xong sau đó là trước 3 tuyên bố, bầu không khí càng căng thẳng hơn rồi. Tuyên bố một cái, trực tiếp khổ một cái, cuối cùng tiền tam đều khóc rồi. Chu Minh ngồi ở phía dưới, thật không biết là lắp đặt, hay là thật. Trước 10 tiền tam đều thuận lợi tuyển cử đi ra, sau đó chính là ban thưởng ký hợp đồng phân đoạn, Chu Minh là đủ loại biện pháp đều dùng, Tần Giao chính là không chịu đi lên, Tần Tuyết nhất định phải đi lên, nhưng là Chu Minh dám để cho nàng đi lên sao không dám cho nên chỉ có thể bản thân một người đi lên ban thưởng rồi, cùng những người này bắt tay, thậm chí còn bị chủ động yêu cầu lính đánh thuê, dẫn đến Tần Tuyết ở phía dưới cơ hồ nguyền rủa trên trời rơi xuống cái cục đá đem những này. Người đều đập chết. Người chủ trì chính thức tuyên bố trận đấu kết thúc rồi nhưng là vượt quá Chu Minh tưởng tượng chính là, một nhóm người lớn lại có thể giống như giám khảo tịch tràn lên rồi, là muốn tới chụp chung cùng ký tên. Nhìn thấy cái này ti nhờ cha nở dê, Chu Minh không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống võ đài, kéo lấy hai nữ tay liền đi ra ngoài, đây nếu là bị vây lại rồi, còn có đi thẳng đến trên lầu khách quý bao xương đi rồi. Lại nhìn thấy đầu to một mặt khổ cho tại khách quý bao xương khu uống rượu giải sầu. Đầu to, chuyện gì xảy ra, người đẹp đều không đi nhìn Chu Minh trêu ghẹo nói. Lão bà không cho hắn bám lấy mặt, phảng phất đau răng, lại là một ly rượu xuống bụng. Chu Minh đặc biệt muốn cười, đầu to một mực đều bị lão bà quản đến si tờ sao, thậm chí ngay cả tranh tài cũng không để cho hắn đi nhìn, khó trách hắn nói không thể làm giám khảo. Hai người này là đầu to ngẩng đầu lên, sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện còn có như nở dê người kha cờ đây là vợ của ta, đây là gì ta tử Chu Minh giới thiệu đến. Nguyên lai là bà chủ cùng bà chủ muội muội đầu to như có điều suy nghĩ. Thật là khó nghe Tần Tuyết liền không thích chính là loại này thổ đất xưng hô. Đầu to, làm hai thức ăn tới, ăn chung điểm cơm Chu Minh cũng đói, đầu to thức ăn quả thật rất không tồi, nếu hắn không là cũng sẽ không xuống nặng như vậy tiền vốn. Được, không thành vấn đề đầu to ngược lại là hưng phấn, làm đồ ăn, chính là chuyện của hắn nghiệp, như một làn khói liền biến mất rồi. Chu Minh bên trái nhìn một chút Tần Giao, bên phải nhìn một chút Tần Tuyết, hai người đều đang quan sát bố cục của nơi này, quả thật giống như cổ đại hoàng cung một dạng, uy nghiêm đắt tiền. Anh dễ, ta hiểu được Tần Tuyết bỗng nhiên một câu, Tần Giao cùng Chu Minh đều nhìn nàng. Khó trách ngươi chọn như thế nhiều đàn bà làm nha hoàn, lại làm như vậy một chỗ, ngươi thật ra thì chính là muốn làm hoàng thượng, sau đó có rất nhiều phi tử để cho ngươi chơi đùa, rất nhiều nha hoàn phục vụ ngươi Tần Tuyết nói. Chương 398, vội vàng bỏ. Tỷ tỷ, nam nhân như vậy, ngươi còn giữ lại làm gì, vội vàng bỏ nàng mặt nhỏ tràn đầy đúng đắn. Đối mặt loại này muốn hộp máu cách nói, Chu Minh còn có cái gì có thể giải thích coi như chi nở cái lao bà, cái này so với hoàng đế ba nga nở hậu cung giai lệ cũng giảm rất nhiều. Thần Giao không lên tiếng. Chị của ngươi đã sớm không để ý tới ta, Chu Minh cảm khái một tiếng. Là chính ngươi tạo thành. Tần Giao trực tiếp đáp một câu, cái này làm cho Chu Minh lại á khẩu không trả lời được. Lúc trước làm sao không có phát hiện Tần Giao nói chuyện sắc bén như vậy, ta nếu là nữ hoàng liền tốt rồi. Tần Giao nằm úp sấp ở trên bàn, đôi mắt đẹp quỷ tinh linh nhìn lấy. Làm sao, muốn thiên hạ Mỹ nam tử, Chu Minh trêu nói. Ta mới không có ngươi cái kia đầy đầu người xấu ý tưởng, ta nếu là nữ hoàng, ta liền chọn một người cho ta làm trâu làm ngựa. Đời đời kiếp kiếp không thể đổi ý, nàng nhìn chằm chằm Chu Minh nói. Chu Minh dùng mình một cái, nha đầu này là lá gan càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy nữa, liền xong đời. Khát nước sao, ta cho các ngươi rót nước, đúng rồi, nơi này rượu trái cây ta đi làm điểm tới dù sao còn không có chính thức khai trường, cho nên cũng không có nhân viên phục vụ tại. Chu Minh vội vàng nói sang chuyện khác. Không khát không muốn, Chu Minh vốn là đứng lên rồi, lại ngồi xuống. Một hồi, Tần Giao điện thoại vang lên, nguyên lai là Trầm Thanh Thanh đánh tới, hỏi thăm tình huống, Tần Giao cũng để cho nàng trực tiếp tới ăn cơm, dù sao đây đều là xế chiều. Tỷ tỷ, ta ghét Trầm Thanh Thanh, Tần Tuyết u hoán nói. Tại sao Tần Giao không hiểu, Trầm Thanh Thanh một mực đều là một cái khôn khéo đàn bà, cũng cho tới bây giờ không chọc tới qua Tần Tuyết. Mà Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Tần Tuyết, hắn dĩ nhiên biết nguyên nhân. Cũng là bởi vì Trầm Thanh Thanh so nàng vóc người có đoán rất nhiều nặng trĩu, đặc biệt đầy đạn. Tần Tuyết cho nên rất đáng ghét nàng. Dĩ nhiên, loại nguyên nhân này nàng làm sao có thể cùng Tần Tuyết nói, cho nên mặt đẹp đỏ bừng, hồi lâu mà không nói ra nguyên nhân. Tóm lại, chính là ghét nàng hận hận trợn mắt nhìn Chu Minh một cái, không cho phép lao bà. Ngươi có muốn biết hay không nguyên nhân Chu Minh quyết định trêu chọc một chút Tần Tuyết? Nguyên nhân gì Tần Giao quả thật muốn biết. Dù sao Trầm Thanh Thanh là của mình trợ thủ đắc lực, Tần Tuyết ghét lời của nàng, không tốt lắm. Không cho nói Tần Tuyết luôn cuống, muốn tay che Chu Minh miệng. Nhưng là Chu Minh trực tiếp liền đem tay nàng bắt được. Nguyên nhân ngươi nhất định sẽ phi thường ngoài ý muốn, Chu Minh mắt thấy nàng cuống cuồng, liền cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Nguyên nhân chính là ô Chu Minh nói không nói ra rồi. Bởi vì Tần Tuyết lại có thể một cuống cuồng. Trực tiếp dùng chính mình cái miệng nhỏ nhắn chặn lại miệng của hắn, vốn là cái này không có gì, hai người hôn miệng sớm liền đã không biết bao nhiêu lần, mấu chốt là, Tần Giao tại Chu Minh nhất thời có một loại người sinh song cảm giác, mắt thấy Tần Tuyết đôi mắt đẹp gần ngay trước mắt, một loại cảm giác vô lực xông lên đầu. Cái này còn có thể giải thích cái gì vốn là Tần Giao vẫn tức giận. Bây giờ thấy loại tràng diện này, có thể giải thích thế nào mấy giây sau, Tần Tuyết chủ động ngồi xong, sau đó cúi đầu, biến thành yếu ớt bộ dáng. Cái đó, lão bà, mới vừa Tiểu Tuyết là quá gấp, cho nên liền Chu Minh lúng túng giải thích. Nhưng là Tần Giao cũng không như trong tưởng tượng tức giận, mà là yên lặng đưa cho Tần Tuyết một cái khăn giấy xoa một chút miệng Chu Minh thiếu chút nữa không tức giận chết. Lau miệng ý là chính mình không sạch sẽ, cho nên Tần Tuyết hôn thì phải lau miệng thiên hạ này có lao bà như vậy tỉ tỉ. Thật xin lỗi Tần Tuyết nhận lấy khăn giấy, thật đúng là xoa xoa. Ta đi phòng vệ sinh súc miệng sau đó nàng thật đúng là trực tiếp đi. Tại sao Tiểu Tuyết hôn ta thì không có sao, ta cùng cái khác đàn bà lại không được Chu Minh tức giận hỏi Tần Giao. Cảm giác hai người có phải hay không là họp bọn tới chỉnh mình bởi vì nàng còn nhỏ Tần Giao cho ra một cái để cho Chu Minh hộp máu lý do. Tại Tần Giao trong mắt, Tần Tuyết thật ra thì vẫn là cái kia giờ hậu ra ra mang về tiểu nha đầu, cho nên coi như làm xảy ra những chuyện gì, cũng thuần túy cảm giác là nàng không hiểu chuyện một dạng. Huống chi mới vừa là Chu Minh cố ý uy hiếp nàng, dưới tình thế cấp bách làm ra những hành vi này, Tần Giao cũng không có cảm giác cái gì không đúng. Bởi vì nàng nóng nảy đều biết cắn người. Một hồi Tần Tuyết trở về tới rồi, nhưng là đẩy Tần Giao ngồi, một mặt không thích Chu Minh bộ dáng. Rất nhanh, đầu to liền bưng món ăn lên rồi, mùi thơm nước mũi, Chu Minh nhìn đến đói, trực tiếp liền ăn rồi. Hư Tần Tuyết nặng nề hư một tiếng, ý nói chính là bổn tiểu thư chén đều vẫn là không Chu Minh không thể làm gì khác hơn là cho nàng múc chút canh, tốt ấm áp dạ dày. Tần Tuyết cúi đầu nhìn mình chén. Sau đó mùi đau xót, ôm lấy Tần Giao cánh tay liền khóc, tỉ tỉ, anh dễ lại khi dễ ta rồi, ta thật thê thảm, luôn bị người xấu khi dễ tại sao Tần Giao có chút không hiểu. Ngươi nhìn, hắn cho ta hai viên trứng chim cút, nhất định là cố ý, tỉ tỉ, nam nhân như vậy, ngươi bỏ đi Tần Tuyết khóc kể lể. Chu Minh thật muốn hộc máu, cái này cũng được bởi vì trong suốt có trứng chim cút, cho nên Chu Minh lơ đãng múc hai khỏa ở bên trong. Nhưng là tại Tần Tuyết trong mắt, liền thành hắn cố ý, châm chọc nàng ngực liền cùng chim bổ câu trứng cùng kích cỡ. Như vậy được chưa Chu Minh trực tiếp uống một hơi cạn nàng trong chén canh cùng trứng, sau đó gắp một cái đại gà chân đặt ở nàng trong chén. Không muốn, ngươi nghĩ chết no ta gà chân quá mập nàng bất mãn nói. Chu Minh giận đến lại đem gà chân mấy hớp ăn hết. Chính mình kẹp có mấy món ăn tương đối rõ ràng lãnh đạm, Tần Giao từ từ ăn, cũng không ghét thứ mùi này. Đầu to đúng là một đầu bếp giỏi. Ngươi không có lương tâm Tần Tuyết cả giận. Chu Minh lười để ý nàng, nàng dứt khoát giận rồi không ăn. Trầm Thanh Thanh lúc này cũng rốt cuộc đã tới, nàng mà tới vội vã, nhẹ giọng bắt chuyện sau, liền ngồi xuống ở Tần Giao bên cạnh. Mà Tần Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, nhất là nhìn thấy Chu Minh ánh mắt rơi vào Trầm Thanh Thanh trên người thời điểm, nàng liền gấp căn cải xanh, nặng nề cắn, cố ý hử lên tiếng. Thanh Thanh! Công ty tình huống thế nào Chu Minh hỏi. Cũng còn khá, các đồng nghiệp đều đưa đến bệnh viện, không có gì đáng ngại Trầm Thanh Thanh uống lấy canh, thật ra thì thật bị thương không có mấy cái, nhưng là vì gia tăng độ chân thật, vẫn sẽ để cho có mấy người bị thương, đều là Chu Minh sắp xếp. Tân Tổng Tài, ta xem những thứ kia truyền thông báo cáo, thật không tốt Trầm Thanh Thanh do dự một chút, nói. Thần Giao đã biết rồi, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh. Thanh Thanh. Đừng để ý những thứ kia truyền thông rồi, những người này đổi trắng thay đen cũng không phải là lần đầu rồi, ăn nhiều một chút, cái này đầu to thức ăn, bữa tiệc này coi như hơn 10.000 Chu Minh cười nói, dù sao lấy sau tiệm cơm này giá cả, đều sẽ rất cao. Thanh Thanh, đồng hồ tay của ngươi đi nơi nào Tần Giao phát hiện Trầm Thanh Thanh trên cổ tay hết rồi, nàng biết đó là Chu Minh đưa. Lui Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Tần Giao cũng không hỏi nhiều nữa rồi. Chẳng qua là nhìn Chu Minh một cái. Ngay vào lúc này, thanh thúy một tiếng, nguyên lai một cái chén rơi vào trên đất, là Tần Tuyết bên kia, sau đó nàng liền không người đi xuống, vốn là ba người cũng không để ý, đánh nát một cái chén mà thôi. Nhưng là rất nhanh Tần Tuyết ngồi thẳng, giơ tay của mình, trên tay nhỏ bé rõ ràng là đỏ tươi máu. Chương 399, cực đoan nha đầu. Chuyện gì xảy ra Chu Minh nhất thời thì để xuống chén đũa, nắm tay nàng. Có thể nhìn đến tay bị rạch ra lỗ. Đau Tần Tuyết rút ra khóc. Không cần suy nghĩ, là mới vừa làm cái miệng ly thời điểm không cẩn thận bị hoa thương rồi. Chu Minh vội vàng dùng khăn giấy lau máu cầm máu, vết thương mặc dù không lớn, nhưng là cũng vẫn nhìn lấy làm cho đau lòng người. Đi bệnh viện Tần Giao nói, lộ ra phi thường lo lắng, mà Trầm Thanh Thanh chuẩn bị gọi điện thoại. Anh dễ cho ta băng bó một chút là tốt rồi, Tần Tuyết nói. Các ngươi ăn trước, ta mang nàng đi tìm ít đồ băng bó. Thanh Thanh bên trong đem nơi này quét dọn một chút, Chu Minh nói, bên đỡ Tần Tuyết đi ra ngoài. Tần Tổng Tài, không cần quá lo lắng, vết thương không là rất lớn, lập tức tốt rồi. Nhìn thấy Tần Giao ánh mắt, Trầm Thanh Thanh cũng an ủi. Hỏi một chút đầu to sau, tìm được cái túi cấp cứu, Chu Minh dùng nước khử trùng tẩy rửa Tần Tuyết vết thương, nàng lại có thể nhịn được. Thanh tẩy sau, dùng một chút đơn giản thuốc bột, liền trực tiếp gói kỹ. Chu Minh phát hiện toàn bộ quá trình Tần Tuyết đều yên lặng, đồng nhiên có chút kỳ quái, ngẩng đầu lên nhìn một cái, nàng chính nhìn mình. Ngươi là không phải cố ý làm thương, Chu Minh hỏi, chỉ là có chút hoài nghi. Không có Tần Tuyết đáp câu, nhưng là lại nghiêng đầu qua, không có nhìn thẳng Chu Minh. Không cần nói, khẳng định là cố ý rồi. Thật ra thì thiếu nữ tâm tư liền như vậy, lại phủ nhận không phải vậy, nhưng là vừa hy vọng người khác biết là cố ý cho nên đáp án này, đã nói rõ hết thảy. Tại sao làm như thế, Chu Minh nắm nàng tay nhỏ, bởi vì Trầm Thanh Thanh còn chưa phải là ngươi không để ý tới ta, liền cố cùng cái đó Trầm Thanh Thanh nói chuyện Tần Tuyết sâu xa nói. Cho nên ngươi mới làm thương chính mình, Chu Minh thật cảm giác là không biết rõ làm sao nói rồi, có lúc cảm giác nha đầu này thủ đoạn quá cực đoan, nhưng là lại mục đích rất đơn giản để cho người không thể tin được. Mới vừa chính mình nơi đó là không rời nàng, thuần túy là cố ý trêu chọc một chút nàng, nàng lại có thể liền làm ra loại sự tình này, bất quá loại này phong cách hành sự cũng không phải lần thứ nhất lãnh giáo. Tần Tuyết không lên tiếng. Sau đó không nên như vậy, làm tổn thương, ta cũng thương tiếc, Chu Minh thịt tê dại núp ních nói câu. Chính là muốn ngươi đau, Tần Tuyết lại ngọt ngào đầu tựa vào trên vai hắn. Trước đi ăn cơm, đừng để cho chị của ngươi lo lắng, Chu Minh thở dài. Ta bị thương, ngươi muốn đút ta, nàng cọ nói. Chu Minh còn có thể nói cái gì, trở lại trên bàn cơm, Trầm Thanh Thanh đã đem đồ vật thu thập sạch sẽ, nhìn thấy Tần Tuyết không có chuyện gì bộ dáng, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, mà Tần Tuyết cũng ngoan ngoan ăn mấy thứ linh tinh, dù sao Chu Minh hầu hạ, cũng không đảo loạn. Trầm Thanh Thanh bởi vì cùng Chu Minh xử lý tốt, mặc dù mệt, nhưng là lại cũng không tiêu tụy, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tần Tuyết cùng Chu Minh, nàng có chút hâm mộ, nhưng là cũng một người ăn. Nàng cũng không dám ở chỗ này kêu Chu Minh uy. Vốn là Chu Minh nghĩ cho ăn điểm cho Tần Giao, đưa đến bên mép, nàng đều không mở miệng, chính là không muốn, cũng còn khá không có như nở dê người khác cờ, nếu không Chu Minh liền xấu hổ. Ăn xong bữa cơm này, đã trễ lên, những thứ kia phan cũng đều tản đi, tiểu đệ xe vẫn ở dưới lầu chờ, Chu Minh lúc này mới nhìn thấy, Trầm Thanh Thanh lại có thể cưỡi xe một đài cái loại này rất đáng yêu xe gắn máy. Thanh Thanh, đây chính là công ty cho ngươi xứng xe, Chu Minh có chút kinh ngạc, không đến nổi cho phối cái vật nhỏ này chứ không phải là, đây là tự ta mua, đi làm tan việc dùng, xe của công ty, đi ra thời điểm mới dùng, cái này ra cánh cửa có lúc thuận lợi một chút, Trầm Thanh Thanh giải thích. Nhỏ như vậy xe gắn máy, một chút ý tứ cũng không có, Tần Tuyết khó chịu nói. Thật ra thì đối với Trầm Thanh Thanh bên kia cư xá sinh hoạt mà nói, cái này quả thật so xe con dễ dàng hơn. Nhất là mua thức ăn cái gì, theo đến theo rừng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đều thuận lợi. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, Chu Minh vẫn là dặn dò một câu, đem Tần Tuyết hướng trong xe đẩy đi. Trầm Thanh Thanh đội nón an toàn lên, cưới tiểu mổ tỏ đi trước, nhà nàng cách nơi này cũng không xa. Bên trong xe Tần Tuyết ở chính giữa, Chu Minh dựa vào cửa sổ, để cho tiểu đệ trực tiếp lái xe đi công ty. Đến công ty, A Hoàng đã cùng một chút tiểu đệ đang chờ, Chu Minh đến một cái. Liền hướng họp địa phương đi tới, Tần Tuyết rảnh rỗi buồn chán, liền đi phòng trong nghỉ ngơi rồi, mà Tần Giao đi theo Chu Minh, cùng đi tới trong phòng họp. Hôm nay đã nghe xong Chu Minh đề nghị rất nhiều lần, đây là ngày trước khó có thể tưởng tượng. Chu ca, chị dâu những thứ này tiểu đệ cái khác không hiểu, nhưng là đặc biệt biết quy củ, nhìn thấy hai người đi vào liền quy củ gọi tới. Chu Minh gật đầu một cái, tình huống thế nào Chu ca, trải qua trước đây hoạt động. Hiện đang chăm chú động đã thành công lan tràn tới ngàn vạn cấp, hơn nữa đã đem mâu thuẫn dẫn dắt trở thành dân trên mạng cùng Internet công ty trong lúc đó mâu thuẫn một tên tiểu đệ nói. Mặc dù đối phương vẫn còn đang xóa tổ tiệp, nhưng là căn cứ tình huống bây giờ, đã có vượt qua một nửa người đối với loại phương thức này phi thường căm giận. Ngoài ra, đã có hacker bắt đầu công kích những mảng lưới này xã khu, chúng ta Internet xã khu đã xây dư nở dê xong, tùy thời có thể bắt đầu sử dụng lập tức bắt đầu sử dụng. Chu Minh gật đầu một cái. Trước hết để cho dân trên mạng thống hận những thứ kia điên cuồng xóa bỏ bài bột xã khu, sau đó trực tiếp thành lập một cái mới xã khu, bởi vì phát tiết trong lòng, như thế cái này xã khu lập tức sẽ bốc lửa dị thường. Hơn nữa bởi vì là Chu Minh khống chế, căn bản lại không tồn tại xóa bỏ vấn đề, đến lúc đó sẽ tạo thành một cái mới khổng lồ xã khu, bất kể là cùng thương hội, vẫn là đường Trung Minh, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những chuyện này xảy ra. Chu ca, đã bắt đầu sử dụng, hiện tại bắt đầu lưu lượng dẫn nhập tiểu đệ nghiễm nhiên vô cùng chuyên nghiệp, cái gọi là lưu lượng dẫn nhập, liền là thông qua tuyên truyền phương thức, để cho người nhiều hơn tràn vào chỗ này tới. Đúng rồi, ở chỗ này thành lập một cái tần giao cùng tần tuyết fan căn cứ. Chu Minh suy nghĩ một chút, lại nói, cái gì tần giao vốn là yên lặng nhìn lấy hết thảy các thứ này, chợt nghe chính mình, không khỏi cau mày. Lão bà, còn làm phiền ngươi ghi âm một đoạn thu hình, ngươi thấy thế nào? Chu Minh nháy mắt mấy cái. Tuyệt đối không, tần giao lạnh lùng nói, nàng đã bị Chu Minh bày bố một ngày, nàng sẽ không lại thuận theo Chu Minh ý tứ. Thành phố huyên náo, cái này thành phố lớn thoạt nhìn cùng bình thường một dạng, nhưng là lại có vô số minh tranh ám đấu diễn ra. Đường Trung Minh đứng ở phòng làm việc của mình, nhìn lấy bên ngoài nghe hồng, hôm nay có thể nói là một phen thắng lợi. Bất kể Chu Minh tần giao động dùng bao nhiêu người, nhưng là những thứ kêu bài bột vừa ló đầu liền bị thủ tiêu. Hắn xưa nay là không coi trọng trên Internet đồ vật, hiện tại một dạng, cái thế giới này, luôn là bị rất ít người khống chế, tiền quyền mới là vương đạo, bất kể là chân thật, vẫn là giả tưởng. Hắn nhấp một hớp rượu vang, xoay người, nhìn lấy trên ghế salon đàn bà. Tiểu Vân, hiếm thấy ngươi chịu đi theo ta châu Âu, ta ngây người lâu như vậy. Dĩ nhiên nên trở lại thăm một chút người. Tiểu Vân nhưng là rất hiểu làm cho đàn ông thoải mái, trực tiếp ôm lấy Đường Trung Minh. Hai người chính nồng tình mật ý thời điểm, đông nhiên vang lên gõ cánh cửa âm thanh. Đường Trung Minh nhướng mày một cái, không danh để ý, nhưng là gõ cánh cửa âm thanh lớn hơn. Hắn tương đối khó chịu đi mở cánh cửa, lại phát hiện cho phép An đứng ở cánh cửa bên ngoài, sắc mặt không tốt lắm. Chương 400, nhìn lén tin nhắn. Lao Hứa, ngươi cái này là có ý gì? Đường Trung Minh hỏi. Có ý gì? Ngươi năng lực làm việc để cho ta hoài nghi. Cho phép An mở miệng nói, sau đó nhận ra một chút tờ giấy. Những thứ này đều là dán vào cho phép An trên xe, phần lớn là đang mắng hắn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra trên Internet, sự tình căn bản là vẫn chưa kết thúc, cùng thương hội năng lực cũng cho ta hoài nghi. Cho phép An trực tiếp nói, hắn phát hiện mình xe bị người dán đồ vật, rất nhiều đều là dân trên mạng lưu lại. Hắn tự nhiên khó chịu. Không có khả năng, Đường Trung Minh lạnh lùng nói. Chính ngươi nhìn một chút lì hệ nờ biết dô y cho phép An thân sau còn đi theo người, trực tiếp đã lấy tới laptop, mấy cái gõ, tiến vào một cái trang ép. Càng xem nội dung bên trong, hắn sắc mặt lại càng khó coi. Không có khả năng, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn trực tiếp lấy điện thoại ra. Đây chính là Chu Minh để cho người thiết lập mới xã khu, ngắn ngủi hơn một tiếng. Liền tràn vào trên 1 triệu tức giận người, ở chỗ này, cuối cùng đã lấy được hoàn toàn khơi thông, cái này cũng chưa tính, mấu chốt là nơi này lại có thế có người bắt đầu tổ chức các địa phương tới kháng nghị Đường Trung Minh cùng cho phép An loại này có tiền cầm thú. Hơn nữa rất nhiều người hưởng ứng Chu Minh thời khắc này cũng tại xem những nội dung này, thật ra thì người chính là đơn giản như vậy, ngươi cổ. Động hắn đi làm một chuyện, hắn khả năng không có hứng thú đi làm. Nhưng là nếu như hắn làm một cái nào đó một chuyện thời điểm bị trở ngại, như thế bên trong lòng chỉ biết vô cùng phẫn nộ, muốn vội vàng đạt tới cái mục tiêu này, cho nên, Đường Trung Minh sắp xếp điên cuồng xóa tổ tịp, ngược lại trở thành sự tình lớn nhất mồi dẫn hỏa, thật ra thì chỉ cần thuận theo đi xuống, để cho những người này tuyên tiết tâm tình, khả năng liền không giải quyết được gì. Rất không tồi, lại đem Đường Trung Minh cho phép An dưới cờ công ty, sản phẩm, đều thả điểm tiếng gió đi ra ngoài, để cho mọi người ngăn chặn. Chu Minh hài lòng gật đầu. Vâng, Chu ca lão bà, ngươi nhìn, ủng hộ ngươi cùng tiểu tuyết người lại có thể như vậy nhiều. Chu Minh nhìn lấy máy vi tính, nhưng là lật lên ngoài ra xa khu, tần giao cùng tần tuyết, cũng là không ngờ, một đám người kêu vì người đẹp tổng giám đốc mà phấn đấu cả đời. Video ta đã truyền lên rồi, thì nhìn phản hưởng Chu Minh cười hát hát nói. Tần giao túi đầu nhìn lấy trên tay mình chiếc nhẫn, cuối cùng nàng vẫn là quay một đoạn video, đây là Chu Minh dỗ hơn 10 phút kết quả, nói tới đại nghĩa bính nhưng, về công với tư đều hẳn là chủ. Tần Giao cũng không biết tại sao, cuối cùng đáp ứng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cũng có lẽ là bởi vì hắn nắm tay của mình, cũng có lẽ là bởi vì nhớ lại trên đảo hôi y tại trong lòng ngực của hắn nghe hắn nói cảnh tượng tốt rồi, đang lên hoàn tất, lao bà, đi ngủ đi. Chu Minh cũng không tính trắng đêm chờ đợi ở chỗ này, bởi vì sự tình lên men, là cần thời gian, ngày mai ban ngày, mới thật sự là nhìn hiệu quả thời điểm hắn đi ngủ, Đường Trung Minh lại ngủ thiếp đi, bởi vì theo cùng thương. Hội cái kia bên trong biết được rồi, cái này Internet xã khu là mới đi ra ngoài, căn bản cũng không phải là bọn họ khống chế. Cho nên liền chọn lựa biện pháp đơn giản nhất, Internet hacker công kích. Cho phép An vẫn còn ở nơi này, Tiểu Vân cũng trực tiếp đi ngủ, dù sao bây giờ là nam nhân bận rộn sự tình thời điểm. Cái này Chu Minh thật đúng là có thể ra Ivo, bất quá rất nhanh, cái này Internet xã khu liền sẽ tiêu tùng Đường Trung Minh nhìn lấy máy vi tính, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Rất nhanh, cái này xã khu viếng thăm tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn kẹt chết rồi thành Đường Trung Minh lộ ra nụ cười. Sau đó qua nửa giờ, cái này xã khu biến thành một tấm đơn giản hình ảnh. Bởi vì bị trải qua không biết nguyên nhân công kích, tổng công ty khu hiện tại tạm ngừng phỏng vấn, sau đó còn có một mặt mày vui vẻ vẻ mặt nhỏ. Theo lý thuyết, là không nên xuất hiện mặt mày vui vẻ, hẳn là vẻ mặt đưa đám, nhưng là Đường Trung Minh không quan tâm. Lao hứa. Ta nói rồi, cùng thương hội sức mạnh, không phải là đơn giản như vậy. Đường Trung Minh đem máy vi tính chuyển cho phép An, mà cho phép An cũng nhìn thấy hết thảy các thứ này, thở phào nhẹ nhõm. Ngươi yên tâm, hắn mở bao nhiêu nhà mới, liền sẽ công kích bao nhiêu nhà mới. Ta xem cái này Chu Minh còn có cái gì bản lĩnh hắn nếu như vậy có thể chơi đùa, như thế chúng ta cũng phải chuẩn bị sau này sự tình rồi, cho hắn biết, chơi đùa là có hậu quả. Đường Trung Minh cười lạnh rồi. Buổi tối Tần Giao nằm ở giường trên, Chu Minh ôm lấy nàng, bất quá nàng lại còn chưa ngủ. Trầm Thanh Thanh đồng hồ đeo tay còn cho người nàng đột nhiên hỏi câu. Đối với Chu Minh ôm sát một chút, thật ra thì cũng nhắm mắt lại đang buồn ngủ rồi. Tần Giao cũng nhắm mắt lại. Ngày thứ hai ngủ đến không sai biệt lắm 10 giờ mới dậy, Chu Minh phát hiện Tần Giao còn ở trong ngực, đây chính là không thấy nhiều, nàng tỉnh đã thức dậy. Hiện tại sự tình. Người rốt cuộc định làm như thế nào? Tần Giao thấy Chu Minh tỉnh lại, liền trực tiếp hỏi, vẫn là suy nghĩ công ty gây dựng lại, bất quá không giải quyết Đường Trung Minh cùng cho phép An, cái này gây dựng lại nhịp bước cũng không cách nào tiến hành tiếp. Hôm nay liền sẽ ra tiêu diệt, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chu Minh lười biếng nói, chủ yếu là ôm lấy Tần Giao cảm giác thật thoải mái. Ta xem điện thoại di động của ngươi, có người phát tin tức nói, ngươi thiết lập Internet xã khu đã bị công kích đình chỉ. Tần Giao nói, lão bà, ngươi nhìn lén điện thoại di động ta. Chu Minh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ta không thể nhìn? Tần Giao hỏi ngược lại, thật ra thì nàng là bị điện thoại di động chấn động làm ti nhờ rồi, mới không nhịn được hiếu kỳ nhìn. Nàng cũng chưa từng nghĩ chính mình có nhìn người khác điện thoại di động tin nhắn ngắn một ngày. Nàng khi đó nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, Hạ Huyền, Thu Nhược Vũ hay là chớ đàn bà cái loại này tò mò mãnh liệt, thật sự quá khó khống chế, nàng quấn quýt cơ hồ nửa giờ. Cuối cùng mới phát hiện là thủ hạ của hắn gửi tới. Dĩ nhiên có thể, ai cho ngươi là vợ của ta. Mặt khác chỉ có công kích đình chỉ, hôm nay mới có trò hay. Nhìn Chu Minh nghe Tần Giao ra hương, nhưng cũng phát hiện bà lão này chẳng những ngôn ngữ sẽ sắc bén, hơn nữa càng ngày càng có thể quản nghiêm khuynh hướng rồi. Ta nhận được mời, Đường Trung Minh phát ra, để cho chúng ta đi tham gia hắn công ty mới nghi thức thành lập. Tần Giao nói. Lúc nào? Chu Minh hỏi. 12 giờ rưỡi trưa. Tần Giao đáp. Chúng ta đây trước hết ngủ đến 12 giờ lại đi. Chu Minh nói. Tại sao phải đi? Người là đặc biệt có thú, hắn chính là muốn xem chúng ta bị nhục bộ dáng. Không liên quan, chúng ta đến lúc đó đi là được. Chu Minh cũng không cảm thấy kỳ quái, có mấy người chính là như vậy, hành hạ người khác, hắn sẽ không có cảm giác thành công, thế nào cũng phải nhìn lấy hành hạ, mới thoải mái. Ta muốn lên giường. Tần Giao động nhích người. Nàng thật ra thì là lần đầu tiên như vậy dựa vào một người, cho nên ngược lại không biết mình phải làm gì, ti nhờ rồi, lại cũng không có lên giường yêu cầu một dạng, bây giờ minh bạch phải làm cái gì, thì phải lên giường. Chu Minh cũng không để cho nàng lên, cuối cùng là lề mề đến hơn 11 giờ, cuối cùng mới buông tay, Tần Giao đi trước sắp xếp hôm nay công ty chuyện cần làm rồi, Chu Minh trước tiền còn cần phải đi đem tiểu cô sư A Tần Tuyết phục vụ tốt rồi. Cuối cùng đã tới 12 giờ, hai người lên xe, mà chỗ cần đến, dĩ nhiên chính là Đường Trung Minh công ty mới địa điểm. Đã bày hoa giỏ, đậu xe sang trọng, Đường Trung Minh đang tại bắt chuyện người lui tới, nở nụ cười, nhìn thấy Chu Minh cùng Tần Giao xuống xe, hắn vẫn có chút bất ngờ. Đường Trung Minh nguyên bản chính là cố ý đâm kích hai người mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là tới rồi. Hoan nghênh Tần Giao Tổng Giám Đốc cùng Chu Minh Bộ trưởng tới hắn ra cười thịt không cười nói câu, nhưng là làm ra một bộ chủ nhân bộ dáng tới.